hai nữ ngoan ngoan theo sau lưng. Nam. Thanh tịnh nước sông xuôi dòng mà xuống, giao tấu lên thanh thúy chương nhạc. Tại bờ sông xanh tươi trên đồng cỏ, hãy ạ hẳn khoanh chân ngồi tại hai nữ phía trước cách đó không xa. Các ngươi hai cái 6 năm trước liền đã học xong ma pháp, trong cơ thể ma lực sớm đã tràn đầy, tuy nói các ngươi lúc ấy còn nhỏ, trong cơ thể ma lực vật chứa hội theo trưởng thành mà trưởng thành, nói cách khác, theo trưởng thành, trong cơ thể sinh mệnh lực liền càng mạnh, có thể chuyển đổi ma lực cũng càng nhiều. Hãy ạ hẳn đối với ngoan ngoãn ngồi tại bản thân đối diện hai cái la lị nói ra, nhưng là, dạng này ma lực tốc độ phát triển hay là quá chậm, ta muốn giao cho các ngươi ma pháp, lấy các ngươi hiện tại ma lực dùng rất miễn cưỡng, cho nên tiếp xuống ta muốn mở các ngươi thứ hai ma pháp nguyên. Thứ hai ma pháp nguyên. Hai nữ tò mò nhìn hãy ạ hẳn. Đó là ma đạo sĩ trong cơ thể cái thứ hai ma lực vật chứa, lúc bình thường ở vào trạng thái ngủ đông, mở ra về sau, có thể để các ngươi ma lực đạt được ngắn ngủi bộc phát. Tuy nói muốn viện trợ hai nữ mở ra thứ hai ma pháp nguyên, nhưng thứ hai ma pháp nguyên mở ra lại là cần thời gian, 19 ngày thấy thế nào đều quá ngắn, cho nên hãy ạ hẳn dự định lợi dụng thời gian ý cảnh. Mặc dù còn không thể như cánh tay sai điều khiển lực lượng thời gian, cũng còn không có đem thời gian ý cảnh huyền diệu hoàn toàn khai phát đi ra, nhưng viện trợ hai nữ mở ra thứ hai ma pháp nguyên khẳng định là đầy đủ. Hiện tại hãy ạ hẳn lợi dụng thời gian ý cảnh, có thể làm được gia tốc, giảm tốc độ, hoàn toàn đứng im, trở lại như cũ một đoạn thời gian lịch sử, về phần xuyên qua cũng có thể miễn cưỡng làm đến, nhưng còn không quá thuần thục. Sau đó một đoạn thời gian, hãy ạ hẳn đầu tiên là viện trợ hai nữ mở ra thứ hai ma pháp nguyên. Lại đem Frigolector giao cho Mạ Vịt. Frigolector là hệ ạ hẳn tại Mạ Vịt trước mộ trong màu vàng hào quang học được, về phần gì lỏ cùng gì sờ giờ hệ ạ hẳn cũng không quen thuộc. Nhưng lấy Mạ Vịt thiên phú, tin tưởng ngày sau có lẽ có thể mượn nhờ Frigolector gọi gì lỏ cùng gì sờ giờ khai phát đi ra. Mạ Frigolector xem như phi thường cường đại ma pháp, là tam đại siêu ma pháp bên trong thuần túy nhất công kích ma pháp, ngưng tụ mặt trời mặt trăng và ngôi sao ánh sáng hóa thành công kích. Ngược lại là thích hợp nhất các nàng phải đối mặt tình huống. Mà sẽ giả ma pháp là hỏa diễm, bình thường nhất hỏa diễm ma pháp, cùng phi giờ giờ giả gồng ở ma pháp tự nhiên là không cách nào sánh được. Nhưng hạ hàn viện trợ sẽ giả mở ra thứ hai ma pháp nguyên về sau, liền đem hào hỏa diệt khước này một ít cường đại hỏa độn nhận thuật sửa chữa thành có thể lấy ma lực sử xuất hỏa diễm ma pháp, dạy cho sẽ giả, mà học xong những thứ này ma pháp sẽ giả, thực lực sẽ đạt được một cái chất biến. Tại hai nữ thuần thục lấy bản thân mới học được ma pháp thời điểm, hãy ạ hàn đi xem một chút gì ba người tu luyện tiến trình. Để hãy ạ hàn ngoài ý muốn chính là, lần thứ nhất minh tưởng tờ dệt vậy mà đã bắt đầu hấp thu ma đạo hạt căn bản, thiên phú có thể nói là kinh khủng. Mà tại ngày thứ hai, vô rột tại minh tưởng bên trong cũng cảm giác được ma đạo hạt căn bản, thành công đem ma đạo hạt căn bản hấp thu đến trong cơ thể. Trong ba người, chỉ còn lại có gì không có chút nào tiến triển. Gì vốn chính là loại kia rất khó tính hạ tâm tính cách. Nhìn thấy tờ dê chật cùng ổ rột đều đã bắt đầu hấp thu ma đạo hạt căn bản, tâm tình của hắn phức tạp, liền càng thêm tĩnh không xuống. Nhưng hắn rất nỗ lực, mỗi ngày trừ ăn cơm ra thời gian, đều tại thử nghiệm minh tưởng, liền ngay cả người khác lúc ngủ, hắn còn tại nỗ lực. Thế nhưng là không thể tĩnh hạ tâm, coi như lại nỗ lực cũng vô dụng. Dì vì thế phi thường buồn rầu, tại ngày thứ ba thời điểm, dì tìm tới hệ ả hạn. Muốn cho ta ngoan ngoãn bất động dạng này minh tưởng, ta thật sự là làm không được a. Dì khổ não nhìn xem hãy ạ hàn. Trên thực tế, minh tưởng cũng không nhất định muốn ngồi không nhúc nhích mới được. Ngươi nghĩ một hồi, ngươi đang ở tình huống nào, mới có thể giải phóng đầu não cùng tâm linh. Hãy ạ hàn mở miệng giải thích. Dì sờ lên cằm nghĩ nghĩ, lập tức vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra nét mừng nói, ta tại hoạt động thân thể thời điểm, trạng thái tốt nhất, cũng có thể giải phóng đầu não cùng tâm linh. Vậy ngươi không bằng thử một chút tại hoạt động thân thể tình huống dưới đi hấp thu ma đạo hạt căn bản. Ân, ta đã biết. Dì hào hứng chạy đến một bên bắt đầu làm lên sâu ngồi xổm. Không sai biệt lắm sau 10 phút, trên người hắn liền sáng lên ánh sáng màu vàng. Ha ha! Ha ha ha! Tới, tới! Dì hưng phấn lẻn đến ngay tại minh tưởng hấp thu ma đạo hạt căn bản tờ dệ chặt cùng ổ rột trước mặt, sức sống 10 phần làm lấy sâu ngồi xổm, cười to nói, mau nhìn, ta cũng hấp thu đến. Im miệng! Ồn ào quá! Tờ dệ chặt cùng ổ rột dương mắt nhìn hắn một cái, lập tức tiếp tục minh tưởng. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 147, riêng phần mình tu hành. Mấy ngày sau, Dì, Tờ Dê Chắc, Vô Rột ba người bắt đầu đếm thử đem bản thân hấp thu ma lực biến hóa thành ma pháp công kích. Tờ Dê Chắc trên thân sáng lên hào quang màu trắng đen, cùng nổi lên hai ngón tay nhắm ngay một cái cây, trên ngón tay sáng lên hào quang màu tím, lập tức bắn ra một đạo màu tím ma pháp đạn. Ma pháp đạn bay về phía 10 mét bên ngoài đại thụ, nhưng còn không có đụng phải thân cây, liền tiêu tán rơi mất. Tờ Dê Trực cũng không nhục trí, đối với một viên khác hơi gần cây cối lần nữa bắn ra một đạo ma pháp đạn. Phanh! Vỏ cây lộ ra một khối nhỏ, lượn lờ phả ra khói xanh, uy lực thực tế chẳng ra sao cả. Ân. Tờ Dê Trực nhìn xem ngón tay của mình, lâm vào suy tư. Ma hồ ruột sử dụng ma pháp phương thức cũng có chút thô bạo, hắn đem ma lực ngưng tụ tại trên tay, chỉ thấy hắn song quyền phía trên toát ra hào quang màu xanh lục, một quyền đập nện tại phía trước một khối nham thạch to lớn bên trên. Phanh một tiếng. Nham thạch bên trên đã nứt ra mấy đạo rất nhỏ vết rách, nhưng cái này cũng không hề là ma pháp hiệu quả, mà là nắm đấm của hắn đủ cứng, lực lượng đủ nặng. Bao quanh lục quang, cũng không có cho hắn cung cấp bao nhiêu lực công kích. Xem ra còn chưa đủ chuyên chú a. Vô rột nhìn xem nắm đấm của mình, sau đó ánh mắt kiên định xuống, nhấc chân liền hướng về nham thạch đã tới. Dưới chân sáng lên hào quang màu xanh lục. Kết quả rõ ràng, nham thạch bên trên lần nữa đã nứt ra mấy đạo rất nhỏ vết rách. Cái này tất cả đều là của hắn man lực tạo thành kết quả. Mà dù gì tu hành phương thức, rất đặc biệt. Tại độ rộng gần 2 mét thác nước cọ rửa xuống không ngừng làm lấy sâu ngồi xổm, hiệu quả rõ ràng phi thường tốt, điểm ấy nhìn hắn nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc liền có thể nhìn ra một hai. Theo không ngừng sâu ngồi xổm, trên người hắn thỉnh thoảng có màu vàng lôi quang nhảy lên. Nhưng theo bầu trời ngưng tụ lại một mảnh mây đen, từ trong mây đen thẳng tắp bắn xuống một đạo màu vàng lôi điện, đem hắn đánh bay về sau, nụ cười trên mặt hắn liền biến thành một bước. Nam. Hào hỏa diệt khước. Vâng. Màu đỏ sóng lửa cuồn cuộn lấy sông về phía trước trường rộng 30 mét hồ nước, lập tức liền đem trọn cái hồ nước đều bao trùm. Xì xì xì. Làm hỏa diễm tiêu tán về sau, toàn bộ hồ nước đã bị bốc lên hơi nước bao trùm. Làm một lát sau, hơi nước chậm rãi tiêu tán, mà nguyên bản hồ nước, giờ phút này bên trong nước vậy mà hoàn toàn bốc hơi, chỉ còn lại có một cái khô cạn 30 mét hồ to. Xệ dạ khuôn mặt nhỏ hướng đỏ, nhẹ nhàng thở dốc, nhìn xem bản thân thi phóng ma pháp, hào hỏa diệt khước, vậy mà đem cả một cái hồ nước thủ đô nước bốc hơi, lập tức xách eo thon đắc ý cười ha hả. Hừ hừ, ta quả nhiên là cái thiên tài, lúc này mới bao nhiêu ngày à, liền đem hào hỏa diệt khước thuần thục đến loại trình độ này. Ân, tiếp xuống liền bắt đầu luyện tập long viêm phóng ca đi. Mà đổi thành một bên. Tu tập A. Dẫn đạo yêu tinh quang chi sống A. Chiếu sang A. Vì tiêu diệt tà ác nanh đuốt. Frigolator. Theo vịnh sướng tiếng vang lên, nguyên bản trời xanh mây trắng, vậy mà biến hóa thành đầy sao đầy trời, quay chung quanh trên đất một thiếu nữ chuyển động, thiếu nữ trên thân bao phủ kim quang, ánh mắt nghiêm túc ngưng trọng. Chư thiên sao trời trói lọi hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng bay vụt xuống. Phảng phất yêu tinh thiếu nữ nâng lên mỹ lệ hai tay, đem từ bầu trời bay vụt xuống ánh sáng màu vàng tiếp trong tay. Thần thánh ánh sáng đem xung quanh vài trăm mét đều phủ lên thành màu vàng, thiếu nữ tiếp được trói lọi sau tay ngọc hướng về phía trước vung lên. Chói lọi bay ra, hóa thành một cái rộng mấy chục thước màu vàng vòng sáng, mấy chục mét bên trong cây cối bao phủ ở bên trong. Vòng sáng đông nhiên co vào, trong chốc lát liền co lại thành một cái nhỏ chút, sau đó biến mất. Mà cái này mấy chục mét bị vòng sáng đảo qua cây cối, lặng yên ở giữa, hóa thành đại lượng cho bụi phiêu tán. Hiện tại còn chỉ có thể làm đến lớn nhất 40 mét phạm vi, không được, khoảng cách 50 mét phạm vi còn có chút khoảng cách, tiếp tục luyện tập. Mạ Vịt nhìn xem bản thân tay nhỏ, ánh mắt kiên định. Nam. Ngày đêm cấp tốc giao thế, trong nháy mắt, 10 ngày liền đi qua. Hệ ạ hẳn xốc lên tay áo dài, trên cánh tay tuyến văn biến hóa, một cái màu đen số lượng một khiến hắn ánh mắt có hoảng hốt. Một lát sau, hắn đứng người lên, nhảy xuống nham thạch, tiến vào trong rừng cây, nhìn xem đám người những ngày này thành quả. Tờ dệt bắn ra ma pháp đạn, đã có thể nhẹ nhõm đánh gãy to bằng cánh tay nhánh cây, nhìn hắn tùy ý bộ dáng, nếu như nghiêm túc, ma pháp đạn uy lực hẳn là có thể nhẹ nhõm xuyên thủng một cây đại thụ. Dì tại thác nước xuống sâu ngồi xuống lúc, bầu trời mây đen ngưng tụ, từng đạo màu vàng lôi quang thỉnh thoảng thoáng hiện. Một khối nham thạch to lớn từ trên thác nước đắp xuống, thẳng tắp hướng về dì đập tới. Dì ánh mắt đông nhiên run lên, nắm chặt nắm tay phải, trên nắm tay điện quang màu vàng nhảy lên. Xì xì xì. A. Dì gầm lên một quyền đánh trúng vào theo thác nước sông xuống cự thạch, ngưng tụ kim sắc thiểm điện nắm đấm xuyên thấu cự thạch. Đông một tiếng, cự thạch trong nháy mắt vỡ nát thành vô số khối. 4. Xệ dạ tại những ngày này đã hoàn toàn thuần thục hào hỏa diệt khước, phun ra một mảnh ngập trời sóng lửa, uy lực kinh người không gì sánh được. Nhưng một loại khác ma pháp, viêm long phong ca, lại là còn không có thuần thục vận dụng, miễn cưỡng chỉ có thể thả ra hai đầu viêm long công kích địch nhân. Nhưng tin tưởng đợi một thời gian, nàng nhất định có thể đem để môn này hổ cả nì dạ bên trong hỏa độn nhẫn thuật, tại cái này thế giới ma pháp bên trong hiển lộ tài năng. Nam. Ma hồ rột nhìn xem trên nắm tay máu thịt be bét vết thương, cắn thật chặt răng. trên mặt lộ ra vẻ bại. Trước mặt hắn nham thạch to lớn bên trên, có từng đạo giống mạng nhện vết dạng, nhưng đây cũng không phải là ma pháp hiệu quả, mà là hắn dùng man lực tạo thành. Đem ma lực hội tụ tại trên nắm tay, không ngừng công kích nham thạch, cứ như vậy một mực tu luyện nhiều ngày như vậy, lại là một chút hiệu quả đều không có. Bước chân tiếng vang lên, Vô Dột quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hạ Hàn về sau, khẽ thở dài một hơi. Lão sư à, luyện tập thế nào? Hạ Hàn nhìn xem hắn. Hoàn toàn không được. Vô Dột cắn răng, từ trước kia bắt đầu cứ như vậy, ta mặc kệ làm chuyện gì, cũng không sánh bằng hai người bọn họ. Hắn nhìn xem hai tay của mình, mặc kệ làm cái gì, ta đều không có biện pháp giống như bọn hắn cơ trí như vậy, xem ra lần này, ta lại phải kéo chân sau của bọn họ. Nhưng hai người bọn họ cũng không phải nói như vậy. Hả? Vô Dột nghi hoặc nhìn Hạ Hàn. Bọn hắn nói, mỗi lần bọn hắn làm loạn, đều là ngươi vì bọn họ thu thập tàn cuộc. Nếu là không có ngươi, hai người bọn họ chỉ sợ sớm đã đi thiên đường trình diện. Bọn hắn cảm thấy thiếu ngươi nhiều lắm, nhưng làm đồng bạn, bọn hắn cảm thấy cũng không thể dạng này một mực đơn phương thiếu ngươi. Cho nên bọn hắn đặc biệt liều mạng nỗ lực, liền là nghĩ đến lần này rốt cục có thể bảo hộ ngươi. Hạ Hàn đem bản thân từ dị cùng tờ dệt nơi đó nghe được truyền đạt cho Vô Dột. Bọn hắn muốn bảo vệ ta. Vô Dột kinh ngạc nói. Ân, còn nhớ rõ lời nói của ta sao? Sử dụng ma pháp trọng yếu nhất Hạ Hàn cười khẽ. Ý niệm lực lượng. Vô Dột chợt tỉnh ngộ. Không sai. Hạ Hàn gật đầu. Lão sư. Vô Dột nhìn về phía Hạ Hàn. Xem ra ta không thích hợp kịch liệt phương thức công kích. Xin ngươi dạy ta có thể bảo hộ đồng bạn, có thể ở hậu phương trợ giúp đồng bạn ma pháp đi. Màu xanh lá, sinh mệnh nhan sắc. Hạ Hàn trong nháy mắt, một đạo quang mang bắn vào Vô Dột giữa trán bên trong, lập tức quay người chậm rãi rời đi. Vô Dột cứ thế tại nguyên chỗ một lát, lập tức vươn tay, lục quang khuyết tán phía dưới, một gốc mầm non trong lòng bàn tay sinh trưởng. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 148, tử vong cùng sinh mệnh. Bờ sông trên đồng cỏ, hai cái xinh xắn đáng yêu thiếu nữ ngồi trên mặt đất. Marvin, ngươi cái này mấy ngày là thế nào? Vì cái gì luôn là một bộ không yên lòng bộ dáng? Sệ dạ quay đầu nhìn ôm hai đầu gối, có chút ngửa đầu nhìn xem trời xanh, màu xanh sẫm mỹ lệ mắt to, hơi có vẻ mất tập trung Marvin. Nghe được thanh âm Marvin lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua Sệ dạ, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Sệ dạ, Marvin cân nhắc thật lâu. Cuối cùng hay là quyết định đem tâm sự của mình nói ra, ngươi có không có phát hiện, Hạ Hàn ca ca từ khi ra đảo kẹn dịu về sau, liền biểu hiện quá mức dị thường rồi. Dị thường? Sệ dạ không hiểu nhìn xem Mạ Vịt. Chính là, Mạ Vịt vuốt vuốt cái đầu nhỏ, tổ chức một cái ngôn ngữ, chậm rãi nói, ta cảm giác Hạ Hàn ca ca trở nên càng ngày càng mờ mịt, cách chúng ta càng ngày càng xa. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Có sao? Sệ dạ sững sờ. Là Mạ Vịt ngươi suy nghĩ nhiều a. Ta cảm thấy ngoại trừ ngoại giới hoàn cảnh không bằng đảo kẻ lớn dịu, để cho ta thoáng có chút không thích đứng bên ngoài, hãy ạ hẳn ca ca cùng trước kia không có gì khác biệt a, giống như trước đây quan tâm chúng ta, bảo vệ chúng ta, ôn nhu, nghị nũng nịu thời điểm, tùy thời đều có thể đầu nhập hắn ấm áp ôm ấp. Làm sao lại cách chúng ta càng ngày càng xa đâu? Ngươi nói không sai. Nhưng ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Mạ Vịt có chút khổ não nói. Tốt, Mạ Vịt, ngươi cũng đừng có phiền não rồi. Sệ dạ đem cái đầu nhỏ nghiêng một cái, tựa ở Mạ Vịt trên vai thơm, nói, có thể là bởi vì Hạ Hàn ca ca lần này lựa chọn không nhúng tay vào chúng ta đoạt lại kẻn dịu dễ sự tình, nhường ngươi sinh ra ảo giác đi, một bắt đầu ta cũng cảm thấy có chút quái dị, như vậy bảo vệ chúng ta hắn vì sao lại lựa chọn để cho chúng ta bản thân đoạt lại kẻn dịu dễ đâu. Nhưng sau đó ta liền muốn minh bạch. Nghĩ minh bạch rồi. Mạ Vịt nhìn xem nàng. Ân, Mạ Vịt, ngươi còn tại truy tìm lấy yêu tinh sao? Đương nhiên. Đăng nhập để đỏ. Xê trái tim đen đu ám chuyện Mạ Vịt gật đầu. Yêu tinh đến cùng có không có cái đôi đâu. Xê dạ, ngươi muốn nói cái gì? Mạ Vịt không hiểu nhìn xem xê dạ, nói thế nào nói, kéo tới phía trên này tới. Xê dạ tựa ở Mạ Vịt trên bờ vai, nhìn xem thanh tịnh dòng sông nói khẽ, yêu tinh đến cùng có không có cái đôi đâu. Phải nói yêu tinh thật tồn tại sao? Đây là vĩnh viễn mê, vĩnh viễn mạo hiểm. Đây không phải ngươi trước kia nói cho ta biết sao? Ngươi ý nghĩ, ngươi truy cầu, lần này rời đi đảo kẹn dịu chân chính mục đích, làm sao có thể giấu giếm được Hạ Hàn ca ca con mắt đâu. Ta cũng nghe nói, tại trong thư tịch cũng thấy qua, trên cái thế giới này, khắp nơi tràn đầy nguy cơ. Mà nếu như không có đầy đủ kiên định quyết tâm cùng thực lực, chỉ sợ chỉ là đặt chân những hoàn cảnh kia, đều sẽ tùy tiện mất mạng, làm sao đàm luận mạo hiểm đâu. Cho nên hạ hẳn ca ca lần này để cho chúng ta tự tay thu hồi tẻn dịu dễ, nhất định là muốn nhờ vào đó tôi luyện chúng ta, cho chúng ta sau này mạo hiểm tính toán. Mạ Vịt nhìn xem xê ra, một lát sau, nhẹ gật đầu, ơn, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Điểm ấy nàng đã sớm nghĩ đến, nhưng là nàng so với xê ra nghĩ càng thêm sâu xa. Cùng một chỗ sinh sống 7 năm, nàng giải hạ hẳn, người kia đối với các nàng bảo vệ, nếu như nếu có thể, nhất định sẽ đưa các nàng hai cái vững vàng bảo hộ tại sau lưng. Căn bản liền sẽ không tận lực ép buộc các nàng trưởng thành. Mà bây giờ hắn lại lựa chọn để các nàng tự tay thu hồi tẻn dịu dễ, mà lại giúp các nàng mở ra thứ hai ma pháp nguyên, lại giao cho các nàng cường đại ma pháp, làm những thứ này thời điểm, Mạ Vịt lại là bén nhạy phát giác được hạ hẳn có một chút cấp bách, muốn cho các nàng nhanh chóng trưởng thành cấp bách cảm giác. Tại sao muốn cấp bách đâu? Muốn cho các nàng trưởng thành, nàng cũng có thể lý giải, dù sao hạ hẳn không có khả năng một ngày 24 giờ đều thủ hộ tại các nàng bên người. Không thể tại mọi thời khắc thủ hộ lấy các nàng, muốn cho các nàng có được tự vệ năng lực, cái này có thể hiểu được. Nhưng tất yếu cấp bách sao? Về sau thời gian còn rất dài, tại dưới sự bảo vệ của hắn, các nàng tự nhiên sẽ chậm rãi trưởng thành, trừ phi. Nghĩ đến loại kia khả năng, Mạ Vịt liền một hồi bực bội buồn khổ. Không được, không thể còn như vậy suy nghĩ lung tung đi xuống, càng nghĩ càng tâm phiền ý loạn, hay là trực tiếp đến hỏi hạ hẳn ca ca a. Mạ Vịt rốt cục hạ quyết tâm. Vâng. Đúng lúc này, bờ sông đối diện trong rừng cây đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Mạ Vịt cùng Sệ Dạ không khỏi hướng về tiếng vang truyền đến phương hướng nhìn lại. Một cây đại thụ tại trong rừng nhanh chóng sinh trưởng, chỉ là ngắn ngủi một lát, liền trưởng thành một gốc đại thụ che trời, chừng 100 mét cao. Cái đó là Vô Rốt ma pháp. Vô Rốt rốt cuộc tìm được bản thân ma pháp đâu? Gì, tờ dê chắc còn có Mạ Vịt, Sệ Dạ bọn hắn, trên mặt đều lộ ra vui sướng. Sinh mệnh. Xê Dẹp nhìn xem nhanh chóng sinh trưởng đại thụ, lẩm bẩm nói, sinh mệnh thật đúng là kỳ diệu. Không tốt. Lại tới. Xê Dẹp thống khổ hai tròng mắt thít chặt, hai con mắt biến thành màu đỏ như máu, trên thân nổi lên màu đen sương mù, cái này khói đen xoay tròn lấy hướng bốn phía lao vùn vụt khuếch tán. Mỗi lần đều là dạng này. Mỗi lần đều là dạng này. Cuộc sống như vậy đến cùng lúc nào mới có thể kết thúc? Xê Dẹp thấp giọng gào thét, ôm đầu lập tức quỳ rạp xuống đất. Hô. Màu đen tử vong xương mù hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, những nơi đi qua, xanh tươi cây cối bãi cỏ phảng phất bị gió có độc thổi qua, cấp tốc tàn lùi khô héo. Cái này xương mù khuyết tán tốc độ cực nhanh, phạm vi cũng cực kỳ rộng, quét ngang chung quanh rừng cây về sau, liền hướng về thân ở bên bờ sông Mạ Vịt cùng Sệ Dạ phóng đi. Không. Sệ Dẹp trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn xem đại biểu tử vong khói đen gió lốc hướng về bên bờ sông hai thiếu nữ khuyết tán mà đi. Hắn chỉ là đi ngang qua nơi này. Thấy được gốc kia nhanh chóng sinh trưởng đại thụ mới thoáng dừng bước lại đi quan sát, cũng không có dò xét quá chung quanh, mà lại tại mới vừa vị trí của chỗ hắn, cây cối xanh tươi, cành lá rậm rạp, vừa vặn ngăn trở hắn ánh mắt, cho nên hắn cũng không có phát hiện bên bờ sông còn có hai thiếu nữ. Nhưng giờ phút này cây cối cây cỏ tàn lụi, tầm mắt liền mở rộng rất nhiều, xuyên thấu qua thưa thất cây gỗ khô, hắn lập tức liền phát hiện bên bờ sông hai thiếu nữ. Mạ Vịt cùng Sệ Dạ lúc này cũng đã nhận ra sau lưng dị dạng. Dù sao màu đen sương mù gió lốc xoay tròn lấy khuếch tán, truyền ra tiếng rít rất lớn. Hai nữ quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy cái này màu đen sương mù xoay tròn lấy khuếch tán mà ra, tốc độ nhanh đáng sợ. Hai nữ đầu có chút không rõ, căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cái này màu đen sương mù bao phủ liên lụy. Nhưng Mạ Vịt trên thân bỗng nhiên nổi lên xanh biếc ánh sáng, lấm ta lấm tấm sinh mệnh chi quang trong nháy mắt bao phủ lại Mạ Vịt cùng Xê Dạ, đem tử vong sương mù hoàn toàn ngăn cách bởi bên ngoài. Một cái điểm sáng màu xanh lục từ Mạ Vịt giữa trán bay ra, sau đó cấp tốc bành trướng mở rộng, trong chốc lát, liền hóa thành một cái thường nhân lớn nhỏ thướt tha thân ảnh, hai đôi cánh như lá cây, màu xanh biếc ánh sao tạo thành thân thể, tóc dài màu lục bay múa, mỹ lệ chói mắt, như chuyện cổ tích bên trong yêu tinh. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 149, Xê Dẹp hy vọng. Màu xanh biếc yêu tinh ngăn tại Mạ Vịt cùng Xê Dạ trước người. Triển khai hai tay, sau đó hai tay ở trước ngực chậm rãi khép lại. Một cỗ vô cùng cường đại hấp lực từ yêu tinh hư cấu giữa hai tay sinh ra, bốn phía tử vong xương mù nhau nhau bị hút tới, hóa thành từng đầu màu đen hàng dài bay vào yêu tinh ở giữa hai tay. Chỉ là trong một nháy mắt, quét ngang bốn phía tử vong xương mù liền toàn bộ bị hấp thu, hóa thành một cái chấm đen nhỏ hội tụ tại yêu tinh giữa hai tay. Lập tức liền gặp được yêu tinh khép lại hai tay, hào quang màu xanh biếc lóe lên, lần nữa giang hai tay ra thời điểm đen liền biến mất. Mạ Vịt cùng Sệ Dạ liếc nhau một cái, có chút mờ mịt chớp chớp mắt to, căn bản là không biết xảy ra chuyện gì. Cái yêu tinh này là đêm hôm đó Hạ Hàn ca ca dùng ma pháp sáng tạo ra a? Sệ dạ sững sờ hỏi. Ân. Mạ vịt gật đầu. Làm sao lại từ chán của ngươi bên trong xuất hiện? Sệ dạ một mặt mê mang nhìn xem mạ vịt. Ta cũng không biết. Mạ vịt cũng phi thường mê mang. Đêm hôm đó hai người bọn họ bị cái này từ ma pháp sáng tạo ra yêu tinh ôm vào trong ngực, cảm giác cực kỳ thoải mái, cũng không có chú ý tới cái yêu tinh này lúc nào biến mất, dù sao chờ Hạ Hàn đánh thức các nàng thời điểm, cái yêu tinh này đã không thấy tăm hơi. Mà so với hai nữ mê mang, Xê Dẹp thì là khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Chết chi đi săn, lại bị áp chế. Xê Dẹp kinh ngạc nhìn xem yêu tinh thủ hộ tại trước hai thiếu nữ. Yêu tinh phía sau hai đôi cánh nhỏ hơi động một chút, thức tha dáng người linh động vòng quanh hai thiếu nữ bay một vòng, vẩy xuống đại lượng điểm sáng màu xanh lục. Những điểm sáng này rơi trên mặt đất, nguyên bản khô héo thổ địa trong chớp mắt biến thành sinh cơ, xanh tươi bãi cỏ một lần nữa mọc ra, khô héo cây cối cũng khôi phục hình dáng cũ. Đây là sinh mệnh kỳ tích, ở đây ba người xuất phát từ nội tâm cảm thán. Xê Dẹp chậm rãi vươn tay, mặc cho điểm sáng màu xanh lục rơi vào trên tay. Hắn trừng lớn hai mắt, trong cơ thể nguyền rủa tại bạo động. Tuy nhiên lại giống như là tại e ngại cái này sinh mệnh sắc thái, vậy mà không dám xông ra thân thể của hắn. Vậy mà để thần ông Sệ Dẹp sở hạ nguyền rủa sinh ra e ngại. Sệ Dẹp kích động hưng phấn. Ta truy cầu, ta lớn nhất truy cầu. Cái này ngày tháng sống không bằng chết. Sệ Dẹp tố chất thần kinh phá lên cười, từ khi mấy trăm năm trước, bản thân vì phục sinh chết đi đệ đệ, nghiên cứu dính đến sinh mệnh huyền bí, dính đến lĩnh vực của thần, tựa hồ là chọc giận trưởng quản sinh tử thần ông Sệ Dẹp. Trên thân liền bị xuống một cái nguyền rủa. Đây là cổ xưa nhất nguyền rủa bên trong một loại, lại được xưng là mâu thuẫn nguyền rủa. Công hiệu quả, càng là tôn trọng sinh mệnh càng là phóng thích gieo rắc tử vong năng lượng, trái lại nếu như không đi tôn kính vạn vật sinh mệnh mà nói cũng sẽ không phóng thích tử vong năng lượng. Trừ cái đó ra, cái này nguyền rủa còn có một cái khác hiệu quả, đó chính là không già không chết. Không già không chết, nghe vào rất mê người, nhưng cái này đối với Sệ Dẹp tới nói, lại là lớn nhất trừng phạt. Đối với sinh mạng cực kỳ tôn kính Sệ Dẹp, mỗi một lần cảm thán sinh mệnh vĩ đại thời điểm, trên người nguyền rủa liền sẽ bạo động, phóng xuất ra mang đi hết thể tử vong lực lượng, chung quanh tất cả sinh mệnh đem khó mà may mắn thoát khỏi chết đi. Đây đối với hắn tới nói quả thực là lớn nhất thống khổ, hắn vô tội nhìn xem từng cái sinh mệnh tàn lụi, hắn không nghĩ, đây không phải là phát ra từ nội tâm của hắn ý nghĩ. Hắn là như thế chân quý sinh mệnh. Nhưng lại chỉ có thể lần lượt nhìn thấy từng cái vô tội sinh mệnh tại hắn trong lúc vô tình cử động phía dưới ngã vào trước mặt hắn. Hắn cô độc hành tẩu thế gian, ý đồ tìm kiếm được có thể giải quyết nguyền rủa biện pháp, nhưng theo thời gian trôi qua, phá giải nguyền rủa hy vọng càng ngày càng nhỏ bé, cuối cùng hắn quyết định chấm dứt sinh mệnh của mình. Nếu như bản thân chết đi, như vậy nguyền rủa vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Nhưng nguyền rủa giao phó hắn không già không chết năng lực, hắn thử qua vô số loại biện pháp tự sát, nhưng lại hoàn toàn làm không được. Cuối cùng hắn ý đồ sáng tạo ra có thể giết chết bản thân tồn tại, từng cái cường đại ác ma từ hắn biên soạn trong sách sinh ra đời, nhưng những thứ này ác ma căn bản là không có năng lực giết chết hắn. Cũng là bởi vì hắn sáng tạo những thứ này ác ma, bởi vậy thành tựu hắn tàn bạo nhất, cường đại, tà ác ác ma đạo sĩ danh tiếng. Trên thực tế, hắn chỉ là một cái ngay cả chết đều là một loại yêu cầu xa vời. Gánh vác lấy vô biên thống khổ, chết lặng hành tẩu tại trên thế giới người đáng thương. Nhưng là hôm nay, hắn chết lặng tâm linh triệt để khôi phục. Chỉ cần đạt được cái kia sinh mệnh ma pháp, ta liền có thể thoát khỏi nguyền rủa trói buộc. Ta nhất định phải đạt được nó, vô luận như thế nào, ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Cặp mắt của hắn biến thành màu đỏ, trên mặt nguyên bản u ám thần sắc quét qua mà không, trở nên nghiêm nghị, nghiêm túc, trên thân cũng dâng lên khí thế cường đại. Làm sao cái nào đều có ngươi? Hãy ạ Hàn từ sau cây đi ra, nhìn xem Sệ Dẹp không kiên nhẫn nói. Ngươi là ai? Sệ Dẹp nghi ngờ nhìn về phía Hãy ạ Hàn. Hãy ạ Hàn. Mạ vịt cùng Sệ Dạ chạy chậm đến đi vào Hãy ạ Hàn bên người. Màu xanh biếc yêu tinh cũng theo bay tới, vây quanh ba người dạo qua một vòng. Sệ Dẹp ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm yêu tinh. Người này là? Hai thiếu nữ nghi hoặc nhìn chằm chằm Sệ Dẹp, ánh mắt lửa nóng của hắn cùng trên người hắn tản ra khí thế, để hai nữ trong nháy mắt cảnh giác. Ta muốn cái kia ma pháp, có thể hay không mời các ngươi dạy cho ta? Sệ Dẹp chỉ vào yêu tinh nhìn về phía Hãy ạ Hàn ba người nói. Người là ai a? Chúng ta vì sao phải dạy cho ngươi? Hãy ạ Hàn còn chưa lên tiếng, Sệ Dạ liền bất mãn mở miệng, hai tay của nàng ôm ở trước ngực, tràn ngập địch ý con ngươi nhìn chằm chằm Sệ Dẹp nói, mới vừa liền là ngươi vô duyên vô cớ công kích chúng ta à? Còn muốn chúng ta dạy ngươi ma pháp, làm sao lại có chuyện tốt như vậy? Mới vừa công kích là? Mạ Vịt suy tư, luôn cảm thấy loại kia màu đen xương mù tử vong năng lượng ở nơi nào thấy qua. Tốt, các ngươi hai cái trước rời đi đi, nơi này giao cho ta đến xử lý là được rồi. Hệ ạ hẳn vô vô hai nữ cái đầu nhỏ nói ra. Để cho chúng ta lưu xuống giúp ngươi đi. Xê giả có chút kích động, triệt để luyện thành hào hỏa diệt khước về sau, lòng của nàng vẫn ngứa một chút, muốn cùng cường đại ma đạo sĩ chiến đấu bên trên một hồi, thí nghiệm một cái bản thân những ngày này vất vả sau thành quả, mà trước mắt người này tựa hồ rất mạnh bộ dáng, hẳn là biết là cái rất tốt vật thí nghiệm. Không cần. Hệ ạ hẳn lắc đầu cự tuyệt, vung tay lên, hai nữ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, liền đã đến ngoài mấy chục dặm. Yêu tinh lần theo mạ vịt khí tức, hướng về các nàng bay đi. Ta nhất định phải đạt được cái kia ma pháp. Xê dẹp ánh mắt một mực đặt ở yêu tinh trên thân, nhìn thấy yêu tinh bay đi, nhíu mày lại, vội vàng liền muốn đuổi theo. Xoát. Một cái dây leo vung ra vô số tàn ảnh, lấy xê dẹp căn bản là phản ứng không kịp tốc độ đem hắn cho trói lại. Đừng ngăn cản ta. Xê dẹp trên thân bùng nổ ra vô cùng cường đại hắc ám ma lực, một đạo hào quang màu đen bao phủ xung quanh vài trăm mét, hóa thành một đạo màu đen cột sáng phóng lên tận trời, đem phiến thiên địa này đều phủ lên thành màu đen. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 150, quyết định. Gì, tờ dết. Vô rột mặc dù thân ở 300 mét có hơn, không có bị màu đen ma lực cột sáng tác động đến, thế nhưng là cái kia khổng lồ ma lực sinh ra sóng xung kích nhưng cũng đem bọn hắn tung bay đi ra. Bên ngoài rất nhiều cây cối đều bị thổi xoay người, tạch tạch tạch âm thanh không ngừng vang lên, từng khỏa đại thụ đứt gãy, đất đá tung bay. Cũng may dù gì ba người thân là tầm bảo thợ săn. Tố chất thân thể bản thân liền rất không tệ, chỉ là ném đi ra ngoài mấy chục mét, thụ điểm vết thương nhẹ. Bất quá bọn hắn ánh mắt lại là một mảnh hắc ám, đại khái mấy chục giây đi qua, màu đen ma lực cột sáng mới chậm rãi tiêu tán, thiên địa khôi phục thanh minh. Ba người bị đại lượng đất đá đoạn nhánh quấn quanh lấy, cũng may mắn bọn hắn vận khí tốt, đang bay ra đi thời điểm, không có bị cỡ lớn khối nham thạch hoặc đứt gãy thân cây nện vào. Mới vừa vậy rốt cuộc là... Ba người mở mịt đem ánh mắt nhìn về phía mới vừa màu đen ma lực cột sáng buộc phát địa phương, cái này xem xét, liền trực tiếp ngây người. Cái này, phía trước tầm mắt một mảnh khoáng đạn, một cái lớn như vậy hình tròn hố to, chiều sâu chừng mấy chục mét. Nguyên bản nơi đó hẳn là một mảng lớn rừng cây, từng khỏa rậm rạp cây cối, còn có một dòng sông nhỏ, vài tòa nham thạch núi nhỏ. Ba người đều sợ ngây người. Sững sờ đứng tại nguyên chỗ, chỉ là một lát sau, ánh mắt mới khôi phục linh động. Ân, có người. Khôi phục lại về sau, Duy bọn hắn liền phát hiện cái kia đường kính chừng vài trăm mét, chiều sâu chừng mấy chục mét trong hồ lớn, lại có hai người. Mặc dù khoảng cách mấy trăm mét, nhưng không có công sự che chắn ngăn cản, mà lại hay là từ chỗ cao nhìn xuống, lấy bọn hắn nhãn lực, vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy hai người kia ảnh. Cẩn thận quan sát về sau, bọn hắn liền phân biệt ra được bên trong một cái chính là dạy bọn hắn ma pháp lao sư, hay ạ hạn. Dù sao mái tóc dài màu xanh lam kia cùng áo bào trắng quá chói mắt. Bọn hắn. Dì ba người bọn hắn nuốt nước miếng một cái. Hai người này làm sao lại xuất hiện tại trong hố sâu? Chẳng lẽ nói, mới vừa cái kia đạo màu đen cổ sáng liền là hai người bọn họ kỳ tác? Hơn nữa nhìn bộ dáng, hai người bọn họ mới vừa thân ở trong cái kia màu đen cột ánh sáng, hiện tại xem ra vậy mà cũng không có bị thương tổn bộ dáng. Nhìn trước mắt chừng vài trăm mét rộng, mấy chục mét rãnh sâu, nhìn nhìn lại hố to bên trong xem ra lông tóc không hao tổn hai người, lòng của bọn hắn liền một hồi kinh hãi. Chơi ạ! Bọn hắn chỉ là bị cái kia màu đen cột sáng bộc phát, cuốn lên gió thổi, liền ném đi ra mấy chục mét ta. Thần ký ma pháp, thật có thể làm được tình trạng này. Bọn hắn đối với ma pháp dâng lên trước nay chưa có lòng kính sợ, đồng thời trong lòng lửa nóng không gì sánh được. Nam. Không sai. Hệ ạ hạn nhìn đứng ở bản thân đối diện mấy chục mét chỗ, có chút thở dốc xê dẹp, nhẹ gật đầu. Ngươi vậy mà. Xê dẹp giật mình nhìn xem hệ ạ hạn. Mới vừa bùng nổ ra trong cơ thể ma lực về sau. Trong lòng của hắn cũng có chút hối hận, chỉ là cái kia yêu tinh, liên quan đến lấy hắn hy vọng, trong lúc nhất thời khiến hắn mất phân tức, cho nên tại hạ hẳn ngăn trở thời điểm, hắn vừa xung động, liền bạo phát ra bản thân tất cả ma lực. Hắn cảm thấy trên cái thế giới này, ngoại trừ Hắc Long có thể tại bản thân một kích kia bên trong còn sống xuống bên ngoài, những người khác chỉ sợ đều không chịu nổi. Tại bùng nổ ra ma lực về sau, hắn liền cho rằng hạ hẳn hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là không nghĩ tới. Cái này tóc xanh thiếu niên xem ra vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Vậy mà có thể phá vỡ ta trói buộc, mặc dù đầu kia dây leo, chỉ là lợi dụng một tia sinh mệnh chi lực ngưng tụ mà thành, nhưng không phải tiên nhân cảnh đỉnh phong trình độ công kích, cũng là tuyệt đối không phá nổi. Hệ ạ hắn nhìn xem xê dẹp, ngữ khí bình tĩnh vô cùng. Đừng nói là tiên nhân cảnh đỉnh phong, coi như lục đạo đỉnh phong, hiện tại hắn cũng không nhìn ở trong mắt, tứ đại ý cảnh dung hợp về sau, công kích của hắn bên trong đã có thể bổ sung thế giới lực. đó là hoàn toàn siêu việt lục đạo cảnh giới lực lượng. Chỉ là tại trong thế giới này, chỉ sợ là không ai có thể bức bách hắn sử xuất loại lực lượng kia. Ta và ngươi cũng không có ân oán gì, thế nhưng là nếu ta không có nói trước đem sinh mệnh ý cảnh cùng mạ vịt dung hợp, hai người bọn họ sẽ chết tại ngươi trong tay. Mặc dù ngươi không phải cố ý, nhưng cũng không thể dễ tha ngươi. Hãy ạ hẳn thân thể chậm rãi thăng không, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Sệ Dẹp, đạm mạc mà nói, ngươi ngay tại nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Sệ Dẹp nhìn xem không trung hãy ạ hẳn, sau đó trước mắt đột nhiên tối đen, liền đã mất đi ý thức. Hãy ạ hẳn nhìn xem đã hôn mê Sệ Dẹp, thu hồi lực lượng tinh thần, vung tay lên. Phô thiên cái địa đất đá tung bay, mặt đất như lưu sa nhấp nhô, chỉ là một lát, liền đem hố to lấp kín. Hoàn cảnh bốn phía cấp tốc biến hóa, từng khỏa đại thụ phá đất mà lên, cỏ xanh xanh biếc, bị hủy diệt sông nhỏ cũng xuất hiện, thanh tịnh nước sông rơi lạ chã. Dì ba người nhìn xem bốn phía hoàn cảnh quen thuộc, ánh mắt hoảng hốt. Hãy ạ hẳn đáp xuống trên mặt đất. Liên để Sệ Dẹp an nghỉ nơi này đi, bớt chạy khắp nơi loạn cho ta thêm phiền phức. Lần này nếu không phải hắn sớm đem sinh mệnh ý cảnh hóa thành yêu tinh dung nhập mạ vịt thân thể, hai cái la lị nói không chừng liền bị cái này Sệ Dẹp hại chết. Mặc dù coi như hai cái la lị phát sinh ngoài ý muốn, hắn cũng có biện pháp đem hai cái la lị cứu trở về, nhưng hai cái la lị cũng sẽ vì vậy mà lưu lại ám ảnh. Cũng nên là lúc rời đi. Hãy ạ hẳn do dự, hắn thật không biết nên tại sao cùng mạ vịt còn có Sệ Dẹp nói, dùng không gian ý cảnh đem hai nữ đưa ra ngoài thời điểm, hắn liền muốn lấy đem Sệ Dẹp vấn đề giải quyết về sau, liền lặng yên rời đi. Dù sao lấy hai nữ hiện tại thực lực, còn có sinh mệnh ý cảnh hóa thành yêu tinh bảo hộ, cũng không có người nào có thể khi dễ được các nàng. Thế nhưng là cứ như vậy rời đi thật được không? Hãy ạ hẳn không khỏi do dự đứng lên. Được rồi, hay là cùng các nàng thẳng thắn đi. Hãy ạ hẳn cân nhắc liên tục, hay là quyết định cùng hai nữ hảo hảo nói chuyện. Hiện tại là ít 686 năm, cách hắn muốn trở về đoạn thời gian, chừng trăm năm chênh lệch thời gian. Hắn lần này đi, sẽ chỉ cảm thấy quá mức ngắn ngủi một lát, nhưng hai nữ đâu? Đến lúc đó hai nữ đều hơn 100 tuổi. Mặc dù hệ ạ hẳn lưu lại yêu tinh, sinh mệnh lực lượng liên tục không ngừng cải biến thân thể của các nàng, để các nàng có thể không già không chết. Nhưng hai nữ đối với hắn tình cảm quá sâu, nếu như hắn như thế vô thanh vô tức rời đi, hai nữ sợ rằng sẽ thương tâm chết. Này làm sao có thể làm cho hắn yên tâm? Thả ra lực lượng tinh thần, bao trùm hơn 10 dặm, trong nháy mắt liền nhìn thấy hai nữ đang lo lắng hướng về nơi này chạy đến. Hệ ạ hẳn ca ca. Hai nữ lòng nóng như lửa đốt, lo lắng không gì sánh được. Mới vừa cái kia đạo màu đen của sáng, coi như tại ngoài mấy chục dặm, các nàng đều có thể cảm nhận được trong đó uy lực. Ngươi nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Hai nữ lo lắng, một khắc cũng không ngừng nghỉ hướng về kia cái phương hướng tiến đến. Mạ Vịt, Sệ Dạ. Hãy ạ hẳn xuất hiện tại hai nữ phía trước. Hãy ạ hẳn ca ca. Hai nữ trên mặt hiện hiện kinh hỉ vạn phần thần sắc, thân thể không chút nào dừng lại bổ nhào hãy ạ hẳn trong ngực. Hãy ạ hẳn cười nhẹ, vuốt vuốt hai nữ thiếu nữ cái đầu nhỏ. Hãy ạ hẳn ca ca, ngươi không có bị thương chứ? Hai nữ một bên lo lắng kiểm tra hãy ạ hẳn thân thể, vừa nói. Ta không sao. Hãy ạ hẳn nhìn trước mắt hai thiếu nữ, do dự một lát, mới lên tiếng nói. Mạ Vịt, Sệ Dạ, ta có chuyện muốn nói cho các ngươi. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 151, chúng ta đợi. Ngươi nói ngươi là trăm năm sau người. Mạ Vịt cùng Sệ Dạ đều trợn to mắt nhìn hãy ạ hẳn. Ân. Hãy ạ hẳn gật đầu. Làm sao có thể? Sệ Dạ một mặt không tin nhìn xem hãy ạ hẳn, một bộ ngươi thiếu đùa ta bộ dáng. Mạ Vịt mặc dù không nói, nhưng này song màu xanh sẫm trong mắt to cũng viết đầy không tin. Hãy ạ hẳn nhìn xem hai nữ dáng vẻ, bất đắc dĩ nói, các ngươi xem ta bộ dáng giống như là đang nói đùa sao. Không giống. Hai nữ lắc đầu, thế nhưng là, đây cũng quá để cho người ta khó có thể tin. Các ngươi có thể lý giải ta ma pháp là thời gian ma pháp. Có một lần ta tu luyện thời gian ma pháp bạo tẩu, sau đó liền xuyên qua thời không đi tới cái này đoạn thời gian. Lúc ấy trên người của ta còn lượn lờ lấy bạo tẩu lực lượng thời gian, coi như đứng ở trên mặt đất, đều sẽ ăn mòn mặt đất thời gian, để mặt đất lâm vào tử vong, không thể đụng chạm bất luận cái gì vật thể. Hãy ạ hẳn nói ra, ta dốc hết toàn lực mới đưa lực lượng thời gian áp chế đến một cái tay bên trên, đây cũng là vì cái gì, năm đó ta không cần hai cánh tay đem bọn ngươi hai cái đồng thời ôm nguyên nhân. Hai nữ có chút mộng bức. Một lát sau, Sệ Dạ ánh mắt sáng lên, cười nói, nguyên lai là dạng này à, ta lúc ấy còn tưởng rằng ngươi chán ghét ta đây. Ta làm sao lại chán ghét tiểu Sệ Dạ đâu. Hãy ạ hẳn méo méo Sệ Dạ kiểu nộn khuôn mặt, người đáng yêu như thế, ta thích còn đến không kịp đâu. Cho nên nói, hiện tại các ngươi tin ta sao? Chán ghét, còn đem ta làm tiểu hài tử đối đãi. Sệ Dạ một thanh vuốt ve Hạ Hàn tay, bất mãn nhìn xem Hạ Hàn, đương nhiên không tin, trừ phi ngươi có thể chứng thực một chút bản thân có được xuyên thẳng qua thời gian năng lực. Ân. Mạ Vịt gật đầu, nhìn xem Hạ Hàn nói, liền mang bọn ta trở lại 7 năm trước, hội trưởng bọn hắn còn chưa có chết thời điểm đi. Sệ Dạ ánh mắt sáng lên, mong đợi nhìn xem Hạ Hàn. Thật có lỗi. Hạ Hàn lắc đầu, ta đối với thời gian điều khiển còn không phải quá được tâm ứng tay, còn làm không được tinh chuẩn xuyên thẳng qua cái nào đó đoạn thời gian. Nếu như không có người tại một cái khác đoạn thời gian làm định vị lời nói, chúng ta rất có thể sẽ xuyên qua đến 300 năm trước, 400 năm trước, thậm chí càng xa xưa thời đại, đều là có khả năng, mà lại, đến lúc đó không có người tại thời đại này làm định vị, chúng ta cũng liền không trở về được cái này đoạn thời gian. Huống hồ, bằng vào ta hiện tại năng lực, cũng làm không được mang người xuyên qua thời không. Nếu như có thể triệt để nắm giữ thời gian ý cảnh, hắn liền có thể để thế giới này thời gian quyến tộc cụ hiển hóa ra ngoài, trên cái thế giới này phát sinh qua mọi chuyện, đều có thể tại trên thời gian quyển trục tìm tới, nương theo thời gian quyển trục, hắn có thể tinh chuẩn xuyên thẳng qua quá khứ. Cái này chẳng phải không có cách nào chứng thực lời của ngươi nói sao? Sệ Dạ tại trên nham thạch lớn, đung đưa một đôi bắp chân nhìn xem Hạ Hàn, không có chứng cứ chứng minh, lời của ngươi nói lại như vậy không thể tưởng tượng nổi, còn muốn để cho chúng ta tin tưởng à? Hạ Hàn cười khổ, hắn thật đúng là không có gì tốt biện pháp chứng thực mình, dù sao coi như hắn có thể tại hai nữ trước mặt thi triển thời gian gia tốc, giảm tốc độ, đứng im. Có thể vận dụng những thứ này, cũng không đại biểu hắn có thể xuyên qua thời gian, dù sao những thứ này vận dụng còn chưa đủ rung động, cùng xuyên qua thời không so sánh, thiếu một phần không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Mạ Vịt có chút tâm phiền ý loạn, nàng lay động một cái đầu nhỏ, đè xuống tâm tình phiền não, nhìn xem Hạ Hàn nói khẽ, Hạ Hàn ca ca, ta tin tưởng ngươi. A. Sệ Dạ trừng to mắt nhìn xem Mạ Vịt, cái này cùng đã nói xong không hợp a. Mạ Vịt. Hạ Hàn cũng kinh ngạc nhìn Mạ Vịt. Hạ Hàn ca ca. Mạ Vịt nhìn xem Hạ Hàn, thủy nhuận mắt to có chút rung động, từ khi 7 năm trước ngươi phảng phất thủ hộ thiên sứ xuất hiện tại trước mặt của ta, trong tim ta nhất định ngươi là ta người thân nhất, ngươi cho ta chỗ ở, dạy ta tri thức, cho ta bảo hộ cùng yêu mến, ôn nhu che chở ta, ngươi là ta thích nhất Hạ Hàn ca ca. Ta đương nhiên tin tưởng lời của ngươi nói. Cho nên, Mạ Vịt bỗng nhiên bắt lấy Hạ Hàn quần áo, khẩn cầu nhìn xem Hạ Hàn, âm thanh run rẩy mà nói, ta van cầu ngươi, không muốn rời đi ta. Sệ Dạ cũng bắt lấy Hạ Hàn quần áo, bắt thật chặt, sợ vừa để xuống tay, Hạ Hàn liền sẽ biến mất. Óng ánh nước mắt từ Sệ Dạ trong mắt trượt xuống. Không có. Không có ta đồng ý, không cho phép ngươi tự tiện rời đi. Ngươi nhẫn tâm bỏ xuống chúng ta sao? Mạ Vịt giơ lên gương mặt, nước mắt tại trong mắt ấp ủ. Mạ Vịt, Sệ Dạ, ta nhất định phải trở về, bởi vì ta tại cái kia đoạn thời gian bên trong, có rất nhiều lo lắng. Hạ Hàn khổ não nói ra, lúc kia thời gian bạo tẩu, toàn bộ đảo Tẻn Dịu đều dừng lại, ta chỉ tới kịp đem đảo Tẻn Dịu bắt đầu phong tỏa, liền đi tới cái này đoạn thời gian, mà hắn và ta có tình cảm ràng buộc người đều còn tại đảo Tẻn Dịu bên trên, bọn hắn tình huống hiện tại phi thường nguy cơ, nếu như ta trở về đã trễ, chỉ sợ. Không. Vô luận như thế nào đều muốn trở về sao? Hai nữ gắt gao bắt lấy Hạ Hàn quần áo, Mạ Vịt cưỡng ép đè xuống không ngừng run rẩy tâm tình, lý trí mà nói, nhưng là ngươi vừa rồi cũng đã nói a. Không có người làm định vị lời nói, ngươi làm sao xác định ngươi có thể tinh chuẩn trở lại cái kia đoạn thời gian. Sệ Dạ cũng nâng lên hai mắt đấm lệ mông lung con mắt, chờ mong nhìn xem Hạ Hàn. Cái kia đoạn thời gian là có người cho ta làm định vị. Hạ Hàn thở dài, kéo ra tay áo của mình, nguyên bản ba đầu màu đen tuyến văn chung quanh bỏ đầy lít nha lít nhít màu đen khoa đầu văn, tỷ tỷ của ta thiên phú phi thường kinh người, nàng thông qua ta lưu lại lực lượng liên hệ đến thân ở cái này đoạn thời gian ta. Cũng là nàng đem cái kia đoạn thời gian sự tình nói cho ta biết, ta mới biết được ta những đồng bạn kia tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Tỷ tỷ ngươi lợi hại như vậy, ngươi những cái kia lâm vào nguy cơ đồng bạn, liền giao cho nàng đi giải cứu a. Sệ Dạ vội vàng nói, mặc dù thiên phú của nàng rất cường đại, thế nhưng là nàng cũng không hiểu được vận dụng lực lượng thời gian. Hạ Hàn lắc đầu, Mạ Vịt cùng Sệ Dạ đều trầm mặc, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, bất lực nắm lấy Hạ Hàn, thân thể mềm mại run rẩy. Nước mắt không ngừng từ trong mắt trượt xuống. Mạ Vịt, Sệ Dạ. Hạ Hàn nhìn xem hai nữ sấp xỉ dáng vẻ tuyệt vọng, trái tim một hồi có rút đau đớn. 100 năm A. Cái kia thế nhưng là hơn 100 năm A. Mạ Vịt khóc ròng ròng nhìn xem Hạ Hàn hét lớn, ngươi đi đi, ngươi đi liền vĩnh viễn cũng không gặp được chúng ta. Ngươi đi địa phương, không phải thế giới một góc nào đó, mà là hơn 100 năm sau thế giới A. Ngươi để cho chúng ta tại sinh thời làm sao đi tìm ngươi A. không cho phép ngươi đi. Không cho ngươi đi. Không cho phép ngươi đi a. Ngươi đã nói muốn bảo vệ chúng ta, ngươi cái này đại lừa gạt. Xê ra ôm thật chặt hệ ạ hàn, nước mắt thấm ướt hệ ạ hàn quần áo. Mạc Vịt, xê ra, các ngươi nghe ta nói. Hệ ạ hàn trịnh trọng nhìn xem hai nữ, ta để lại cho các ngươi cái kia yêu tình, có được để cho các ngươi không già không chết năng lực, đừng nói 100 năm, liền là 1.000 năm, 10.000 năm, các ngươi cũng sẽ không bởi vì già yếu mà chết đi, cho nên, có thể đợi ta 100 năm sau. Ta trở về cái kia đoạn thời gian về sau, nhất định sẽ trước tiên tìm tới các ngươi, có thể chứ? Thật? Thật sao? Nguyên bản đã tuyệt vọng hai nữ trong mắt giấy lên một tia hy vọng. Ân, tốt, 100 năm. Chúng ta đợi ba. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 152, trở về 100 năm sau. Còn thừa lại một ngày thời gian hạ hẳn đều bồi tiếp Mạ Vịt cùng Xê Dạ. Bồi tiếp các nàng xem lấy thanh tịnh nước sông rơi lã chã, nhẹ giọng kể lại 100 năm sau cái kia đoạn thời gian phát sinh qua một chút chuyện lý thú. Đến ban đêm cùng các nàng thưởng thức đầy sao. Hai nữ một trái một phải tựa ở hạ hẳn trong ngực, ở dưới bóng đêm, xem ra rất là ấm áp. Dì ba người đều không có tới quấy rầy, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng luôn cảm thấy hiện tại hay là không nên quấy rầy hạ hẳn ba người bọn hắn tốt. Đêm khuya, hạ hẳn nhìn xem nằm tại trong ngực hắn ngủ Mạ Vịt cùng Xê Dạ. Đấy lòng phát ra khẽ than thở một tiếng, 100 năm, đối với người bình thường tới nói, đây là cỡ nào dài dằng dặc một con số, coi như hạ hẳn bây giờ có được vô tận tuổi thọ, thế nhưng cảm thấy có chút dài, dù sao tính cả hắn tại từng cái thế giới lịch trình, cộng lại đều không đủ 100 năm đâu. Đương nhiên, nếu như tính luôn phân thân kinh nghiệm, vậy liền không ngừng 100 năm, nhưng phân thân một mực đang trên mặt trăng bế quan, đang bế quan lúc, căn bản là không có khái niệm thời gian, lại làm sao có thể cảm nhận được thời gian tàn khốc. Có lẽ lại trải qua 2000-3000-5, hắn có lẽ mới có thể cho rằng 100 năm thời gian rất ngắn, nhưng chí ít hiện tại hắn còn không thể không nhìn 100 năm hai chữ này. Liền ngay cả hắn đều cảm thấy 100 năm dài đằng đẵng, huống chi là Mạ Vịt cùng Xệ Dạ hai cái này mới 13 tuổi thiếu nữ đâu. Nam. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xé rách hắc ám. Hay ạ hàn toàn thân đã bỏ đầy lít nha lít nhít khoa đầu văn, những thứ này khoa đầu văn phảng phất từng đầu xiềng xích, tại hay ạ hàn mi tâm hội tụ, hình thành một cái vòng tròn, phảng phất một cái con mắt, phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Đến thời gian ạ. Hay ạ hàn túi đầu, nhìn xem nằm tại trong ngực hắn ngủ say thiếu nữ, các nàng trên gương mặt còn có nhàn nhạt nước mắt. Tại hai nữ trên trán phân biệt khẽ hôn một cái. 100 năm sau lại thấy, Mạ Vịt, Xê Dạ. Nói khẽ sau khi từ biệt về sau, hay ạ hàn liền vận khởi lực lượng thời gian, hội tụ ở mi tâm tản ra nhàn nhạt tia sáng hình tròn trên đồ án, xuyên thấu qua hạ gõ rổ mối liên hệ, sử dụng ra xuyên thẳng qua thời gian năng lực. Hai nữ thân thể bị một cố vô hình nhu hòa chi lực nâng, nhu hòa đặt ở trên đồng cỏ. Hay ạ hàn mi tâm tạo thành một cái vòng xoáy, hắn toàn bộ thân thể vặn vẹo xoay tròn lấy, dần dần chui vào cái này vòng xoáy bên trong. Tại hắn biến mất một khắc này, nằm trên đồng cỏ hai nữ liền mở mắt, đưa lưng về phía hạ hẳn biến mất phương hướng, tay nhỏ nắm thật chặt ở trước ngực, trong mắt nước mắt không ngừng trượt xuống, nhưng các nàng lại cắn thật chặt răng, không có phát ra một tia thanh âm. Hạ hẳn ca ca, 100 năm sau, ngươi nhất định phải tìm tới chúng ta. Các nàng đáy lòng kêu gạo, khẩn cầu lấy. Một cái nho nhỏ vòng xoáy đem hạ hẳn triệt để hút vào, sau đó vòng xoáy cũng cấp tốc tiêu tán. Một cái giống như lụa trắng tinh vân vây quanh hai nữ dạo qua một vòng, lập tức đi xa. Lụa trắng vòng qua đang ngủ say dù gì ba người, hãy ạ hẳn thanh âm tại trong đầu của bọn họ vang lên. Mạ Vịt cùng Xệ Dạ liền xin nhờ cho các ngươi. Đây là... Lao sư thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Dù gì, vô rốt, tờ dệt ba người đều mở mắt, ngồi dậy, kinh ngạc nhìn xem tinh vân lụa trắng vòng quanh bọn hắn bay qua, hướng về không trung bay đi. Lụa trắng bay qua chân trời, biến mất tại không trung, sau một khắc lại xuất hiện lúc, liền đến đảo kẻn dịu bên trên. Nam. Làm hạ hàn lần nữa mở mắt ra thời điểm, cũng đã thân ở đảo Tèn Dịu. Đệ đệ, nhanh lên, đảo Tèn Dịu bên trên hết thể vật chất tồn tại đều đang dần dần trở nên mỏng manh, bao quát chúng ta gì tại các đồng bạn, 7 năm xuống, bọn hắn đã nhanh phải biến mất. Hạ gõ rổ mồ hơi có vẻ lo lắng thanh âm vang lên, để hạ hàn biến sắc, vội vàng kiểm tra một hồi tình huống chung quanh. Toàn bộ đảo Tèn Dịu, ngoại trừ hắn cùng hạ gõ rổ mồ, cái khác liền xem như gió đều ở vào đứng im trạng thái. Đảo Kẹn Dịu bên ngoài bao khỏa một tầng trong suốt ánh sáng lấp lánh màng mỏng, đó là từ không gian chi lực hình thành phong ấn. Ngăn cách bạo tẩu lực lượng thời gian tứ ngược càng lớn phạm vi, cũng đem đảo Kẹn Dịu theo trong dị tái đơn độc cô lập đi ra. Đương nhiên những thứ này đều không có cái gì, hay ạ hẳn hiện tại quan tâm nhất là các đồng bạn, tại quan sát của hắn dưới, hệ dạ, nạc, gợt bọn hắn. Bao quát toàn bộ đảo Tẻn Dịu đều đang từ từ trở thành nhạt, bọn hắn lực lượng thời gian sớm đã bị cắt đoạn, nhưng lại có nhàn nhạt vô hình đồ vật từ trên người bọn họ liên tục không ngừng bay ra, chui vào hệ ạ hạn trong cơ thể. Đó là bọn họ tồn tại chi lực. Khi bọn hắn trên người tồn tại chi lực tiêu hao hầu như không còn, bọn hắn toàn bộ tồn tại đều sẽ hoàn toàn biến mất, thậm chí trước kia quen thuộc bọn hắn người, đều sẽ mất đi đối bọn hắn ký ức. Đọc truyện tại, nét. Tồn tại chi lực, hệ ạ hạn cũng không hiểu, nhưng may mắn chính là, bọn hắn hiện tại còn không có hoàn toàn biến mất. Hệ ạ hạn vội vàng vươn tay, từng đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy màu xám bạc sương mù bay ra ngoài, có chui vào khắp mặt đất, có chui vào hoa cỏ bên trong, có chui vào dòng sông bên trong, có thì chui vào sinh mạng thể bên trong. Đứng im thế giới cấp tốc khôi phục lại, không trung gió bắt đầu gào thét, lá cây tại gió quét dưới, phát ra tiếng xào xạc, cỏ xanh đóa hoa chập chờn. Các đồng bạn cũng từng cái theo đứng im bên trong khôi phục lại. Đương nhiên, ghi mọi giờ hẹ ở thành viên cũng đều khôi phục. Mà cả rổ vẫn như cũ cùng hạ đẹp quyết đấu lấy ma pháp. Nát gầm thét hướng giản dạo phong đi. Mỹ dạ dền cùng Lì Sa Na đối chiến ạ dù mạ. Hệ dạ cùng rủ vì ạ gặp luyện ngục bảy quyến thuộc một trong mẹ dễ đi, một cái tiểu la lị. Eo màn cùng nghệ vở gờ dỉn thì quyết đấu rụt tì rộng sờ. Gờ dị, Loki, Lucy cùng cả nạ gặp luyện ngục bảy quyến thuộc một trong cặp gì còn. Hẹn đi ngừng vui sướng bước chân, gãi gãi cái đầu nhỏ, có chút tiểu mơ hồ nhìn một chút bốn phía. A, hạ gõ rổ mồ tỷ đâu. Gà dẻo, lẹ vi, dịu đạc, phờ dẹt, rồi, còn có mới vừa leo lên hòn đảo, liền gặp được thời gian bạo tẩu lạ sờ. Ở trên đảo ngoại trừ hạ hạn cùng hạ gõ rổ mố bên ngoài tất cả mọi người không biết thời gian từng đỉnh chỉ quá, bọn hắn càng thêm không biết, hiện tại ngoại giới đã qua 7 năm. Hạ hạn thu hồi không gian ý cảnh, đảo Kèn Dịu xuất hiện lần nữa trên biển lớn. Tồn tại chi lực đều trở về. Hạ hạn thở dài một hơi, quả nhiên như hắn suy đoán, chỉ cần không có hoàn toàn biến mất, để thời gian khôi phục lưu động về sau, bọn hắn bản thân ký ức trở về, tồn tại chi lực liền nhanh chóng đảo lưu. Còn tốt ngươi kịp thời đuổi trở về. Hạ gõ rổ mổ cũng thở dài một hơi, nhìn xem hạ hắn nói, cái này lực lượng thời gian thật sự là kinh khủng, liền xem như ta cũng bỏ ra 3 năm thời gian mới từ đứng im bên trong tránh ra, chú ý tới hẹn đi tình huống của bọn hắn về sau, ta liền vội vàng thông qua ngươi lưu tại trên người ta dấu ấn tinh thần liên hệ ngươi, hao phí 4 năm thời gian, hao tốn rất nhiều tâm tư, mới rốt cục liên hệ với ngươi. Ta cũng không nghĩ tới lực lượng thời gian hội bạo tẩu, ta vốn là có thể áp chế, nhưng là bởi vì cái kia ùn tở sử dụng thời gian ma pháp, dẫn động ngoại giới thời gian cùng ta thế giới tinh thần bạo động thời gian tụ hợp, đột phá ta bảy không gian cấm chế, lúc này mới phát sinh thời gian bạo động. Hệ ạ hẳn thổn thức không thôi, cũng may lần này bạo động, chỉ là rút ra ngoại giới thời gian phản vệ ta, nếu như là bạo tẩu thời gian theo ta tinh thần bên trong lao ra, vậy liền không đơn thuần là đứng im đơn giản như vậy, toàn bộ đảo Tẻn Dịu tại lực lượng thời gian xâm đến lên dưới, trong khoảnh khắc liền sẽ bị hủy diệt, ta bố trí bao khỏa đảo Tẻn Dịu không gian bích chướng cũng tuyệt đối ngăn không được cái này lực lượng thời gian. Khi đó toàn bộ gì tài thế giới chỉ sợ. Thật là nguy hiểm. Hạ gõ rổ mổ cũng là có chút nghĩ mà sợ, bất quá lập tức liền cười nói, bất quá đệ đệ ngươi bây giờ đem thời gian ý cảnh cũng lĩnh hội không sai biệt lắm à. Một nửa đều không có tìm hiểu thấu đáo. Hệ ạ hàn lắc đầu, lấy ra nhất kính thông huyền, đưa cho hạ gõ rổ mổ, hạ gõ rổ mổ tỷ ngươi cũng nhanh lĩnh hội, đến lúc đó chúng ta lẫn nhau xác minh, hội nhanh lên rất nhiều. Ân. Hạ gõ rổ mổ gật đầu, tiếp nhận nhất kính thông huyền. Nhìn thoáng qua, đã thu đứng lên, hiện tại rõ ràng không phải lĩnh hội thời điểm. Nàng ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía hạ hẳn sau lưng, trong đôi mắt Mỹ lệ mang theo một tia không hiểu thần sắc. Mạ vịt đứng sau lưng hạ hẳn, lặng lặng nghe bọn hắn nói chuyện. Chương 153, xệ dạ phải lớn một điểm. Vì cái gì mạ vịt mộ còn tại? Hạ hẳn ánh mắt lấp lóe không yên, mới vừa hắn quan sát toàn bộ hòn đảo, tự nhiên cũng phát hiện sau lưng mạ vịt cùng nàng phân mộ. Hết thể đều cùng thời gian bạo tẩu trước đó không có khác nhau. Thế nhưng là, hệ ạ hàn đem yêu tinh cùng mạ vịt dung hợp về sau, vô hạn sinh mệnh lực hội liên tục không ngừng tràn vào nàng cùng xệ dạ trong cơ thể. Theo lý tới nói, các nàng cũng đã là không già không chết chi thân, nhưng đảo Tẻn Dịu bên trên vì cái gì còn biết xuất hiện mạ vịt mộ. Chẳng lẽ, đáy lòng của hắn dâng lên một cái đáng sợ phỏng đoán. Hẳn là ta đi cái kia đoạn thời gian, cùng cái này thời không là bất đồng. Cho nên coi như ta cải biến 100 năm trước một số việc, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới này. Hệ ạ hàn nhíu mày, lực lượng tinh thần tràn ngập, đem thời khắc này mạ vịt cẩn thận kiểm tra một lần. Không có. Yêu tinh là từ tính mạng của ta ý cảnh sáng tạo ra, ta đem dung hợp nhập mạ vịt trong cơ thể, nhưng ta bây giờ lại không có cảm giác được yêu tinh tồn tại. Mà cái này mạ vịt hiện tại thân thể. cũng là cùng loại tưởng niệm thể giống như ưu linh tồn tại, cái này cùng nguyên tắc khác nhau ở chỗ nào? Hãy ạ hẳn quay người, nhìn xem dùng cái kia một đôi màu xanh sẫm mỹ lệ mắt to lẳng lặng theo dõi hắn mà vít. Nếu như cái kia trăm năm trước đó thời không cùng cái này thời không không phải một cái thời không, vậy ta trăm năm ước hẹn chẳng phải không cách nào hoàn thành sao? Hãy ạ hẳn nhớ tới hắn rời đi lúc, hai nữ bất lực dáng vẻ tuyệt vọng, trong lòng liền một hồi co rút đau đớn, 7 năm ở chung, có trời mới biết hắn đến cỡ nào yêu thích cái kia hai cái tiểu la lị, hoàn toàn đưa các nàng trở thành cùng hạ gọ dô mộ, hẳn xì kỳ, hạ ảo gì các nàng thân nhân. Mạc Vịt. Hãy ạ hẳn hỏi dò. Nếu như cái này thời không thật cùng trăm năm trước thời không không phải một cái kia hạ hẳn có lẽ liền chỉ có thể chờ đợi đến bản thân đem thời gian ý cảnh hoàn toàn ngộ ra về sau, mới có thể gặp lại cái kia thuộc về hắn Mạc Vịt cùng xê ra. Hả? Mạc Vịt nghiêng cái đầu nhỏ, đáng yêu nhìn xem hạ hẳn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nghi hoặc, ngươi biết ta sao? Hạ hẳn mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn không khỏi có chút mê muội, đầu não một hồi không rõ. Hạ gõ rổ mùa ở một bên nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, không có lên tiếng. Ngươi là gì tài đệ nhất hội trưởng Mạc Vịt? Vợ Mỹ Lì ổng, ta thân là gì tài một thành viên, đương nhiên nhận biết ngươi. Hãy ạ hẳn có chút mất hết cả hứng nói ra, trong mắt lóe lên phiền muộn cùng đắng chát. Nhưng là đột nhiên, hãy ạ hẳn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, Mạc Vịt liền đâm đầu thẳng vào trong ngực của hắn, thân thể nho nhỏ tại run rẩy. Hãy ạ hẳn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được cái này thân thể nho nhỏ chủ nhân, giờ phút này đến cỡ nào kích động. Mạc Vịt. Hãy ạ hẳn mở to hai mắt nhìn, trong mắt hiện hiện kinh ngạc, nghi hoặc, kinh hỉ. Đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Ngươi chỉ là mới vừa từ 100 năm trước trở về cũng không nhận ra ta tới. Ta thế nhưng là đau khổ đợi ngươi hơn 100 năm a. Đánh chết ngươi. Ta thật là cao hứng, ta rốt cục đợi đến giờ khắc này. Và a a a a. Mạc Vịt một bên dùng nắm đấm trắng nhỏ nhắn đấm hạ hàng ngực, một bên hưng phấn kích động khóc thút thít nói. Hãy ạ hàn đầu có chút không rõ, không thèm để ý chút nào Mạc Vịt đôi bàn tay trắng như phấn thế công, sững sờ hỏi, Mạc Vịt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đốt nét. Và a a a a. Nhưng là Mạc Vịt một mực khóc, căn bản cũng không trả lời hắn. Hạ gõ rổ mồ hai tay ôm ở trước ngực, có chút hăng hái nhìn xem hai người. Hãy ạ hẳn chỉ có thể xoa Mạc Vịt màu vàng kim nhạt tóc dài, kiên nhẫn chờ đợi. Cái này Mạc Vịt, xem ra không thể nghi ngờ liền là hắn Mạc Vịt, nhưng nàng mộ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có nàng loại này phương thức tồn tại. Còn có xê ra, yêu tinh vân. Vân, trong lòng của hắn có quá nhiều nghi hoặc. Một hồi lâu về sau, Mạc Vịt tiếng khóc mới chậm rãi yếu bớt xuống, nhưng nàng vẫn như cũ đem đầu chôn sâu ở hạ hẳn trong ngực, một đôi tay nhỏ nắm thật chặt hạ hẳn quần áo. Mạc Vịt. Hãy ạ hẳn xoa Mạc Vịt cái đầu nhỏ. Mạc Vịt lặng lẽ lau lau nước mắt, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng nhìn về phía hạ gọ rồ mộ. Nhường ngươi chê cười, ngươi chính là hạ hẳn ca ca tỷ tỷ a. Ân. Hạ gọ rồ mộ đầu tiên là trợn nhìn hạ hẳn một chút, lập tức cười nói, ta gọi hạ gọ rồ mộ. Ngươi tốt. Mạc Vịt có chút hiếu kỳ đánh giá một chút hạ gọ rồ mộ, lập tức nhu thuận mà nói, ta gọi Mạc Vịt. Vợ Mỹ Lì ổng. Ta có thể bảo ngươi hạ gọ rổ mồ tỷ tỷ sao? Đương nhiên có thể. Hạ gọ rổ mồ gật đầu cười nói, tiến lên vuốt vuốt Mạc Vịt cái đầu nhỏ, ngươi so với nhà ta cô em gái kia, đáng yêu nhiều. Hẳn xì kỳ hội khóc. Hãy ạ hàn cười khổ. Tốt, các đồng bạn bây giờ còn đang cùng ghi mỏi giờ hẹ ở chiến đấu, ta đi chợ giúp một cái, các ngươi trò chuyện à. Hạ gọ rổ mồ cười cười, âm thầm u hoán chừng hãy ạ hàn một chút, lập tức thân ảnh lóe lên, liền biến mất. Mạc Vịt, nhanh lên nói cho ta biết. Ta sau khi đi đều xảy ra chuyện gì? Hạ gõ rổ mổ sau khi đi, hãy ạ hẳn liền nghiêm túc Mạc Vịt, còn có xảy ra đâu? Xảy ra. Mạc Vịt ánh mắt lộ ra thương tâm, nhìn về phía phần mộ của mình, ta cùng xảy ra, đều táng tại nơi này. Cái gì? Hãy ạ hẳn run lên trong lòng, mở to hai mắt nhìn, chuyện gì xảy ra? Còn không phải ngươi lưu lại cái kia ma pháp, còn nói cái kia yêu tinh có thể làm cho chúng ta không già không chết, nhưng ngươi sau khi rời đi không có bao lâu. Chúng ta liền bị cái kia yêu tinh hại chết. Mạc Vịt tức giận bất bình nhìn xem hãy ạ hàn. Cái gì? Hãy ạ hàn khiếp sợ nhìn xem Mạc Vịt. Cái khác sau này hay nói, ta cùng xệ giả kỳ thật cũng không có chết, nhưng bây giờ trạng thái lại có chút kỳ quái, trái tim biết nhảy động, cũng sẽ hô hấp, nhưng thân thể lại cùng thi thể lạnh bướt, không sống không chết, ngươi đã trở về, tranh thủ thời gian mau đến xem nhìn là thế nào một chuyện. Ân, ta xem một chút, yên tâm, coi như các ngươi chết thật, ta cũng có thể đem cứu sống. Hãy ạ hẳn ca ca, ngươi đang nguyền rủa chúng ta sao? Tốt quá phận. Đừng làm rộn, chính sự quan trọng. Hãy ạ hẳn vội vàng đi vào phần mộ trước, đưa tay hướng về phía trước đè ép. Phần mộ lập tức theo ở giữa lộ ra một đạo lỗ hổng lớn, lộ ra bên trong từ cực lớn thủy tinh phong bế hai thiếu nữ. Hãy ạ hẳn vây tay một cái, cực lớn thủy tinh lập tức bay ra, trên không trung thủy tinh liền vỡ vụn ra, hóa thành lấm ta lấm tấm phiêu tán, hai thiếu nữ thân thể bị hãy ạ hẳn ôm vào trong ngực. Hoàn toàn không có một chút nhiệt độ a. Hãy ạ hẳn ôm hai thiếu nữ thân thể, da thịt của các nàng tái nhợt, không có một chút màu máu, trên thân đều lạnh thấu, nói đây không phải thi thể cũng không ai tin. Nhưng kỳ quái là, các nàng lại có hô hấp và nhịp tim. Nhìn như vậy lấy bản thân, quả nhiên hay là quá kỳ quái. Mạ vịt đi lên trước, quan sát tỉ mỉ lấy nhục thân của mình, lấy dạng này thị giác quan sát đến bản thân, cái này hay là lần đầu. Dạng này xem xét, ta hay là rất khả ái sao. Mạ vịt đáy lòng một tán, sau đó ánh mắt đột nhiên định tại hạ hẳn trên tay, cái kia tay đang ôm nàng thân thể, xuyên qua lưng của nàng, đi vào phía trước, vừa vặn đặt tại trên ngực của nàng. Hãy ạ hẳn ca ca. Tay của ngươi theo ở nơi nào a? Hả? Hãy ạ hẳn nhướng mày, hắn đang dùng lực lượng tinh thần xem xét trong ngực hai cái này thân thể dị thường đâu. Tay làm sao? Túi đầu nhìn một chút tay của mình, đang đặt tại mạ vịt trên ngực, mà đổi thành một cái thì đặt tại sệ dạ trên ngực. Cái này? Ta không phải cố ý. Hãy ạ hẳn ra mặt cỡ nào dày, nhiều năm như vậy cũng sớm đã luyện thành, hơn nữa còn kìm lòng không được nắm một cái, trầm ngâm nói, quả nhiên, sệ dạ phải lớn một điểm. Chương 154, mạ vịt tình cảm. Hãy ạ hẳn cái này trầm ngâm âm thanh mặc dù thấp, thế nhưng so với bình thường thì thảo âm thanh lớn hơn rất nhiều, tại trước người hắn mạ vịt tự nhiên cũng liền nghe được. Mạ vịt chỉ cảm thấy một hồi mê muội, gương mặt phiếm hồng, đây là bị tức giận. Người còn không mau buông ra. Mạ vịt nỗ lực giả trang ra một bộ hung ác bộ dáng trừng mắt hãy ạ hẳn, nhưng dáng dấp của nàng thật là đáng yêu, làm như vậy chẳng những không có một chút lực uy hiếp, ngược lại càng thêm đáng yêu, càng muốn cho hơn người đùa giỡn nàng. Đừng quay rời ta, ta ngay tại cho các ngươi hai cái kiểm tra thân thể đâu. Hãy ạ hẳn chứng trạc đàng hoàng nói, căn bản cũng không nghe mạ vịt, vẫn như cũ nắm lấy hai cái tiểu la lị bé thỏ con, lực lượng tinh thần thăm dò vào hai nữ trong cơ thể. Cái này đều người nào a? Mạ vịt triệt để bó tay rồi, hãy ạ hẳn trong lòng hắn cái kia ôn nhu quan tâm ca ca hình tượng ầm ầm sụp đổ. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Mạ vịt u hoán không thôi, đối với hãy ạ hẳn cơ cơ nắm tay nhỏ, thầm nghĩ. Ngươi nói ta tương đối lớn, ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, hãy ạ hẳn ca ca thật là ngu ngốc. Ta nhỏ như vậy, còn không đều là ngươi cái kia ma pháp làm hại, để cho ta thân thể đều đình chỉ sinh trưởng. Ô ô ô, nếu như ta có thể trưởng thành, tuyệt đối so với xê dạ lớn. Hãy ạ hẳn cũng cảm thán. Khi còn bé hai nữ tốt bao nhiêu, căn bản là cái gì đều không biết, bị hắn thoát trần trùng trục cũng không biết thẹn thùng, nào giống hiện tại. Chẳng phải chạm thử sao, cứ như vậy lớn phản ứng. Hãy ạ hẳn lực lượng tinh thần thăm dò vào hai nữ trong cơ thể, lập tức phát giác được nồng đậm không gì sánh được sinh mệnh lực tràn ngập hai nữ trong cơ thể. Ấn lý thuyết, hai nữ trong cơ thể tràn ngập như thế khổng lồ sinh mệnh chi lực, coi như gãy chi đều có thể hồi sinh, thế nhưng là hai nữ bây giờ lại ở vào loại này sinh không sinh, chết không chết trạng thái. Bất quá lấy hãy ạ hẳn cảnh giới, cũng rất nhanh liền tìm được để hai nữ lâm vào loại này quỷ dị trạng thái nguyên nhân. Cái đó là, hãy ạ hẳn nhíu mày lại, trong mắt có kinh, cũng có tin mừng. Hai nữ trong cơ thể tràn ngập vô cùng kinh khủng sinh mệnh chi lực, màu xanh lá sinh mệnh chi lực trải rộng hai nữ trong cơ thể mỗi một cái nơi hẻo lánh, như thế nồng đậm sinh mệnh chi lực đã đạt đến vô hạn trình độ. Cái này cũng tại hệ ạ hẳn trong dự liệu, dựa theo hệ ạ hẳn dự đoán, hắn lưu lại cái kia từ sinh mệnh ý cảnh ngưng tụ yêu tinh, một mực phóng xuất ra sinh mệnh chi lực cải tạo hai nữ thể chất, chỉ cần một năm thời gian, liền có thể để hai nữ có được vô hạn sinh mệnh lực. Loại chuyện này nhìn như không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với hiện tại hắn tới nói lại là rất đơn giản. Nhưng vạn sự đều có ngoài ý muốn, hiện tại hãy ạ hẳn nhìn như không gì không làm được, nhưng cũng có không ngờ trước được sự tình. Mà hai nữ vấn đề, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng ngấm lại nhưng cũng là có khả năng. Hai nữ hội lâm vào loại này quỷ dị trạng thái nguyên nhân là các nàng trong mi tâm một điểm đen tạo thành, cái điểm đen này ở vào vô hạn sinh mệnh chi lực bên trong, lại là tản ra đáng sợ khí tức tử vong. Cái này điểm đen đang không ngừng hấp thu hai nữ trong cơ thể sinh mệnh chi lực, dần dần lớn mạnh lấy, nhưng hấp thu trưởng thành tốc độ cũng không tính nhanh, hiện tại cái này điểm đen mới chừng hạt gạo, cái này hay là hao phí gần như trăm năm thời gian, thời khắc hấp thu sinh mệnh chi lực mới trưởng thành đến lớn như vậy. Sinh mệnh cùng tử vong nguyên bản liền hẳn là một thể, sinh mệnh sinh ra tử vong, trong tử vong sinh ra sinh mệnh, xem ra ta phỏng đoán là chính xác. Nhưng hai nữ mi tâm tử vong chi lực xem ra cũng không phải là căn nguyên. Cũng không phải từ hai nữ trong cơ thể đản sinh, xem ra căn nguyên này còn tại yêu tinh trên thân. Hãy ạ hẳn âm thầm gật đầu, Cũng đúng, hai nữ trong cơ thể sinh mệnh chi lực mặc dù nồng đậm, liên tục không ngừng, nhưng lại là đơn thuần sinh mệnh chi lực, không có sinh mệnh ý cảnh, muốn bằng loại này sinh mệnh lực đản sinh ra chết, tỷ lệ thấp đáng sợ, cũng chỉ có sinh mệnh ý cảnh loại tầng thứ này lực lượng mới có thể đản sinh ra tử vong ý cảnh. Bất quá muốn cho sinh mệnh ý cảnh bên trong đản sinh ra tử vong ý cảnh, đây cũng không phải là chuyện dễ, nếu không ta đã sớm đạt được tử vong ý cảnh. Xem ra hai nữ hẳn là trải qua sự tình gì, mới đưa đến cùng mạ vịt dung hợp sinh mệnh ý cảnh sinh ra dị biến, đã đản sinh ra chết. Đã tìm được đầu nguồn, sự tình liền tốt giải quyết. Hai nữ trong cơ thể đồng thời ẩn sinh tử chi lực, nhưng hai nữ đối với hai loại lực lượng đều không có khái niệm gì, càng đừng đề cập điều khiển. Không có người điều khiển sinh tử chi lực, liền như là thủy hỏa, tự nhiên là sinh ra mâu thuẫn. Mà hai nữ ý thức cũng bị hai cố lực lượng chèn ép tiến nhập ngủ say trạng thái, lâm vào loại này sinh không sinh, chết không chết quỷ dị trạng thái. Hay ạ hẳn trực tiếp dùng lực lượng tinh thần bao trùm hai nữ mi tâm tử vong chi lực, đem theo hai nữ trong cơ thể rời ra ngoài, sau đó ở bên ngoài đem cái này hai cỗ tử vong chi lực mẫn diệt. Loại này tử vong chi lực đối với hệ ạ hạn tác dụng cũng không lớn, hệ ạ hạn muốn chính là từ yêu tinh trong cơ thể đản sinh căn nguyên, cũng chính là cùng sinh mệnh ý cảnh ngang nhau tử vong ý cảnh. Lúc trước hắn lĩnh hội vạn vật linh động thế nhưng là hao tốn không ít công phu, mà bây giờ đã có sẵn cùng sinh mệnh ý cảnh ngang hàng tử vong ý cảnh, hắn làm gì còn muốn đi đau khổ từ đầu lĩnh hội. Có cái kia thời gian còn không bằng nhanh lên đem thời gian ý cảnh tìm hiểu thấu đáo đâu. A, mạ vịt cùng sệ dạ lông mày bắt đầu run rẩy. Mạ vịt ở bên ngoài ý niệm thể trừng mắt nhìn, sau đó thân thể dần dần làm nhạt. Hệ ạ hàn ôm hai nữ, rõ ràng cảm nhận được các nàng lạnh buốt thân thể mềm mại nhanh chóng ấm lên, sắc mặt tái nhợt cũng dần dần khôi phục hồng nhuận phân phớt. Hai nữ mí mắt run rẩy, lông mi thật dài giật giật. Trước hết nhất mở mắt là mạ vịt, ý niệm thể của nàng thường xuyên xuất hiện tại ngoại giới, cho nên mặc dù thân thể ngủ say thật lâu, nhưng nàng rất nhanh liền khắc phục loại kia thân thể không nghe sai khiến, không thích ứng cảm giác. Mà sệ dạ còn tại nỗ lực thử nghiệm mở to mắt, dù sao ngủ say lâu như vậy, thân thể trong lúc nhất thời không nghe sai khiến cũng là rất bình thường. Sau khi tỉnh lại, mạ vịt gương mặt liền bắt đầu nóng lên. Nàng có thể rõ ràng phát giác được trước ngực truyền đến trận trận dị dạng, loại kia cảm giác từ bên thai để nàng run sợ không thôi. Mới vừa ý niệm thể nhìn xem, mặc dù cũng ngượng ngùng, tuy nhiên lại không cảm giác được loại này xúc cảm, nhưng bây giờ không đồng dạng, nàng rõ ràng phát giác được bàn tay lớn kia đặt ở nàng mẫn cảm địa phương, để nàng có loại không nói được cảm giác, thân thể đều bắt đầu như nhũn ra nóng lên. Không nghĩ tới bị ưa thích người đặt tại nơi này, thân thể sẽ xuất hiện phản ứng lớn như vậy, trong lòng cũng từng đợt run lên, mặc dù rất dễ chịu, thế nhưng là cũng rất thẹn thùng a. Cùng bản thân vuốt ve thời điểm cảm giác hoàn toàn không giống, cùng bị sệ dạ xoa xoa cảm giác cũng không giống. Sệ dạ xoa xoa sẽ chỉ làm ta cảm giác rất ngứa, căn bản là không có loại này tê dại cảm giác. Mạ vịt ngượng ngùng âm thầm nghĩ. Nàng hiện tại đã không phải là 13 tuổi thời gian tiểu la lị, khi đó đối với tình cảm tỉnh mê mê, cũng không phân biệt ra được tình yêu nam nữ cùng tình huynh muội khác nhau. Thẳng đến hệ ạ hàn đi về sau, nàng mới mơ hồ minh bạch bản thân đối với hệ ạ hàn tình cảm có lẽ cũng không chỉ có tình huynh muội, lại lớn một chút về sau, nàng mới minh bạch bản thân đối với hệ ạ hàn ngoại trừ có tình huynh muội bên ngoài, càng nhiều hơn chính là giữa nam nữ yêu say đắm chi tình. Những năm kia, nàng nhưng sớm đã bị hạ hẳn ôn nhu chinh phục. Cho nên nàng nhìn thấy hạ gõ rổ mổ sau mới có chút khẩn trương, câu nệ, nhu thuận. Bởi vì hạ gõ rổ mổ thế nhưng là hạ hẳn tỷ tỷ, là hạ hẳn người nhà, nàng cảm thấy mình muốn gả cho hạ hẳn, có lẽ còn muốn đạt được vị tỷ tỷ này thừa nhận cùng viện trợ mới được. Chương 155, hai nữ kinh nghiệm. Hạ hẳn nhìn xem sệ dạ nỗ lực muốn mở to mắt, mí mắt nhảy lên. Thậm chí đều có thể phát giác nàng vẻ lo lắng, bờ môi nhúc nhích, muốn nói điều gì, nhưng miệng cũng là không nghe sai khiến. Đây cũng là rất bình thường, ý thức ngủ say gần trăm năm, một khi tỉnh lại, ngắn thời gian bên trong đối với thân thể sẽ sinh ra cảm giác xa lạ, hội sinh ra một loại không cân đối cảm giác. Nếu như không phải là các nàng tinh thần cùng thân thể có vô hạn sinh mệnh chi lực tầm bổ, dạng này tỉnh lại, suy yếu thậm chí hội có thể so với vừa ra đời hài nhi. Hãy ạ hẳn một hồi buồn cười. Ôm sệ dạ trên tay nổi lên một đạo quang mang. Sệ dạ thân thể mềm mại run lên bần bật, lập tức liền mở mắt, gương mặt phiếm hồng, trong mắt lại có một tia mê ly. Hệ ạ hàn dùng phương thức là ngoại giới kích thích, trước tăng cường sệ dạ gấp trăm lần độ mẫn cảm. Loại tình huống này, chỉ cần tay của hắn nhẹ nhàng đụng vào sệ dạ một cái, nàng liền sẽ nhận mãnh liệt kích thích, truyền lại đến giác quan bên trong, từ đó nhanh chóng thu hồi thân thể trưởng không quyền. Lâm. Hệ ạ hàn ca ca. Sệ dạ chỉ là sửng sốt một hồi. Sau đó con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, duỗi ra hai tay ôm chặt lấy hệ ạ hạn, thanh âm hơi run, ta không phải đang nằm mơ chứ. Hãy ạ Hàn yêu thương vuốt vuốt hai nữ tóc, cái này trăm năm, để cho các ngươi chịu khổ, yên tâm, về sau chúng ta liền có thể một mực đang cùng nhau, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không lại để cho các ngươi chịu ủy khuất. Hãy ạ Hàn ca ca, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Sệ dạ lập tức chui đầu vào hãy ạ Hàn trong ngực khóc lên. Mạ vịt con mắt cũng phiếm hồng, đem đầu chôn thật sâu hãy ạ Hàn trong ngực. Hãy ạ Hàn chỉ có thể ôn nhu khẽ vớt. Qua một hồi lâu, hai nữ cảm xúc mới dần dần bình tĩnh xuống. Hãy ạ Hàn phất tay sáng tạo một cái ánh sáng ghế dựa, ngồi ở phía trên, để hai nữ ngồi tại trên đùi của hắn. Đối với hai nữ nói, đến, cùng ta nói một chút ta đi về sau đều xảy ra chuyện gì. Mạ vịt, ngươi tới nói đi. Sệ dạ lau lau nước mắt, cười nói, không nghĩ tới ba người chúng ta còn có thể như thế ngồi cùng một chỗ, ta hiện tại quá hưng phấn. Tốt, ta tới nói. Mạ vịt cười nhìn lấy sệ dạ, nàng mới vừa cũng trải qua loại kia kích động hưng phấn, cho nên đối với sệ dạ tâm tình tỏ ra là đã hiểu. Mạ vịt ngẩng đầu nhìn hãy ạ Hàn, nhẹ nhàng giảng thuật nói, lúc trước hãy ạ Hàn ca ca ngươi đi về sau, chúng ta liền tiến vào mạ nổ lì ạ, hãy ạ Hàn ca ca ngươi không biết. Cái kia mạ nổ lì ạ đám người tại màu xanh khô lâu thống trị dưới, qua có bao nhiêu gian nan, thậm chí đến ngay cả một bữa cơm đều ăn không đủ no tình trạng, cái kia trong thành kiến trúc rất nhiều đều trải rộng vết nước, toàn bộ thành thị cho người cảm giác, tiêu điều thê lương. Sệ dạ tức giận thanh âm vang lên, những cái kia màu xanh khô lâu thật không hổ là hắc ám công hội, tà ác ngon độc, liền xem như ban ngày mạ nổ lì ạ trên đường phố đều lạnh lùng, ngươi biết là vì cái gì sao? Bởi vì mọi người coi như đi tại trên đường phố, cũng có thể sẽ bị những cái kiêm màu xanh khô lâu thành viên tiện tay thả ra ma pháp bắn giết, bọn hắn thậm chí còn lấy thế làm vui. Đơn giản không có một chút nhân tính. Ngươi không phải còn tại hưng phấn sao? Hãy ạ Hàn cùng mạ vịt đều không còn gì để nói nhìn xem nàng. Chú ý tới hãy ạ Hàn cùng mạ vịt thần sắc, xế dạ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, ta đây không phải nhịn không được à? Ha ha! Hãy ạ Hàn cùng mạ vịt nhìn nhau cười một tiếng. Có gì đáng cười, không cho phép. Sệ dạ ngạo kiều chừng hãy ạ Hàn cùng mạ vịt một chút. Nói tiếp. Hãy ạ Hàn thúc giục nói. Đối với năm đó mạ nổ lì ạ tình huống ác liệt, hắn mảy may không có kinh ngạc, dù sao hắn một bắt đầu liền dùng lực lượng tinh thần đem mạ nổ lì ạ tình huống dò xét cái đại khái. Ta nói hay là ngươi nói. Mạ vịt trêu tức nhìn xem sệ dạ. Mạ vịt. Sệ dạ lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tốt, tốt, ta tới nói đi. Mạ vịt cũng không tiếp tục trêu chọc sệ dạ, lúc ấy mạ nổ lì ạ hoàn hảo nhất kiến trúc là tòa thành thị kia mang tính tiêu chí kiến trúc, cắt đi ạ nhà thờ lớn, nhưng lại bị màu xanh khô lâu chiếm lấy, trở thành tổng bộ. Đúng, lúc ấy cái kia cắt đi ạ nhà thờ lớn phía trên, vậy mà chiếm cứ một đầu to lớn vô cùng màu xanh cốt long. Lúc ấy nhìn thấy cái kia tràng diện thời điểm, chúng ta đều bị khiếp sợ có chút nói không ra lời. Tiếp xuống giống như hạ hẳn ca ca như lời người nói, chúng ta tiến vào tòa thành thị kia về sau, liền bị màu xanh khô lâu người phát hiện. Không có bao lâu bọn hắn liền phái ra rất nhiều người đến công kích chúng ta liền cùng bọn hắn chiến đấu đứng lên, những cái kia màu xanh khô lâu phổ thông thành viên ngược lại là không có gì, vô rột ba người liền có thể nhẹ nhõm thu thập, nhưng cái kia màu xanh khô lâu hội trưởng nhưng rất mạnh, coi như gì ba người hợp lực đều đánh không lại hắn, mà lại liếc thấy phá ta lở si ân mát. Dưới sự khinh thường, thậm chí còn bị thương tổn tới một con mắt. Cuối cùng chúng ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời rút lui. Bất đắc dĩ rút đi. Hãy ạ Hàn kinh ngạc nói, không nên à, các ngươi hai cái chẳng lẽ đánh không lại cái kia màu xanh khô lâu hội trưởng. Hãy ạ Hàn cẩn thận từng điều tra cái kia màu xanh khô lâu hội dáng dấp ma lực, chỉ là phổ thông cấp S ma đạo sĩ trình độ thôi, so với hệ giả còn muốn yếu nhiều, cùng gạ giữa không sai biệt lắm trình độ. Hai nữ mở ra thứ hai ma pháp nguyên về sau, tại ma lực bên trên liền không kém gì cái kia màu xanh khô lâu hội trưởng, lại tăng thêm hãy ạ Hàn dạy ma pháp. Hoàn toàn có thể trà đạp hắn, xé ra một cái hào hỏa diệt cước, không có gì bất ngờ xảy ra liền có thể giải quyết chiến đấu, nhưng cuối cùng lại là mạ vịt một đoàn người rút đi. Không phải đánh không lại, mà là chúng ta không dám tùy ý xuất thủ. Xé ra nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi chỉ dạy cho chúng ta đều là cái gì mà pháp. Ta hào hỏa diệt cước cùng viêm long phóng ca vừa ra, hoặc là mạ vịt gì gờ lạch tờ vừa ra, mạ nỗ lì ạ cũng sẽ cùng theo một lúc gặp nạn, dù sao đối mặt ra hỏa kia, chúng ta cũng không dám nhường. Toàn lực xuất thủ mới có thể đánh bại cái kia hội trưởng, nhưng chúng ta toàn lực xuất thủ, cái này ma pháp uy lực ngươi hẳn là rất rõ ràng. Đúng. Mạ vịt gật đầu phụ hòa nói, chúng ta nếu như ở trong thành toàn lực thi triển ma pháp, coi như có thể diệt trừ màu xanh khô lâu, cũng sẽ để mạ nổ lì ạ đám người lâm vào phiền toái cực lớn bên trong. Chúng ta ban sơ nhìn thấy mạ nổ lì ạ thảm trạng về sau, liền quyết định giải cứu cái thành phố này, tự nhiên không thể đi phá hư thành thị. Hãy ạ Hàn nhẹ gật đầu, là ta cân nhắc không chu toàn. Hắn hẳn là cân nhắc đến hai nữ hiền lành tính cách, nhưng vô địch lâu, đối với giải quyết địch nhân vấn đề bên trên, cũng liền không có phí tâm tư cân nhắc quá nhiều. Cái này cùng hãy ạ hẳn ca ca không quan hệ. Hai nữ vội vàng lắc đầu. Kỳ thật đối với chuyện này là chúng ta tự đại, lúc trước chúng ta cho rằng bằng gì ba người bọn hắn lực lượng cũng đủ để giải quyết vấn đề, thật không nghĩ đến cái kia màu xanh khô lâu hội trưởng hội mạnh như vậy. Mạ Vịt nói, kỳ thật đây cũng là một loại trưởng thành, chúng ta đều tại lần kia tùy tiện hành động bên trong đạt được giáo huấn. Bất quá vấn đề này cũng tốt giải quyết, ta cùng Sệ Dạ lúc ấy đều giữ lại một tay, giả bộ như không địch lại chạy thoát rồi. Cái kia màu xanh khô lâu hội trưởng tự cho là đối với chúng ta thực lực như lòng bàn tay, cho nên đối với chúng ta cũng không có quá lớn đề phòng. Mà chúng ta liền lợi dụng hắn loại tâm tính này, chờ đến hắn đi ra săn thú thời điểm, nhất cử bắt hắn, tiếp xuống liền đơn giản, duy bọn hắn giải quyết những tiểu lâu la kia về sau, tại cắt đi ạ nhà thờ lớn nội bộ dễ như trở bàn tay tìm được kẻn dịu dễ. Nhưng cũng chính là vào lúc đó, phát sinh dự kiến không kịp biến cố. Chương 156, thử vong ý cảnh sinh ra. Biến cố gì? Hãy ạ hẳn hiếu kỳ nhìn xem Mạ Vịt. Nguyên lai kẻn dịu dễ cũng không phải là cái gì thánh vật, mà là một loại phi thường tà ác vật thể. Duy đem kẻn dịu dễ cầm vào tay về sau, kẻn dịu dễ bên trong đột nhiên tản ra tà ác tia sáng. Mạ Vịt lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Sau đó thì sao? Hãy ạ hẳn nhẹ gật đầu, lúc trước hắn lực lượng tinh thần dò xét Mạ Nổ Lì ạ, tự nhiên cũng dò xét đến kẻn dịu dễ. Bất quá hắn cảm thấy cái kia cô tà ác lực lượng đối với hai nữ cũng không uy hiếp, cho nên cũng không có quá coi ra gì. Kẻn dịu dễ tản ra tà ác tia sáng đem dị cùng chiếm cư tại cắt đi ạ nhà thờ lớn phía trên đầu kia cốt long dung hợp lại cùng nhau, bị tà ác lực lượng khống chế dị bắt đầu điên cuồng phá hư Mạ Nổ Lì ạ. Nói đến nơi này, Mạ Vịt cùng Sệ Dạ đều là một hồi lòng còn sợ hãi, cái kia cốt long phi thường cường đại, chiều cao chừng 100 mét, cao cũng có mấy chục mét, thân thể cực kỳ cứng rắn, còn biết ngưng tụ lực phá hoại cực kỳ đáng sợ ma lực công kích. Tờ dê chút cùng ổ rột ma pháp hoàn toàn không có một chút hiệu quả. Bởi vì chúng ta biết gì cùng đầu kia cốt long dung hợp lại cùng nhau, cho nên ta cùng Sệ Dạ hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với hai nữ thiện lương, hãy ạ hẳn cũng là một hồi bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, hắn cũng sẽ không ép buộc hai nữ đi cải biến. Dù sao hai nữ về sau có hắn bảo hộ, nếu như ai dám lợi dụng hai nữ thiện lương từ đó tổn thương các nàng, hắn nhất định sẽ làm cho những người kia sớm đi địa ngục. Vậy các ngươi là các ngươi giải quyết chuyện này? Hãy ạ hắn hỏi. Nhìn xem Mạ Nổ Lì ạ không ngừng bị phá hư, mọi người điên cuồng trốn chạy khắp nơi, chúng ta cũng phi thường sốt ruột. Tại không làm thương hại gì điều kiện tiên quyết, chúng ta cũng không có mảy may biện pháp. Mạ Vịt ánh mắt chớp động, trong đầu nhớ lại lúc trước cảnh tượng, cuối cùng ta quyết định liều một phen, sử dụng ngươi dung hợp tại trong cơ thể ta yêu tình. Mạ Vịt ngươi lúc đó quá lỗ mãng. Sẽ ra nhớ tới lúc kia, liền một trận hoảng sợ. Sử dụng yêu tình. Hãy ạ hẳn kinh ngạc nhìn xem Mạ Vịt. Ân, kỳ thật lúc ấy ta đã có thể cảm nhận được trong cơ thể yêu tinh, nhưng là còn xa xa không thể thao túng. Nhưng lúc đó chúng ta là thật không có biện pháp, cho nên ta quyết định cược một cái. Bởi vì ta cảm thấy yêu tinh trong cơ thể sinh mệnh chi lực, hẳn là có thể khắc chế kẻn dịu dễ tà ác chi lực. Mạ Vịt thấy nấy nhìn Sệ Dạ một chút, sau đó ta liền nếm thử cưỡng ép điều động yêu tinh lực lượng trong cơ thể, thả ra sinh mệnh trói lọi, chuyện sau đó ta liền không biết. Ngươi vậy mà có thể điều động yêu tinh lực lượng trong cơ thể. Hãy ạ hẳn giật mình nhìn xem Mạ Vịt. Yêu tinh thế nhưng là hắn dùng sinh mệnh ý cảnh sáng tạo a, lực lượng trong cơ thể cũng đều là sinh mệnh ý cảnh, đây cũng không phải là phổ thông sinh mệnh chi lực, loại này sinh mạng ý cảnh, chỉ cần thao túng một kia, liền có thể bằng này liên tục không ngừng tạo ra sinh mệnh chi lực, thông qua yêu tinh truyền lại cho hai nữ sinh mệnh chi lực chính là như thế sáng tạo ra. Ý cảnh như thế này lực lượng chỉ có tiên nhân cảnh mới có thể điều khiển. Hơn nữa còn muốn đối với hắn có nhất định hiểu rõ mới được, dù sao ý cảnh loại lực lượng này quá huyền diệu, đó là cấu thành thế giới căn nguyên chi lực, nếu như đối với hắn không có một chút hiểu rõ, liền xem như lục đạo cảnh, đều chưa hẳn có thể điều khiển. Ân, ta cũng không nghĩ tới thời khắc cuối cùng, ta thật điều động ra yêu tinh một tia lực lượng, ngay lúc đó ta như phúc trí tâm linh, rất tự nhiên liền điều động yêu tinh lực lượng, còn nhất cử thành công. Chỉ bất quá chuyện sau đó ta liền không biết, nhưng ta tỉnh lại về sau, thấy được gì. Ta liền minh bạch, ta phỏng đoán là chính xác, yêu tinh lực lượng quả nhiên có thể khắc chế kẻn dịu dễ tà ác chi lực. Mạ Vịt thiên phú của ngươi thật đúng là lợi hại, lợi hại. Đối với Mạ Vịt thiên phú, hãy ạ hẳn cũng là có chút bội phục, hắn quyết định để Mạ Vịt lĩnh hội vạn vật linh động, lấy nàng thiên phú, có lẽ có thể triệt để nắm giữ vạn vật linh động. Hắn muốn nhìn một chút, Mạ Vịt cùng hạ gõ rổ mồ hai nữ thiên phú đến cùng ai mạnh hơn một điểm, lúc ấy hạ gõ rổ mổ lĩnh hội vạn vật linh động thế nhưng là chỉ dùng 3 tháng thời gian. Đương nhiên, 3 tháng, đây là có nhất kính thông huyền điều kiện tiên quyết, nếu không liền là tốn hao trăm năm, ngàn năm, nói không chừng ngay cả vạn vật linh động cửa đều đụng vào không đến. Nhưng nói đi thì nói lại, như không có nhất kính thông huyền, hay ạ hẳn muốn tìm hiểu ý cảnh cũng là không có cửa mà vào, tự nhiên cũng liền không đạt được thành tựu hiện tại, muốn đẩy ra thứ 3 cửa, chỉ sợ càng là khó hơn lên trời. Còn lợi hại hơn. Xê ra mở to hai mắt nhìn, ngươi biết mạ vịt cưỡng ép điều động yêu tinh lực lượng tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng sao? Mạ vịt lập tức rủ xuống cái đầu nhỏ. Hả? Hãy ạ hẳn nhìn về phía xê ra, hậu quả. Mạ vịt cưỡng ép điều động yêu tinh lực lượng, nằm trên giường chừng 2 tháng, nếu không phải nàng còn có nhịp tim cùng hô hấp, người khác khẳng định đều cho rằng nàng đã chết, lúc ấy ta đều nhanh lo lắng gần chết. Thật xin lỗi, xê ra. Mạ vịt trên mặt lộ ra tự trách. Không sao, mạ vịt. Ta không trách ngươi, kỳ thật ngươi so với ta thống khổ hơn đi. Xê ra nhìn xem mạ vịt, ngữ khí nhu hòa mà nói. Đều là ta quá lô mãng, nếu không, ngươi cũng sẽ không ngủ say trăm năm. Mạ vịt thương tâm nói. Kỳ thật, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Xê ra lại cười lắc đầu, muốn chờ đợi trăm năm thời gian, với ta mà nói càng thêm thống khổ. Bởi vì ta đầy trong đầu đều là hạ hẳn ca ca, nhưng tưởng tượng, trăm năm sau mới có thể lại gặp nhau, trong lòng liền tưởng niệm đắng chát không được. Ngươi nhìn, ta như vậy hai mắt nhắm lại, ngủ say trăm năm tốt bao nhiêu, vừa mở ra mắt liền thấy hạ hẳn ca ca, đơn giản giống như nằm mơ. Thế nhưng là, cũng sẽ không trưởng thành. Mạ vịt rụt rụt thân thể. Xê ra nụ cười cứng đờ, lập tức không quan trọng cười nói, không có việc gì, dù sao ngươi cũng đình chỉ trưởng thành. Ta nhìn ngươi, trong lòng liền thăng bằng, dù sao ta so với ngươi còn muốn lớn hơn một chút, còn có cái gì bất mãn. Xê ra, mạ vịt lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tức giận trừng mắt Xê Dạ. Hai nữ ánh mắt đối mặt, lập tức đồng thời che miệng nở nụ cười. Hãy ạ hẳn ở một bên nghe một mặt mộng bức. Cái kia, ta làm sao nghe không hiểu đấu. Cái gì ngủ say trăm năm, cái gì đình chỉ sinh trưởng, các ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Hãy ạ hẳn hiếu kỳ vạn phân hỏi. Mặc dù đoán được những thứ này cùng yêu tinh lực lượng có quan hệ, nhưng cái này chi tiết, hắn lại phân tích không ra. Đây cũng là ta cưỡng ép điều động yêu tinh lực lượng tạo thành di chứng. Lúc ấy bên cạnh ta cũng chỉ có Xê Dạ, sử dụng yêu tinh lực lượng thả ra sinh mệnh quang huy tự nhiên đem Xê Dạ cũng bao phủ tiến vào, hai chúng ta đều vì vậy mà đình chỉ sinh trưởng, một mực dừng lại tại 13 tuổi. Mạ vịt nói ra, không chỉ như thế, từ khi ta tỉnh lại sau đó không lâu, hai chúng ta giống như là mắc phải quái bệnh, tinh thần càng ngày càng tệ, càng ngày càng suy yếu, lúc ấy chúng ta cảm thấy sinh mệnh của mình khả năng ngày giờ không nhiều, liền từ bỏ đi thế giới các nơi mạo hiểm suy nghĩ. Mà là đang mạ nổ lì ạ sáng lập một cái công hội, mà cái này tên công hội liền gọi là Phì Tài. Hãy ạ hẳn hiểu rõ nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, yêu tinh dị biến, hẳn là tại mạ vịt hôn mê cái kia 2 tháng. Chương 157, giải thích nghi hoặc. Phì Tài sáng tạo về sau, sẽ giả giữ vững được 2 năm liền lâm vào loại kia không sống không chết trạng thái, mà tại 2 năm này, ta một mực nghiên cứu yêu tinh lực lượng, muốn tìm được trị liệu biện pháp của chúng ta, ta biết, chúng ta có thể như vậy. Nhất định là bởi vì yêu tinh quan hệ. Nhưng là, Mạ Vịt bất đắc dĩ nói, ta mặc dù đã có thể tự nhiên điều động yêu tinh bộ phận lực lượng, thế nhưng là đối với chúng ta hai cái chứng bệnh lại không có một điểm biện pháp nào, bởi vì ta căn bản là tìm không thấy nguyên nhân bệnh, bất quá có lẽ là ta có thể điều động yêu tinh bộ phận lực lượng quan hệ, ta cảm giác bản thân hư nhược tốc độ chậm lại rất nhiều. Lúc đó ta có loại dự cảm, chỉ cần ta có thể hoàn toàn điều động nắm giữ yêu tinh lực lượng, bệnh của ta có lẽ có thể khỏi hẳn. Mà lại còn có thể đem Xê Dạ chữa trị xong, cho nên ta rất lạc quan, mỗi ngày phần lớn thời gian đều đang nghiên cứu yêu tinh lực lượng. Nói đến nơi này, Mạ Vịt trong mắt lại hiện ra thống khổ, có chút nắm chặt nắm tay nhỏ. Phát sinh cái gì sao? Hay ạ hàn cùng Xê Dạ đều khẩn trương nhìn xem Mạ Vịt. Lúc ấy Duy đã kết hôn rồi, tại con của hắn sinh ra ngày đó, Phì Tài tất cả mọi người đi vì hắn chúc mừng, Duy hai người còn để cho ta cho hải tử lấy cái danh tự, ta lúc ấy cũng vì Duy vui vẻ. Nhìn xem đáng yêu tiểu sinh mạng sinh ra, ta làm cái kia đáng yêu tiểu bé trai lấy tên, Mạ Cả Rồ. Dì thê tử là cái rất ôn nhu người, sinh hạ Mạ Cả Rồ về sau, liền lộ ra rất suy yếu, ta liền nghĩ cho nàng quán thâu một điểm sinh mệnh chi lực, ai biết ta đụng phải tay của nàng sau. Mạ Vịt thanh âm hơi run, trong cơ thể ta có một cỗ xa lạ lực lượng đột nhiên bạo động, có một tia lực lượng thông qua tay của ta chảy vào dì thê tử trong cơ thể, sau đó, cái kia ôn nhu người cứ như vậy không còn sinh cơ. Ta lúc ấy trực tiếp liền hôn mê rồi, dì hắn còn tưởng rằng thê tử của mình là bởi vì sinh hạ Mạ Cạ Rổ về sau, khó sinh mà chết, nhưng chỉ có ta biết, dì thê tử là ta hại chết. Cái này. Xê ra mở to hai mắt nhìn, sững sờ nói không ra lời. Tử vong chi lực thế mà bạo tẩu. Hay ạ hẳn cảm thán, cái này cũng chỉ có thể nói là dì thê tử khí vận quá kém. Về sau ta lập tức liền hóng mất, liều mạng chạy ra ngoài, là ta hại chết dì thê tử, mà lại tại nàng sau khi chết, ta cảm giác bản thân lập tức trở nên phi thường suy yếu. Ta biết đây là trong cơ thể ta cái kia cố lạ lẫm lực lượng nguyên nhân, bệnh của ta bởi vì cùng sệ dạ nguyên nhân bệnh hẳn là cũng đều là cố lực lượng này tạo thành, ta cũng minh bạch, cố lực lượng này khởi nguồn, là yêu tinh. Mạ Vịt nghiêm nghị nhìn xem hãy a hạn ca ca, yêu tinh kia đến cùng là cái gì? Yêu tinh kia chính là ta dùng sinh mệnh ý cảnh sáng tạo ra đến, có thể liên tục không ngừng cho các ngươi hai cái truyền lại sinh mệnh lực lượng, đem bọn ngươi hai cái thân thể cải tạo thành không già không chết thể chất. Hãy ạ hẳn trả lời, thế nhưng là ta không nghĩ tới, yêu tinh kia thế mà tại ta sau khi rời đi phát sinh dị biến, chiếu như lời ngươi nói, yêu tinh kia trong cơ thể hẳn là đã đản sinh ra cùng sinh mệnh ý cảnh tương phản tử vong ý cảnh, bởi vì yêu tinh hội thời khắc sáng tạo ra sinh mệnh chi lực cho các ngươi, mà trong cơ thể nàng đản sinh ra tử vong ý cảnh về sau, liền có thể đồng thời sáng tạo ra tử vong chi lực, mà các ngươi sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu, chính là bởi vì yêu tinh đem tử vong chi lực cũng truyền lại cho các ngươi. Hai cỗ tương phản lực lượng tại các ngươi trong cơ thể, các ngươi lại không thể điều khiển, tự nhiên là phát sinh va chạm, mà các ngươi tinh thần không chịu nổi loại này va chạm, liền sẽ bản thân bảo hộ tiến vào ngủ say trạng thái. Sinh mệnh ý cảnh, tử vong ý cảnh. Mạ Vịt than nhẹ, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở hạ hạn trên bờ vai, tử vong chi lực, thật đúng là chuẩn xác đâu, chỉ là một tia, liền mang đi dù gì thê tử sinh mệnh, để mạ cạ rồ mới vừa sinh ra không có bao lâu, liền đã mất đi mẫu thân. Yêu tinh đem tử vong chi lực truyền cho chúng ta, nhưng vì cái gì chúng ta không có chết? Sệ giả nghi hoặc hỏi. Bởi vì các ngươi trong cơ thể có vô hạn sinh mệnh chi lực ngăn được, mà mạng người khác thế nhưng là có hạn, tự nhiên ngăn không được tử vong chi lực. Hãy ạ hạn giải thích nói, các ngươi trong cơ thể tử vong chi lực tương đối sinh mệnh chi lực rất nhỏ yếu, nhưng là bởi vì yêu tinh hội liên tục không ngừng đem sinh mệnh chi lực cùng tử vong chi lực truyền lại cho các ngươi, cho nên sinh mệnh chi lực cũng không thể đem tử vong chi lực triệt để ma diệt. Đồng thời tử vong chi lực còn biết hấp thu sinh mệnh chi lực đến lớn mạnh bản thân, đây là tử vong chi lực đặc tính. Nhưng các ngươi trong cơ thể sinh mệnh chi lực quá khổng lồ, mặc dù sinh mệnh chi lực không có hấp thu tử vong chi lực đặc tính, nhưng lại có ngăn được tử vong chi lực năng lực, cái này tử vong chi lực tại các ngươi trong cơ thể, liền chỉ có thể chậm rãi lớn mạnh, nhưng tiến vào dì thê tử trong cơ thể về sau, dì vợ hắn sinh mệnh chi lực quá nhỏ yếu, ngay cả ngăn được đều làm không được, trong nháy mắt liền bị tử vong chi lực hút khô. Lớn mạnh sau tử vong chi lực lại trở lại mạ vịt trong cơ thể, cùng nàng trong cơ thể sinh mệnh chi lực phát sinh va chạm, lập tức liền để mạ vịt tinh thần lâm vào đê mê. Kỳ thật mạ vịt nếu như ngươi có thể phát hiện tử vong chi lực tại ngươi trong cơ thể một cái kia vị trí, quản chi chỉ có thể thao túng yêu tinh bộ phận lực lượng, cũng có thể đem tử vong chi lực ma diệt, bởi vì yêu tinh lực lượng là sinh mệnh ý cảnh, so với đơn thuần tử vong chi lực mạnh lên quá nhiều quá nhiều. Mạ vịt ngây thơ nhìn xem hãy ạ hạn, đối với hãy ạ hạn trong miệng ý cảnh nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, bất quá nàng biết loại lực lượng này rất cường đại, điểm ấy nàng rất rõ ràng, dù sao nàng cũng điều động quá yêu tinh lực lượng trong cơ thể, loại lực lượng kia nhưng mạnh mẽ hơn ma lực nhiều lắm. Về sau ta sẽ giúp ngươi lĩnh ngộ sinh mệnh ý cảnh, hiện tại không nói trước cái này. Hãy ạ hẳn ôn nhu sở lấy mạ vịt tóc vàng nhạt hỏi, ngươi cái này về sau kinh nghiệm đâu? Mạ vịt hồi tưởng lúc ấy, về sau ta chán ngán thất vọng, đối với bản thân rất thất vọng, mà lại ta cảm giác bản thân cũng sắp không chịu được nữa, liền đem yêu tinh dùng một khối thủy tinh phong ấn đứng lên, đặt ở di tái mật thất dưới đất, lại đem vị trí hội trưởng chuyển cho Tơ Dết. Sau đó ta dùng còn lại thời gian mang theo sệ dạ về tới đảo Kẻn Dịu bên trên, như vậy an nghỉ tại nơi này. Nhưng là ta không cam tâm, ta phi thường sợ hãi sẽ không còn được gặp lại ngươi, sợ hãi ngươi trở lại trăm năm sau tìm không thấy chúng ta nên làm cái gì. Nhưng chính là bởi vì cỗ này không cam lòng cùng tưởng niệm, vậy mà trong lúc vô tình sáng tạo ra một cái phảng phất tưởng niệm thể ta ngay tại đảo Kẻn Dịu bên trên một mực chờ lấy ngươi, cái này nhất đẳng liền đem gần trăm năm, may mắn, cuối cùng rốt cục chờ đến ngươi, trước đây không lâu ngươi mới vừa xuất hiện ở bên cạnh ta thời điểm, ta hưng phấn kích động sắp phải chết. Mạ Vịt hừ nhẹ một tiếng, bất quá nghĩ đến ngươi thế mà để cho chúng ta gần trăm năm, ta đã cảm thấy một hồi khí muộn, mà lại ngươi sau khi trở về, thế mà đem ta gạt sang một bên, cùng hạ gõ rổ mổ tỉ tỉ không coi ai ra gì trò chuyện. Thật sự là tức chết ta rồi, lúc ấy ta liền nghĩ đùa giỡn một chút ngươi, thế nhưng là, không được à, vẹn vẹn là nhìn xem ngươi, trong lòng ta liền có cái thanh âm đang thúc giục gấp rút ta, tranh thủ thời gian nhào vào ngực của ngươi, chờ bên trên từng phút từng giây. đều là giày vò. Mạc Vịt, xê dạ. Hãy ạ hàn đau lòng đem hai nữ hải chăm chú ôm vào trong ngực, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi lại chịu khổ. Hai nữ khỏe miệng đều lộ ra nụ cười hạnh phúc, đem đầu chăm chú vùi sâu vào hãy ạ hàn trong ngực. Rốt cục lại một lần nữa chờ đến cái này ôn nhu ôm ấp, hết thể chờ đợi đều là đáng giá. Chương 158, Đại Ma Đạo Chi Thần. Tờ dết. Không, Hades, mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Tại sao muốn tấn công đảo Kèn Dịu? Mà cả rổ trên thân áo bào hoàn toàn vỡ vụn, bắp thịt cả người hở ra, trên thân tăng vọt cao khoảng 2 mét, phảng phất một cái tiểu cự nhân, cái kia đôi hiện ra kim quang con mắt căm tức nhìn Tờ dết. Hừ, mục đích. Tờ dết ung dung không đổi. Đối mặt lần nữa khôi phục ma lực mà cả dô biểu hiện tùy ý hết sức, đạm mạc mở miệng nói cho ngươi cũng không có gì, ta lần này tấn công đảo Kẻn Dịu mục đích là vì đạt được mạ vịt di thể. Đệ nhất hội trưởng mạ vịt di thể. Mạ cả dô trừng lớn hai mắt, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm tơ dết, vì cái gì? Đệ nhất hội trưởng đã chết đi gần 100 năm, ngươi còn muốn tới quấy rầy nàng. Còn muốn đạt được nàng di thể. Mạ cả dô. Tơ dết ánh mắt xa xăm, lâm vào trong hồi ức. Ngươi nghe nói qua Đại Ma Đạo Chi Thần sao? Đại Ma Đạo Chi Thần? Mà cả rồ như mày, ngươi đang nói Hắc Ma Đạo Sĩ Sệ Dẹp sao? Ta cũng không cho rằng loại kia tàn bạo, người tà ác sẽ là thần. Sệ Dẹp? Ngươi quả nhiên chưa nghe nói qua, trên thực tế, hiện tại sống ở người trên thế giới này biết người chỉ có hai người, một cái là ta, một cái là tại thánh thập bên trong danh sách thứ tư của rốt. Tờ Dê Trích lắc đầu nói là Đại Ma Đạo Chi Thần, cũng chỉ là chúng ta mấy cái mới có thể gọi như vậy. Chúng ta cảm thấy, cũng chỉ có thần cái chức vị này, mới có thể xứng được với hắn, bởi vì, chỉ có chúng ta từng chứng kiến loại kia không thể tưởng tượng nổi cường đại. Thần. Mà cả dầu nghi hoặc nhìn tờ dết, coi như lời ngươi nói cái kia Đại Ma Đạo Chi Thần phi thường cường đại, cái kia lại cùng ngươi lần này mục đích có quan hệ gì? Tự nhiên có quan hệ. Tờ dết cười nhạt nói, bởi vì vị kia Đại Ma Đạo Chi Thần thế nhưng là mạ vịt lao sư, mà lại cùng gì tài có phi thường thâm hậu sâu xa. Ta chưa từng nghe nói qua. Mà cả rồ có chút giật mình, lắc đầu, nếu như cái kia Đại Ma Đạo Chi Thần thật có ngươi nói như vậy cường đại, chỉ có thần cái chức vị này mới có thể xứng được với hắn, nhân vật như vậy, dù sao cũng nên có ghi chép à. Ta nói, trên cái thế giới này, biết hắn đến cỡ nào cường đại chỉ có chúng ta 5 cái. Tờ Dê Trực nói ra, chúng ta 5 cái không nói, ai có thể biết đâu. Các ngươi 5 cái biết. Mà cả rồ vừa trừng mắt, chẳng lẽ cái kia thần là cái vật thể. Sẽ không đi, sẽ không nhảy. Cũng sẽ chỉ đợi tại một chỗ. Hắn chỉ cần ở bên ngoài đi lại, lấy hắn như vậy lực lượng cường đại, chẳng lẽ những người khác không biết? Ha ha. Gặp mạ cạ rồ trong mắt hiếu kỳ, tờ dê chức cười cười, hắn tâm tình bây giờ rất tốt, bởi vì trên cái đảo này không có người có thể ngăn cản hắn, mạ cạ rồ không được, thì tại những tiểu tử kia càng không được, vì hoàn thành cái kia mục đích, hắn hao phí mấy chục năm thời gian, cuối cùng nghiên cứu ra làm như thế nào vận dụng cố lực lượng kia, tâm tình của hắn đương nhiên tốt. Cho nên hắn cũng không để ý cho cái này, hắn nhìn xem lớn lên tiểu gia hỏa nói hơn 2 câu. Ta liền cùng ngươi nói một chút tốt. Tờ Dê Trực nói ra, đó là 100 năm trước sự tình, lúc kia ta, còn có ngươi phụ thân duy trì cùng ngô rốt, 3 người chúng ta hay là tầm bảo thợ săn, lúc ấy chúng ta nghe nói trên tòa đảo này có kiện S bí bảo, gọi là kẻn dịu dệ, 3 người chúng ta vì kẻn dịu dệ, liền tới đến trên tòa đảo này, mà liền là tại trên tòa đảo này, chúng ta gặp được mạ vi, xế dạ, còn có vị kia thần. 3 người bọn họ một mực sống ở trên tòa đảo này, xem như tòa đảo này chủ nhân, mà chúng ta tới tìm kiếm tòa đảo này thánh vật, tự nhiên là cùng bọn hắn sinh ra giao tế, nhưng cái kia thời điểm Kẻn Dịu Dễ đã bị người đoạt trước một bước cướp đi, là 7 năm trước một lần công hội chiến tranh, Kẻn Dịu Dễ bị khi đó Hắc Ám công hội, màu xanh khô lâu cướp đi, bọn hắn vì truy hồi Kẻn Dịu Dễ, liền cùng chúng ta cùng đi ra đảo Kẻn Dịu. Đi vào trên đại lục về sau, chúng ta phí hết một phen công phu tìm được màu xanh khô lâu căn cứ. Cái kia màu xanh khô lâu chiếm lĩnh chính là lúc ấy vắng vẻ một cái tiểu thành thị, cái kia chính là Mạ Nổ Lì ạ, bất quá khi chúng ta tới đến Mạ Nổ Lì ạ bên ngoài, chính là muốn tiến vào thành thị thời điểm, Đại Ma Đạo Chi Thần lại ngăn trở chúng ta. Hắn nói chúng ta dạng này đi vào liền là đang chịu chết, muốn dạy dỗ chúng ta ma pháp. Ha ha, lúc kia, chúng ta còn không biết hắn hội ma pháp, bởi vì trên đường đi hắn biểu hiện thật giống như một người bình thường. Chúng ta tại hắn dạy dưới, dễ như trở bàn tay học xong ma pháp. Nhưng khi chúng ta còn đang vì học được ma pháp mà đắc chí thời điểm, phát sinh một kiện không tưởng tượng được sự tình, tại chuyện kia trước đó, chúng ta đều không biết ma pháp vậy mà có thể đạt tới loại kia mức độ khó mà tin nổi. Cái này, phụ thân, còn có đệ nhất sự tích, ta chưa từng nghe qua. Mạ cạ rổ hoàn toàn bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Lúc kia, một đạo màu đen ma lực cột sáng đột nhiên bộc phát, chỉ là cái kia sinh ra khí lãng liền đem ta, gì còn có bổ rột ba người chúng ta đánh bay ra ngoài, mà khi cái này màu đen ma lực cột sáng tiêu tán về sau, trên mặt đất liền xuất hiện một cái vài trăm mét phạm vi, sâu chừng mấy chục mét hô to. Tờ dệt trong giọng nói có sợ hãi thán phục, ta tin tưởng, loại kia ma lực nếu như tại đảo kẹn dịu bên trên bộc phát, có lẽ có thể đem hòn đảo đánh chìm, loại kia ma lực ngươi có thể tưởng tượng sao? Đây là vị kia lực lượng của thần. Mạ cạ rồ khiếp sợ nhìn xem tờ dệt. Không phải. Tờ dệt lắc đầu, đó là xệ dẹp lực lượng. Xệ dẹp. Mạ cạ rồ đống nhiên trừng lớn hai mắt, tại sao lại kéo tới xệ dẹp rồi? Xệ dẹp lúc kia còn sống. Ân, còn sống, hơn nữa nhìn bề ngoài, thật giống như một thiếu niên. Bất quá khi đó chúng ta cũng không biết hắn là xệ dẹp, dù sao chúng ta chỉ là mới vừa học được ma pháp, còn không có đặt chân ma pháp giới, tự nhiên không biết hắc ma đạo sĩ nghe đồn. Tờ dịch nói, chúng ta lúc ấy cực kỳ chấn động, bởi vì lập tức hủy đi vài trăm mét bên trong tất cả sự vật, loại kia cường đại, loại kia lực phá hoại, là ngay lúc đó chúng ta không cách nào tưởng tượng. Chúng ta lúc ấy hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nhìn về phía hố to bên trong thời điểm, lại phát hiện nơi đó có hai người ngay tại đối nghịch lấy. Mạ cạ rồ trong lòng bước lên không thôi, tưởng tượng thấy loại kia hình tượng, đối nghịch hai người, một cái là xệ dẹp, một cái hẳn là các ngươi nói tới vị kia đại ma đạo chi thần A. Không sai. Tờ dê cảm thán nói, bọn hắn liền đứng tại hố to trung ương, tiếp nhận như vậy cường đại ma lực bộc phát, lại là lông tóc không tổn hao gì, liền y phục đều không có hư hao mảy may, xệ dẹp thì cũng thôi đi. Dù sao buộc phát ma lực liền là hắn, hắn ma lực đương nhiên sẽ không tổn thương đến hắn, nhưng đại ma đạo chi thần ngạnh sinh sinh tiếp nhận như vậy cường đại một kích, lại là lông tóc không tổn hao gì. Thật có như vậy cường đại. Mạ cạ rồ cũng nhịn không được hoài nghi, bởi vì hắn không tưởng tượng ra được loại kia hình tượng. Cái này không tưởng tượng ra được rồi. Tờ dê chức cười nhạo, hắn còn không có xuất thủ đâu. Chương 159, tờ dê chức mục đích. Chúng ta vì cái gì xưng hô hắn là đại ma đạo chi thần? Tờ dê chức nói. Bởi vì hắn làm là nhân lực khó mà đạt tới, học tập hắc ma pháp người đều tôn hắc ma đạo sĩ làm thần, thế nhưng là hắc ma đạo sĩ cùng đại ma đạo chi thần so sánh lại tính là cái gì? Người cũng đã biết, hắn cứ như vậy vô căn cứ bay lên, nhẹ tay nhẹ vung lên, xệ dẹp liền bị chôn sâu ở trong lòng đất, cái này vài trăm mét bên trong bị hủy diệt hoàn cảnh chỉ là trong chớp mắt liền khôi phục lại, cây kia, cái kia dòng sông, thậm chí là một gốc cỏ non, đều khôi phục thành lúc đầu diện mạo, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi ma pháp. Loại sự tình này chỉ có thần mới có thể làm được. Tờ dệt biểu lộ trở nên cuồng nhiệt, đây mới thực sự là ma pháp, duy nhất ma pháp, trung cực ma pháp, là ta cả đời này duy nhất truy cầu a. Thời gian ma pháp. Mạ cạ rồ cao mày nói, ta nhớ được ngươi trong thủ hạ liền có một người, lúc ấy ta hủy đi phi thuyền của các ngươi, ngươi trong thủ hạ cái kia nữ tính ma đạo sĩ, liền dùng ma pháp đem phi thuyền khôi phục nguyên dạng a. Không, vậy tuyệt đối không phải thời gian ma pháp. Tờ dệt vừa trừng mắt. Đó là trực chỉ ma pháp bản nguyên lực lượng, là trung cực duy nhất ma pháp. Nguyên lai mục đích của ngươi chính là muốn lấy được loại ma pháp kia. Mạ cạ rồ trầm giọng nói, vậy ngươi vì sao không trực tiếp đi tìm cái kia đại ma đạo chi thần? Bởi vì đại ma đạo chi thần tại cái kia về sau lại đột nhiên biến mất, thật giống như tại bốc hơi khỏi nhân gian, biết hắn vì cái gì biến mất, có lẽ chỉ có mạ vịt cùng xê ra, nhưng các nàng nhưng lại không có nói cho chúng ta biết nguyên nhân. Tờ dê chức lắc đầu nói, cho nên ta mới nói. Biết đại ma đạo chi thần chỉ có chúng ta 5 người, bởi vì hắn một lần duy nhất xuất thủ, liền là cùng xệ dẹp chiến đấu, mà nhìn thấy một trận chiến này, chỉ có chúng ta mấy cái, từ đó về sau, hắn liền biến mất, trên cái thế giới này tự nhiên không có liên quan tới hắn ghi chép. Biến mất. Mạ cạ rồ khẽ giật mình, lập tức nghi ngờ nói, ngươi muốn thông qua đệ nhất hội trưởng tìm tới đại ma đạo chi thần. Nhưng đệ nhất hội trưởng đã chết, ngươi coi như đạt được đệ nhất hội trưởng di thể, lại có thể làm cái gì? Ha ha. Mạ cạ rồ, ngươi thực sự là... Tờ dê chất cười nhạo nói, đại ma đạo chi thần tuy nói biến mất, nhưng hắn lại cho mạ vịt lưu lại một loại ma pháp, mà cái kia ma pháp chính là ta hiện tại theo đuổi. Mạ cạ rồ như mày, coi như cái kia đại ma đạo chi thần cho đệ nhất hội trưởng lưu lại ma pháp, nhưng đệ nhất đã chết rất lâu, ngươi chẳng lẽ còn có thể theo di thể trong miệng hỏi ra cái kia ma pháp sao? Cái kia ma pháp cùng trong tưởng tượng của ngươi không giống. Tờ dê chất nhìn xem mạ cạ rồ, tiểu quỷ... Ta đem hội trưởng chi vị chuyển cho ngươi thời điểm, từng dẫn ngươi đi quá công hội mật thất dưới đất đi, ngươi lúc đó còn vì phong ấn tại cái kia thủy tinh bên trong yêu tinh mà kinh ngạc không thôi, mà cái kia yêu tinh chính là ma pháp chi thần lưu cho mạ vịt ma pháp. Cái gì? Mạ cạ rồ mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai trong tầng hầm ngầm cái kia yêu tinh, là đại ma đạo chi thần lưu lại ma pháp. hắn có thể cảm nhận được yêu tinh trong thân thể ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào, hắn có dự cảm, lực lượng này phóng xuất ra, hoàn toàn có thể so sánh ma pháp bình nghị viện hệ thờ dị ẩn, một mực bị hắn xem như gì tài mạnh nhất át chủ bài. Hắn còn một mực hiếu kỳ yêu tinh kia là từ đâu lấy được, thì ra là thế. Ta rất hiếu kỳ, đã ngươi mục đích là đạt được yêu tinh, nhưng ngươi đã từng làm gì tại đời thứ hai hội trưởng, đối với ma pháp này sở tay là lấy được, khi đó ngươi vì cái gì không thừa cơ khống chế yêu tinh. Mạ Cạ Dô nhìn chằm chằm Tơ Dịch. Hừ, tiểu quỷ, ngươi đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Tơ Dịch nói ra, đầu tiên, yêu tinh kia là đại ma đạo chi thần lưu cho Mạ Vịt, cùng Mạ Vịt sớm đã dung hợp là một, có thể nói, yêu tinh kia liền là Mạ Vịt một cái phân thân, chỉ sợ cũng chỉ có Mạ Vịt mới có thể tự nhiên điều khiển yêu tinh kia lực lượng. Cho nên ta mới cần đạt được Mạ Vịt di thể. Tiếp theo, lúc ấy ta đối với nên như thế nào chuyển hóa vận dụng yêu tinh lực lượng trong cơ thể không có đầu mối. Đi qua nghiên cứu của ta, cái kia yêu tinh trong cơ thể ẩn chứa hai loại ma pháp bản nguyên lực lượng, mỗi một loại bạo phát đi ra uy lực, so với hệ thở gì ẩn còn phải mạnh hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Cho nên tại không có nắm chắc trước đó, ta tự nhiên không dám tự tiện vọng động. Hô! Mạ Cạ Dồ thở một hơi thật dài, cưỡng ép đè xuống nội tâm ba động, tỉnh táo nhìn chằm chằm Tơ Dịch. Ngươi bây giờ bắt đầu hành động, nói cách khác, ngươi đã có niềm tin tuyệt đối. Niềm tin tuyệt đối không gọi được. Nhưng ta đã nghiên cứu ra nên như thế nào chuyển hóa vận dụng yêu tinh lực lượng, mà thực tế như thế nào, còn muốn đạt được mạ vịt di thể sau mới có thể làm quyết đoán. Tờ Dịch nhìn xem Mạ Cạ Dồ, tiểu quỷ, ngươi biết yêu tinh trong cơ thể ẩn chứa hai loại ma pháp bản nguyên là cái gì lực lượng sao? Mạ Cạ Dồ nắm chặt nắm đấm, không nói gì. Ta liền để ngươi biết một cái, phi tài nắm giữ lấy cỡ nào dọa người lực lượng. Tờ Dịch cười nhạt nói, yêu tinh trong cơ thể ẩn chứa hai loại ma pháp bản nguyên, một loại là sinh mệnh ma pháp bản nguyên, còn có một loại là tử vong ma pháp bản nguyên. Đối với hai loại lực lượng nhận biết, cũng là tại ta thoát ly dị tài sau trong 20 năm, không ngừng hấp thu phương diện này kiến thức cùng nghiên cứu mới lĩnh ngộ được tới. Ngươi biết như thế nào ma pháp bản nguyên sao? Bởi vì sinh mệnh ma pháp bản nguyên có thể liên tục không ngừng sáng tạo ra sinh mệnh lực, mà sinh mệnh lực lại có thể chuyển hóa thành ma lực. Nói cách khác, đã có được sinh mạng ma pháp bản nguyên, chẳng khác nào có được vô hạn ma lực. Mà cái này, chỉ là một loại dễ hiểu nhất vận dụng mà thôi. Mà tử vong ma pháp bản nguyên, tự nhiên cũng có thể liên tục không ngừng sáng tạo tử vong chi lực, loại lực lượng này chạm vào tức tử, là có thể hủy diệt thiên địa vạn vật mạnh nhất chi lực. Ta tin tưởng, liền xem như đã từng cự long đối mặt loại lực lượng này cũng sẽ cảm giác được tự thân nhỏ bé. Thế nào tiểu quỷ, nghe những thứ này, ngươi bây giờ có ý nghĩ gì sao? Cái này, thật sự không hổ bị các ngươi xưng là đại ma đạo chi thần. Có thể sáng tạo ra loại này không thể tưởng tượng nổi ma pháp. Ta còn tưởng rằng có lẽ có thể tương đương hệ thở dị ẩn, nhưng bây giờ xem ra, yêu tinh kia so với hệ thở dị ẩn cần phải mạnh lên quá nhiều nhiều lắm. Có lẽ thật chỉ có thần mới có thể sáng tạo ra loại ma pháp này đi. Mạ Cạ Dồ kinh hãi, nghe Tờ Dịch lần này sau khi giải thích, hắn mới đối cái kia đại ma đạo chi thần kinh khủng có một cái rõ ràng khái niệm. Trước đó Tờ Dịch nói đại ma đạo chi thần cùng Sệ Dẹp chiến đấu, mặc dù nghe vào rất đáng sợ, thế nhưng là hắn lại không tận mắt nhìn thấy, tự nhiên không cảm thấy quá rung động. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Biết những thứ này về sau, ta đột nhiên cảm thấy nếu như lần này không ngăn cản được ngươi, chỉ sợ thế giới này đều sẽ vì vậy mà lâm vào hỗn loạn, cho nên, coi như liều lên cái mạng này, ta cũng là sẽ không để cho ngươi đạt được đệ nhất di thể. Mạ Cạ Dồ trong mắt một mảnh kiên quyết. Tiểu quỷ, coi như liều lên tính mệnh ngươi cảm thấy liền có thể đánh bại ta. Thật sự là buồn cười a. Tờ Dê Chức cười nhạo, trên lệch quá lớn, coi như lấy tín nhiệm làm tiền đặt cược, liền có thể thắng sao? Bớt nói nhiều lời. Mạ Cạ Dồ mắt thấy Tơ Dịch, trên thân dâng lên khí thế kinh khủng, hai tay của hắn hư cấu ở trước ngực, màu vàng ma lực tại giữa hai tay ngưng tụ, vô luận như thế nào, ta đều muốn ngăn cản cước bộ của ngươi, Phì Lò. Tiểu quỷ. Tơ Dịch lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạ Cạ Dồ, hai tay cũng là hư cấu ở trước ngực, màu đen ma lực tại giữa hai tay ngưng tụ, ghi mỏi giờ lò. Tơ Dịch. Một cái thanh âm truyền đến, để Tơ Dịch thân thể lập tức cứng đờ. Chương 160. Giao cho ta giải quyết. Đại ma đạo chi thần. Hệ ạ hàn cười khẽ nhìn về phía mạ vịt cùng xê dạ. Đó là hình dung sự lợi hại của ngươi đâu. Xê dạ trận nhìn hệ ạ hàn một chút, nhìn cho ngươi đắc ý. Ta lúc nào đắc ý. Hệ ạ hàn cười khổ. Hai nữ đứng tại trong bụi cây, nhìn về phía trước đối diện nắm lấy Tờ Dịch cùng Mạ Cạ Dồ, từ đầu tới đuôi nghe được Tờ Dịch mục đích. Không nghĩ tới. Mạ vịt trong mắt hiện hiện một vòng bi thương. Cái này Tờ Dịch. Xê dạ cảm xúc cũng có chút trầm thấp. Trăm năm trước, bọn hắn cùng một chỗ theo đảo Kẻn Dịu xuất phát, trên đường đi truy tra màu xanh khô lâu, chạy tới Mạ Nổ Lì ạ, cùng một chỗ thuần thục ma pháp, tại Hạ Hàn đi về sau, lại cùng nhau đối kháng màu xanh khô lâu, cùng một chỗ sáng lập dị tài. Hai nữ cũng sớm đã đem tờ dệt ba người bọn họ xem như có thể phó thác tính mệnh đồng bạn, nhưng bây giờ nhìn thấy tờ dệt vì lực lượng vô địch, vậy mà dấn thân vào hắc ám, còn phản quá mức cùng dị tài khai chiến, mà khai chiến mục đích vẫn là phải cướp đi mạ vịt dị thể. Trong lòng các nàng phức tạp không thôi, đã thống khổ lại phẫn hận, có loại bị bằng hữu phản bội cảm giác. Là ta nhìn lầm người, là ta sớm nhất đem hắn xem như đồng bạn, thật không nghĩ đến cuối cùng hắn lại hội dấn thân vào tại trong bóng tối. Mạ vịt nắm chặt nắm tay nhỏ, trên mặt lộ ra tự trách. Ngươi cũng không có làm gì sai, mạ vịt, là hắn giả bộ quá hảo. Xê dạ khẽ thở dài. Mạ vịt, còn nhớ rõ lúc trước ngươi đối với tờ dệt làm tổng kết sao? Hãy ạ hắn nhìn về phía mạ vịt nói. Mạ vịt khẽ giật mình, lập tức khẽ gật đầu. Loại người này tính cách là rất khó nói rõ là tốt là xấu. Bởi vì chỉ cần là hắn nhận định sự tình, không phân tốt xấu, hắn đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi hoàn thành. Ngươi đã nói, hắn chỉ làm hắn cho rằng chuyện chính xác nhất, nếu như hắn cho rằng truy cầu ma pháp cực hạn, lực lượng vô địch mới là chính xác nhất, như vậy hắn sẽ không chút do dự đi làm, sợ rằng ngăn tại trước mặt hắn đều không dùng. Hãy ạ hẳn nói ra, cho nên, đó cũng không phải lỗi của ngươi, mà là ngươi không nghĩ tới có được loại này tính cách người tai hại, nếu như hắn một lòng vì phì tài. Vậy hắn có thể sẽ là so với ngươi còn muốn xuất sắc hội trưởng. Bất quá, hắn lại biến thành dạng này, có lẽ cũng có ta một bộ phận nguyên nhân, nếu là năm đó hắn không nhìn thấy ta cùng Sệ Dẹp chiến đấu, có lẽ liền sẽ không mãnh liệt như vậy muốn theo đuổi ma đạo đỉnh phong. Nghe Hạ Hàn lời nói về sau, Mạ Vịt ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra, lập tức lắc đầu nói, cũng có ta một bộ phận nguyên nhân, nếu là ta lúc trước không có đem yêu tinh phong ấn tại Dị Tái bên trong, muốn cho Dị Tái có được một chương vương bài, Tờ Dê Trực cũng sẽ không phát hiện yêu tinh ẩn chứa lực lượng, tự nhiên cũng sẽ không một lòng muốn có được yêu tinh lực lượng trong cơ thể. Các ngươi đừng nói nữa, bây giờ không phải là truy cầu ai trách nhiệm sự tình, nói những thứ này còn có cái gì dùng. Trung quy là cái này Tờ Dê Trực tham lam, như hắn đối mặt lực lượng cường đại có thể bảo thủ ở bản tâm, cũng sẽ không tạo thành cục diện như vậy. Xê Gia nhịn không được nói, xem đi, bọn hắn xem ra muốn động thủ, đã các ngươi cảm thấy là trách nhiệm của các ngươi. Vậy các ngươi liền đi đem chuyện nào vẽ lên dấu chấm tròn đi. Để ta giải quyết đi. Mạ Vịt kiên định nói. Được, liền giao cho các ngươi. Hãy ạ hàn gật đầu, ta liền không đi ra, ta hiện tại cũng không muốn bại lộ cái gì kia thân phận của đại ma đạo chi thần. Hiện tại ta, chỉ là Di Tái một thành viên, về sau ta còn muốn cùng mọi người một khối vui cười đùa giỡn, nói chuyện chơi đất đâu. Cái này đại ma đạo chi thần thân phận một bại lộ, nói không chừng tất cả mọi người nhao nhao chạy tới sùng bái ta, ngẫm lại đều khó chịu. Xú Mỹ. Hai nữ cũng nhịn không được lườm hắn một cái. Ha ha. Hả. Hãy ạ hàn thần sắc hơi động một chút. Thế nào? Hai nữ phát hiện sự khác thường của hắn, liền vội vàng hỏi. Việc nhỏ, ta đi giải quyết một cái. Nơi này liền giao cho các ngươi. Hãy ạ hàn nói liền quay người biến mất trong rừng. Nhìn xem hãy ạ hàn rời đi, Mạ Vịt quay đầu nhìn về phía tờ dê chất cùng Mạ Cạ Rổ trên trường, ghi mỏi giờ lò. Sau một khắc, Mạ Vịt liền đi ra ngoài. Tờ Dê Trực. Mạ Vịt. Đệ nhất. Đang chuẩn bị đánh Tờ Dê Trực cùng Mạ Cạ Rổ khiếp sợ nhìn xem xuất hiện ở một bên thần sắc nghiêm túc Mạ Vịt. Xê Dạ từ rậm rạp trong rừng đi ra, đứng tại Mạ Vịt bên người, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tờ Dê Trực. Xê Dạ. Tờ Dê Trực nhìn xem đi qua trăm năm tuyến nguyệt, bộ dáng không thay đổi chút nào Mạ Vịt cùng Xê Dạ, trong đầu không khỏi nhớ lại lúc trước từng màn. Đệ nhất. Cái này sao có thể? Mạ Cạ Rổ đem hai mắt trợn tròn xoe. Mạ Cạ Rổ. Mạ Vịt hướng về Mạ Cạ Rổ nhẹ gật đầu. Ngươi chính là con trai của gì à, không nghĩ tới tỉnh lại lần nữa, con trai của gì đều đã già rồi. Sẽ giả cảm thán không thôi. Ngươi là... Mạ Cạ Rổ nghi hoặc nhìn cái này bề ngoài chỉ có hơn 10 tuổi thiếu nữ. Ta gọi Sẽ giả, lúc trước cùng phụ thân ngươi còn có Mạ Vịt cùng một chỗ sáng lập gì tại. Sẽ giả trả lời. Ngươi chính là cái kia cùng đệ nhất hợp táng cùng một chỗ Sẽ giả sao? Mạ Cạ Rổ hỗn loạn, các ngươi không phải đã... Ngươi muốn nói chúng ta đã chết đúng không? Xê Dạ cười cười, ở trong đó sự tình rất phức tạp, giải thích cũng rất phiền phức, ngươi liền đem chúng ta xem như là ngủ say đi, chỉ là giấc ngủ này có hơi lâu, một thức tỉnh đến liền là trăm năm sau. Một thức tỉnh đến liền là trăm năm sau. Ngủ say 100 năm, sau khi tỉnh lại hay là tiểu nữ hài bộ dáng, Mạ Cạ Rổ cũng là yên lặng. Bất quá đây là một cái thế giới ma pháp, rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình cũng có thể phát sinh. Liền ngay cả đại ma đạo chi thần loại kia tồn tại cường đại đều xuất hiện qua. Cho nên hiện tại hai nữ nói cho hắn biết, các nàng chỉ là ngủ một giấc ngủ này liền là 100 năm, hắn cũng miễn cưỡng tiếp nhận cái này không thể tưởng tượng nổi sự thật. Dù sao hai nữ đã từng thế nhưng là cùng cái kia đại ma đạo chi thần cùng một chỗ sinh hoạt tại đảo Kèn Dịu. Mạc Vịt, không nghĩ tới chúng ta còn có thể giống như trước đây mặt đối mặt nói chuyện. Tờ Dịch nhìn xem Mạc Vịt, phức tạp mà nói. Thế nhưng là ngươi đã cùng trước kia không đồng dạng. Mạc Vịt nhìn thẳng Tờ Dịch, dừng tay đi, nếu như ngươi từ bỏ hiện tại mục đích, ta còn đem ngươi coi thành là đồng bạn. Không thể nào, ta truy đuổi nửa đời mục đích, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Tờ Dịch ánh mắt lần nữa trở nên hờ hững, không có người có thể ngăn cản ta, coi như ngươi tỉnh lại cũng không được. Mạc Vịt, vì mục đích của ta, ngoan ngoãn cùng ta đi thôi, ta không muốn ra tay với ngươi. Tờ Dịch, thật sự là nhìn lầm ngươi. Sệ Dạ phẫn hận nói, truy cầu ma đạo đỉnh phong, ta cho rằng bản thân cũng không có sai. Tờ Dịch cười nói, vậy liền chỉ có thể động thủ. Mạc Vịt trên thân nổi lên màu vàng ma lực. Ngủ say trăm năm ngươi, đối đầu tu luyện trăm năm ta. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta. Tờ Dê Chích lạnh nhạt nói. Đệ nhất, ta đến giúp ngươi. Mạ Cạ Dồ ở một bên nói ra. Không cần, giao cho ta là được rồi. Mạ Vịt cự tuyệt Mạ Cạ Dồ, ban đầu là ta đem hội trưởng chi vị chuyển cho hắn, cuối cùng hắn lại dấn thân vào trong bóng tối, đây là trách nhiệm của ta. Chương 161, Lucy tao ngộ. Á á á, tại sao lại gặp được hắn, ta làm sao xui xẻo như vậy a? Có màu vàng tóc Lucy liều mạng chạy tại trong rừng cây, một bên chạy, còn một bên phàn nàn. Mà ở sau lưng nàng mấy chục mét, luyện ngục bảy quyến thuộc một trong kẹn. Khi Kaz theo đuổi không bỏ, cái kia phảng phất cây cột hai cái đùi đạp ở trên mặt đất, phát ra trận trận như sấm rền vang động. Hô hô! Mệt mỏi quá a. Đuổi một hồi, kẹn. Khi Kaz bỗng nhiên xoay người, vịn hai cái đùi, thô thở đứng lên. Chạy không nổi rồi. Lucy cảm giác hai cái đùi đều đang run rẩy, vô lực vịn thân cây. Thở khẽ đứng lên. Ngươi đừng lại đuổi rồi. Lucy quay người nhìn xem kẹn. Hikaz, cầu xin tha thứ, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Không được, hô hô. Hôm nay ta nhất định phải đuổi kịp ngươi. Kẹn. Hikaz thở hào hển cự tuyệt nói, hô hô. Đừng lại vì ta đẹp trai bề ngoài mà tự ti, ta không chê ngươi. Tại kết giao phương diện, ta sẽ cho ngươi cơ hội, ngươi đừng chạy, liền đứng ở nơi đó chờ lấy ta. Hô hô. Ha ha. Lucy đã bất lực lại nhổ nước bọt. Cái này tự luyến lời nói nàng đã nghe rất nhiều lần rồi, nhất bắt đầu buồn nôn muốn nói, hiện tại nàng đã chết lặng. Ngoan ngoãn đứng ở nơi đó không nên động, ta muốn đi qua. Hô hô. Kèn. Khi Kaz thở hào hẹn, cất bước cây cột chân, đông đông đông, hướng về Lucy đi tới. Đừng a. Bất đắc dĩ Lucy, chỉ có thể lần nữa nước mắt chạy, ai tới cứu cứu ta a? A lại chạy. Kèn. Khi Kaz nổi giận, ngươi lần lượt tổn thương ta. Hiện tại đã tổn thương thấu lòng ta, ta muốn tức giận. Nhớ ngươi đừng bảo là như vậy để cho người ta hiểu lầm được không? Trên người của ta đều nổi da gà. Lucy nghe được kèn. Khi các lời nói về sau, đang chạy trốn đều không khỏi khẽ run rẩy, nhịn không được quay đầu nhổ nước bọt nói. Hả? Quay đầu Lucy không khỏi khẽ giật mình, bởi vì nàng phát hiện kèn. Khi các vậy mà không đuổi, nhưng lại từ trong ngực móc ra một cái con rối. Con rối trên đầu dùng màu đen kiểu chữ viết một cái chú chữ. Lucy hiếu kỳ xoay người, nhưng lại cảnh giác lần nữa rời khỏi xa mấy chục thước. Nàng rất ngạc nhiên cái này kèn. Thì Kazma Pháp là cái gì, ít nhất phải làm rõ ràng, nói cho mọi người mới được, dù sao cái này kèn. Thì Kaz thế nhưng là luyện ngục bảy quyến thuộc một trong, nếu như không làm rõ ràng ma pháp của hắn là cái gì, các đồng bạn của nàng đụng phải ra hỏa này, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Ma pháp của ta là giờ xỉu giáng lâm, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tốt. Kèn. Khi Kaz hướng Lucy lộ ra được trong tay hắn con rối, nghe thấy danh tự liền có loại chẳng lành cảm giác. Lucy trên trán chạy xuống mồ hôi lạnh, nhưng lại không có lập tức rời đi. Tốt, mau đưa ngươi tóc cho ta một cây đi. Kèn. Khi Kaz hướng về Lucy đi tới. Hở. Lucy một bên hướng lui về phía sau, một bên kinh ngạc nhìn xem kèn. Khi Kaz. Ta mới nói, nhanh lên đưa tóc của ngươi cho ta một cây, ngươi tóc đối với giờ xỉu dáng lâm là không thể thiếu. Kèn. Khi Kaz giơ con rối giờ xỉu giáng lâm, một mặt đương nhiên nói, chỉ cần đưa ngươi tóc đâm vào giờ xỉu giáng lâm bên trên, liền có thể như ta mong muốn đến thúc đẩy hành động của ngươi, cái này thế nhưng là siêu cường đại chú sát ma pháp a. A a a. Lucy sợ hãi kêu lấy liên tục khoát tay nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta liền tuyệt đối sẽ không đem tóc cho ngươi. A. Kèn. Khi Kaz mở to hai mắt nhìn, tựa hồ mới phát hiện điểm này. Mà lại loại ma pháp này ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Nói không chừng là ngươi phô trương thanh thế đâu. Lucy che miệng âm hiểm cười nói. Hư trương. Thanh thế. Kẻn. Khi cắt nghiêng đầu nhìn xem Lucy, lập tức nhìn xem trong tay con rối nói ra, trong tay của ta con rối gọi là tiểu chú, ngươi nghe được không? Cái kia. Lucy im lặng nói, ta nói tới phô trương thanh thế, là chỉ gạt người ý tứ. Gạt người. Kẻn. Khi cắt bỗng nhiên mới rộng ra miệng, một bộ phi thường bộ dáng khiếp sợ, lập tức vội vàng nói, ta là tuyệt đối sẽ không gạt người. Ngươi nhìn xem a, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Nói, cũng không biết theo cái kia móc ra một cây sợi tóc màu vàng nóng, liền muốn hướng con rối trên đầu ghim. Chờ một chút. Lucy vội vàng ngăn cản hồ nghi nói, ngươi cây kia sợi tóc màu vàng nóng là từ đâu tới? Ô hát. Kèn. Khi cắt sửng sốt một chút, lập tức đống nhiên lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc nói, căn này sợi tóc là lần trước truy ngươi thời điểm, một bắt đầu liền từ trên người ngươi nổ xuống, ta đều quên. Được rồi, hiện tại ta liền để ngươi xem một chút, ta có phải hay không đang gạt người. Nói, liền đem sợi tóc màu vàng nóng đâm vào con rối trên đầu. Đừng a. Lucy ôm đầu, sụp đổ mà nói. Nhưng là đã chậm, sợi tóc của nàng đã bị đâm vào con rối trên đầu. Ta hiện tại liền biểu diễn cho ngươi một cái, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Nói, kèn. Khi cắt bắt đầu bày ra trong tay con rối, đầu tiên là nắm con rối tay, hướng lên vừa nhấc, đưa tay. Lucy lập tức cũng cảm giác được tay phải không bị khống chế hướng lên nâng lên, coi như nàng cố tình phản kháng cũng vô dụng. Hiện tại ngươi tin tưởng a? Kèn. Khi cắt đắc ý nhìn xem Lucy. Tin tưởng, tin tưởng. Lucy liên tục gật đầu, khóc không ra nước mắt cưỡng ép cười nói, đã ta đều đã tin tưởng, ngươi nhanh đem ta tóc nhổ xuống đây đi. Không được, trong đầu ta còn có mấy cái động tác không có hoàn thành đâu, hiện tại liền để ngươi cho ta phơi bày một ít đi. Kèn. Khi cắt hô hô vui vẻ nói liền muốn đem trong tay con rối bày thành trong đầu tưởng tượng động tác. Đừng. Lucy đã muốn hỏng mất. Nhưng vào lúc này, kèn. Khi cắt trong tay con rối đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh hưu một cái, liền bay đến Lucy bên người cách đó không xa trong rừng cây. Hả? Kèn. Khi cắt cùng Lucy đều sửng sốt. Cái này đồ vật ngược lại là có chút ý tứ. Hãy ạ hàn cười theo trong rừng cây đi ra. Hãy ạ hàn. Lucy ngạc nhiên nhìn xem hãy ạ hàn, trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, an toàn. Đem tiểu chú trả lại cho ta. Kèn. Khi Kaz tức giận hướng về hãy ạ hàn chạy tới, giẫm đạp mặt đất một hồi lắc lư. Hãy ạ hàn mau giúp ta báo thủ. A ngươi làm gì muốn đong đưa cái kia con rối a? Ngươi bản thân đến báo thủ đi. Hãy ạ hàn cười nói, di động một cái trong tay con rối. Lucy thân thể mềm mại khẽ động, trong nháy mắt liền ngăn tại kèn. Khi Kaz phía trước. Ngươi muốn làm gì a? Lucy nhìn xem đông đông đông, phảng phất một đầu con voi vọt tới kèn. Khi Kaz quay đầu kinh ngạc nhìn về phía hãy ạ hàn. Yên tâm đi, có ta ở đây. Hãy ạ hẳn túi đầu chuyên tâm loay hoay trong tay con rối, tùy ý nói ra. Có thể yên tâm mới có quỷ. Lucy theo con rối một hồi khoa tay múa chân, lệ rơi đầy mặt mà nói. Đừng cản ta. Kèn. Khi cả phẫn nộ vung ra bàn tay lớn như quạt hương bổ, tiếng gió xé rách gào thét. Lucy có loại cảm giác, một trường này coi như đập vào nham thạch bên trên, đều có thể đem nham thạch vỡ nát, nếu như đập vào trên người nàng, nàng đời này liền đi qua. Hãy ạ hàn, cứu mạng A. Chương 162, Lucy toàn thạch tinh thần quyền. Lucy nhìn xem gào thét mà đến bàn tay, đều nhanh tuyệt vọng. Nhưng nàng bờ eo thon đột nhiên tự động khẽ cong, liền tránh thoát kèn. Khi cắt giận phiến mà đến bàn tay, tiếp lấy nhấc chân hung hăng đá vào kèn. Khi cắt tròn vo trên bụng. Nhưng chỉ gặp tiếp nhận nàng một cước cái bụng, ung ngục cùng ngục một hồi run rẩy, sau đó liền đem nàng bắn ra ngoài. Hãy ạ hàn liền vội vàng đem con rối nghiêm. Lucy bay rớt ra ngoài thân thể cấp tốc vững vàng rơi vào trên mặt đất. Lúc này, Lucy mới lung lay đầu, thanh tỉnh lại. Hãy ạ hàn, ngươi đừng có lại chơi ta á. Lucy ủy khuất nhìn về phía hãy ạ hàn. Lucy, ngươi cái này tiểu thân bản quá yếu, đá vào người khác trên bụng, kết quả bản thân lại bắn bay. Hãy ạ hàn im lặng nói. Vậy ngươi bản thân lên A. Lucy sụp đổ mà nói. Các ngươi. Hả? Hãy ạ hàn cùng Lucy nhìn về phía kèn. Hikaz. Các ngươi thế mà ở trước mặt ta thanh tú ân ái, ta hoàn toàn không ghen ghét, không có chút nào ghen ghét. Kèn. Hikaz nước mắt vẩy ra, đều hóa thành hai đầu sông nhỏ, ta tức giận, lần này ta giận thật à, xử lý các ngươi. Nói, kèn. Hikaz từ trong ngực cấp tốc móc ra một cái con rối. Cái kia. Lucy sợ ngây người. Ngươi nói cái này sao? Kèn. Hikaz đắc ý nói, cái này gọi là tiểu chú số 2, hừ hừ. Không. Ta muốn hỏi chính là, cái này đồ vật là sản xuất hàng loạt sao? Lucy nhịn không được nhổ nước bọt nói. Làm tốt giác ngộ đi. Kèn. Khi cắt đống nhiên rút ra một cây bản thân dường như loạn thảo tóc, cắm ở tiểu chú số 2 trên đầu, một mặt trịnh trọng nhìn về phía Lucy. Ngươi không muốn trịnh trọng như vậy nhìn ta à? Phía sau màn hấp thủ ở bên kia. Lucy vội vàng kinh hoàng chỉ hướng hãy ạ hàn. Lucy, không nên khinh thường, vậy mà đem bản thân tóc cắm ở con rối trên đầu, tuyệt đối không thể khinh thường. Hãy ạ hàn nói ra. Cái kia, ta chủ quan cùng không nên kinh thường, thật sự có ý nghĩa gì sao? Lucy khóc nói. Đem tiểu chú số 2 trên đầu chen vào bản thân lông cứng, dạng này nếu như có thể dùng tiểu chú số 2 chất liệu phát sinh biến hóa, ta liền có thể hóa thành sương mù. Kèn. Khi cắt phịch một tiếng, liền hóa thành một đoàn sương mù liền hướng về Lucy bay tới. Có ý tứ. Hãy ạ hàn cười nói, nhìn qua nguyên tắc hắn, tự nhiên cũng biết điểm này, bằng không hắn há lại sẽ không chế Lucy đi đối phó cái này kèn. Hikaz, Lucy tiểu quyền cước, công kích tại cái này kèn. Hikaz trên thân, ngay cả cho người ta gãi ngứa ngứa đều không được sừng, nhưng nếu như cải biến con rối chất liệu, liền có thể để Lucy làm đến rất nhiều chuyện. Nhanh nghĩ một chút biện pháp A, hãy ạ hàn. Lucy lo lắng nói, ta sẽ để cho ngươi tự tay đánh bại hắn. Hãy ạ hàn sau một khắc liền cải biến trong tay con rối chất liệu, biến thành hỏa diễm Lucy. Lucy trên thân bỗng nhiên dâng lên màu đỏ hỏa diễm, không khí chung quanh lập tức liền bị thiêu đốt bóp méo đứng lên, mà hóa thành sương mù bay tới kèn. Khi cắt cấp tốc bay ngược, tại mấy chục mét có hơn hiện ra thân thể. Hoa! Hoa! Bỏng chết ta, thật nóng! Ngay tại lúc này, biến thành thiểm điện Lucy. Lucy lập tức hóa thành một đạo điện quang màu tím vọt tới kèn. Khi cắt trước mặt, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Tiểu chú số 2 chất liệu biến hóa, nguồn sáng thể. Kèn. Khi cắt trên thân lập tức tản mát ra ánh sáng chói mắt. Hoa. Lucy cảm thấy ánh mắt của mình đều muốn ngủ. Nhắm mắt lại, Lucy, hết thể giao cho ta. Ân. Lucy nghe lời đem con mắt khép lại. Tiểu chú số 2 chất liệu biến hóa, sắt thép. Kèn. Khi cắt toàn thân biến thành đen nhánh sắt thép chi sắc, không chút do dự đối với nhắm mắt lại Lucy vung ra cánh tay. Đại lực đẩy trưởng. Nhưng nhắm mắt lại Lucy lại bén nhảy hướng về bên cạnh lóe lên, lập tức liền đối với kèn. Khi Kaz vung ra nắm đấm. Vô dụng, ta hiện tại chất liệu thế nhưng là sắt thép, quả đấm của ngươi đánh vào trên người của ta, ngược lại bị thương sẽ là ngươi bản thân. Kèn. Khi Kaz đắc ý cười to nói. Phải không? Vậy liền để chúng ta tới nhìn xem là sắt thép cứng rắn, hay là kim cương cứng rắn đi. Hãy ạ hàn cười một tiếng. Trong tay con rối nắm tay phải lập tức hóa thành óng ánh sáng long lanh kim cương, một chiêu này liền gọi là Lucy toàn thạch tinh thần quyền. Vúng. Lucy phát ra quát khẽ một tiếng, vung ra nắm đấm trong nháy mắt hóa thành tia sáng lấp lóe kim cương. Keng. Hoa a a a. Một đạo mắt thường có thể thấy khí lãng hướng về bốn phía cuốn lên, Lucy một quyền đánh vào kèn. Khi cắt trên bụng, phát ra một tiếng vang lên, kèn. Khi cắt toàn bộ thân thể cũng bay ra ngoài 4-5 mét. Tại không trung trên thân tản mát ra một hồi tia sáng về sau, liền từ sắt thép chất liệu biến trở về phổ thông nhục thể. Làm sao có thể, ta thế mà bị đánh bại. Kèn. Khi Kaz vô lực nằm dạp trên mặt đất, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Ta đánh bại luyện ngục 7 quyến thuộc một trong. Lucy mở mắt ra, kinh ngạc nhìn xem nằm dạp trên mặt đất kèn. Khi Kaz, không dám tin tưởng nhìn xem bản thân hai tay. Cái kia kim cương chất liệu đã khôi phục thành phấn nộn trắng đoán, cái kia hai tay xem ra bóng loáng mềm mại. Thế nhưng là tại mới vừa lại đánh bay một cái dường như một đầu con voi mập mạp. Thế nào, Lucy? Tự tay đánh bại cường địch cảm giác, rất thoải mái đi. Hãy ạ hẳn tiến lên cười nói. A, đơn giản quá tuyệt vời. Lucy lập tức bổ nhào vào hãy ạ hẳn trên thân, dùng mảnh khảnh hai tay vòng lấy hãy ạ hẳn cổ, kích động vui vẻ cười nói. Hãy ạ hẳn vỗ vỗ Lucy cái đầu nhỏ. Hắn hiểu rõ vô cùng Lucy tính cách, cô gái này nhìn như nhát gan sợ phiền phức, nhưng trong lòng lại là cực kỳ kiên cường. Tại một ít thời điểm, nàng thậm chí so với đầu góc thiếu gân, vén lên nắm đấm chỉ biết là làm nặt còn muốn dũng cảm. Mà lại nàng mặc dù tiến vào dị tài thời gian không dài, thế nhưng là nàng đối với công hội tình cảm lại là không thể so với bất luận kẻ nào ít, muốn làm công hội ra phần lực tâm tình cũng cực kỳ mãnh liệt, điểm ấy nhìn nàng mới vừa đối mặt kẹn. Khi Kazuma pháp, lại không thối lui chút nào liền có thể thấy được. Hiện tại nàng tự tay đánh bại kẹn. Khi Kaz, luyện ngục 7 quyến thuộc một trong. Mặc dù là hạ hẳn thao túng nàng, nhưng nàng vẫn như cũ kích động hưng phấn, vui vẻ không thôi. Nhìn xem trên mặt nàng nụ cười, hạ hẳn cũng không khỏi vì nàng vui vẻ. Nhưng cái này đồ vật ta muốn thu hồi lại. Thừa dịp hạ hẳn không chú ý, Lucy thuận tay đem con rối theo hạ hẳn trong tay đoạt lại. sau đó nhanh chóng đem bản thân tóc theo con rối trên đầu rút ra, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là đáng tiếc. Hãy ạ hẳn không khỏi thở dài. Mới không đáng tiếc đâu. Lucy nhịn không được trợn nhìn hãy ạ hẳn một chút. Lucy, ngươi không phải cùng Kana, gớt bọn hắn ở một chỗ sao? Tại sao lại đơn độc đụng phải người này? Hãy ạ hẳn nghi hoặc nhìn nàng. Đúng rồi. Lucy vội vàng lo lắng nói, chúng ta gặp một cái đặc biệt cường đại người. Người kia ma pháp có thể tự nhiên điều khiển trọng lực, ba người chúng ta liên thủ, tuy nhiên lại ngay cả người kia thân đều vào không được, cuối cùng chúng ta liền chia ba đường chạy trốn, mà tại rời đi thời điểm, ta nhìn thấy người kia truy hướng về phía Kana, ngay tại ta muốn đi giúp nàng thời điểm, lại đụng phải ra hỏa này. Hãy ạ hẳn, ngươi nhanh giúp đỡ Kana. Chương 163, mạ vịt đối chiến cơ dịch. Điều khiển trọng lực. Tại Lucy nói đồng thời, hãy ạ hẳn cũng đã đem lực lượng tinh thần thả ra. Đem chọn cái trên hòn đảo phát sinh sự tình đều trong mắt, trước tiên liền tìm được Kana. Hả? Hãy ạ hắn nhìn sang thời điểm, vừa hay nhìn thấy dịu đặt một cái phá tà hiện chính. Một ngày đem một cái giữ lại dài bím tóc, dáng dấp dường như giống như con khỉ nam nhân đánh bay bên trên bầu trời, biến mất tại đám mây. Hãy ạ hắn biết người này, ma pháp là điều khiển trọng lực, giống như gọi là gì bờ lục e nốt. Sợ tịch nhờ, thực lực cũng không tệ lắm, có thể so với thánh thập. Nhưng đối mặt dịu đặt lại cơ hồ không có sức hoàn thủ, quản chi hiện tại dịu đặt có thương tích trong người. Hắn vừa nhìn về phía cái khác từng cái chiến trường. Chỗ thứ nhất chiến trường là Nats đối chiến giản giáo bị Nats không hề có đạo lý có thể nói một quyền đánh ngã xuống đất, đứng lên không nổi. Thứ hai chỗ chiến trường là Mị Dạ Dện cùng Lì Sa Nạ đối chiến ạ Dù Mạ, được sự giúp đỡ của Hải A Hàn, hoàn toàn khôi phục ma lực ma nhân Mị Dạ Dện, chỉnh thể thực lực nguyên bản liền so với ạ Dù Mạ muốn mạnh hơn một bậc. Húng chi còn có Lì Xạ Nạ hỗ trợ. Một bắt đầu hội chật vật như vậy nguyên nhân, cũng chỉ là nàng khốn cùng 2 năm ma lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Tại loại này cường độ cao chiến đấu dưới, ma lực chỉ là một hồi liền cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nơi thứ 3 chiến trường là đám người đối chiến rụt tì rụt sở cục diện. Rụt tì rụt sở ma pháp là Acog Embodiment, có thể đem sức tưởng tượng hóa thành hiện thực, là một loại phi thường đáng sợ ma pháp. Nguyên bản ập mạn cùng nghệ vở gờ dỉn đối chiến rụt tì rụt sở. Coi như liều lên tín nghiệm lại như cũ bị đánh bại. Mà bây giờ cùng hắn đối chiến chính là Phở Dẹt cùng Sử Lội, cùng Gạ Dược cùng Lẹ Vi. Tại 4 người công kích đến, rụt tì rụt sở không có mảy may phần thắng, chỉ là 2-3 cái liền bị đánh bại, hắn cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Thứ 4 chỗ chiến trường là hệ dạ liên thủ với rủ vì ạ quyết đấu tiểu la lị mẹ dễ đi, chiến đấu kết quả có chút ngoài dự liệu, 3 người cảm giác lại bị mẹ dễ đi ma pháp liên kết đến cùng một chỗ. Mẹ dễ đi ma pháp danh kêu tội ác chi tình. Cái này đồng dạng là một loại thất lạc ma pháp, mà trong đó nhất cường đại chiêu thức, chính là cái này ba mở rộng cảm giác liên kết, bị liên kết bên trên ba người trong đó bất kỳ một cái nào chết đi, hai người khác cũng sẽ theo chết đi, một loại đồng quy vu tận ma pháp. Nhưng ma pháp này là kiếm, bởi vì có thể làm được một đổi hai. Ngay tại mẹ dễ đi muốn tự sát, cùng nghệ giả cùng dù vì ạ đồng quy vu tận thời điểm. Dù vì ạ lại là thông qua cùng mẹ dễ đi liên kết thấy được nàng đi qua bi thảm hồi ức, thương yêu phía dưới. Từ đó đem tình cảm của mình thông qua liên kết truyền lại cho mẹ dễ đi bị dụ vì ạ chuyển tới chân thành tha thiết tình cảm cảm động, mà từ bỏ chiến đấu. Thứ 5 chỗ chiến trường là gờ đối chiến Unter, bất quá bọn hắn chiến đấu mới vừa bắt đầu. Nhưng hạ hẳn tin tưởng hắn bản thân có thể làm được, kỳ thật cũng không cần thiết lo lắng cho hắn, bởi vì hạ gõ rổ mồ một mực quan sát đến toàn bộ hòn đảo. Xem ra luyện ngục 7 quyến thuộc cũng chỉ còn lại có Unter. Hạ hẳn thầm nghĩ, hắn nhìn về phía Lucy. Cả nạ không sao, cái kia điều khiển trọng lực ra hỏa đã bị dịu đặt đánh bay. Quá hảo. Lucy lập tức thở dài một hơi, vui vẻ cười nói. Lucy, Loki đã giúp ngươi đem bò cạp ma tòa thu phục đi. Hãy ạ hẳn nói ra. Ân. Lucy vui cười gật đầu, lại nhiều một thanh hoàng kim chìa khóa đâu, vui vẻ. Vâng. Thần thánh ánh sáng màu vàng từ trời rơi xuống, chiếu rọi toàn bộ đảo Tèn Dịu, cơ hồ tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại. Frigor Latter. Tờ dệt con mắt ngưng tụ. Một cái màu vàng vòng sáng đem hắn trói buộc lên, chỉ cần mạ vịt một cái ý niệm trong đầu, vòng sáng liền sẽ trong nháy mắt công phu co vào đứng lên, mà trong đó hết thể sinh mệnh đều đem bị tiêu diệt. Tờ dệt, hiện tại dẫn đầu ngươi người rời đi đảo Tèn Dịu, ta xem ở ngày xưa về mặt tình cảm tha cho ngươi một cái mạng. Mạ vịt âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha. Mạ vịt, ngươi thật cho rằng ăn chắc ta rồi. Tờ dệt một thanh để lộ bị mắt, đem một con kia con mắt giải phóng đi ra. Cái kia trong đôi mắt phát ra màu đỏ tươi tia sáng, để mọi người ở đây trong lòng không khỏi run lên. Frigolatter. Tờ dệt đôi mắt chừng một cái, một cỗ để mọi người ở đây đều cảm giác gáp bách tính ma lực bắn ra, trên người hắn tản mát ra hắc ám ma lực, vậy mà đem bao phủ bản thân vòng sáng bức ra mấy mét bên ngoài, thật không hổ là đại ma đạo chi thần truyền thụ cho ngươi ma pháp, chỉ bất quá, ngươi ngủ say cái này trăm năm bên trong, ta thế nhưng là một mực đang tiến bộ, ta hiện tại vốn có ma lực cùng ma pháp, cũng không vẹn vẹn là một cái siêu ma pháp liền có thể chống lại. Hắc ám tràn ngập, dường như thôn phệ quang minh miệng rộng càng ngoác càng lớn, từng con toàn thân từ hắc ám ma lực hình thành quái vật từ trong bóng tối đi ra. Đệ nhất, không nên lưu tình. Mà cả rổ lo lắng nói, hắn hiện tại là Hades, đã không phải là lấy trước kia cái tờ dệt hội trưởng. Rơi vào hắc ám, đối địch với gì tại người, tuyệt đối không thể tha thứ. Mạc Vi, xê dạ lắc đầu, hắn đã không phải là chúng ta chỗ nhận biết cái kia tờ dệt, chỉ từ khí tức của hắn liền có thể cảm giác được hắn hiện tại có bao nhiêu tà ác. Ha ha ha. Mạc Vi, đối mặt hiện tại ta còn dám hạ thủ lưu tình ngươi, ta chỉ có thể nói ngươi ngu xuẩn. Tờ dệt lạnh nhạt cười nói, vung tay lên một cái. Bên người vài đầu dường như theo trong địa ngục leo ra quái vật tác ma, liền điên cuồng vật ra. Đồng thời, hắc ám ma lực vô tình khuếch tán, màu vàng ánh sáng cấp tốc bị thôn phệ. Xoát xoát xoát. Năm đầu quái vật theo vòng sáng bên trong vọt ra, nương theo lấy lít nha lít nhít, che đậy tầm mắt vô số màu tím ma pháp đạn. Đệ nhất. Mạ cạ rồ trên mặt lộ ra lo lắng. Yên tâm đi, mạ vì xưa nay không đánh không có năm chắc trận chiến, dù sao, nàng thế nhưng là yêu tinh quân sư a. Sệ dạ tự tin cười nói, tại gì tại thành lập sau không có bao lâu, nàng còn không có ngủ say trước đó, công hội đều bị cuốn vào trận kia cỡ lớn thương nghiệp trong chiến tranh, yêu tinh quân sư danh hào cũng chính là tại trận kia quét sạch đại lục trong chiến tranh đạt được toàn thế giới tán thành. Mạ Vịt bình tĩnh nhìn xông lên năm đầu quái vật cùng lít nha lít nhít ma pháp phi đạn, đầu ngón tay tại phía trước một nhóm làm, màu xanh biết sinh mệnh chi lực bay ra, trước người cấp tốc ngưng tụ thành một cái sinh mệnh bình chướng. Xoát xoát xoát. Năm đầu quái thú mở ra miệng rộng, đồng nhiên cắn lấy sinh mệnh bình chướng bên trên, lít nha lít nhít ma pháp phi đạn cũng từng cái đâm vào phía trên, khuấy động lên từng cơn sóng gợn. Thế nhưng là ma pháp bình chướng lại là mảy may không tổn hao gì. Mạ Vịt thậm chí có thể điều khiển một bộ phận sinh mệnh ý cảnh, mà điều khiển trong cơ thể sinh mệnh chi lực càng là dễ như trở bàn tay. Hai người đều như vậy cường đại. Mạ Cạ Rồ trong lòng sợ hãi thán phục, loại trình độ này ma lực, chỉ sợ cũng chỉ có thánh thập bên trong trước mấy vị có thể so sánh. Mạ Vịt, ngươi quả nhiên có thể sử dụng yêu tinh lực lượng. Tờ Dệt ngưng trọng nhìn xem Mạ Vịt trước người màu xanh biếc bình chướng. Tờ Dệt, không, Hades. Ta sẽ không lại lưu tình. Mạ Vịt hai tay hư cấu, hào quang màu xanh biếc trong tay ngưng tụ, sinh mệnh trói lõi. Chương 164, toàn viên hội tụ. Cái này, đây là cái gì? Ghi mọi giờ hẹ ợt cưới phi thuyền trong một gian mật thất, Hạp Đi, Lily, cắt là khiếp sợ nhìn về phía trước một cái cực lớn trái tim. Cái kia trái tim cơ hồ chiếm cứ 1/3 gian phòng, hơn nữa còn đang không ngừng nhảy lên. Cái này chẳng lẽ chính là... Ba con mèo hai mặt nhìn nhau, chăm miệng một lời, ác ma. Trái tim. Giết chết kẻ xâm nhập. Giết. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hò hét, nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân rộn rập, chỉ là nghe vang động, chỉ sợ không xuống hơn 100 người. Cái này trái tim chắc hẳn đối với ghi mọi giờ hẻ ợt phi thường trọng yếu, các ngươi nghĩ biện pháp phá hư cái này trái tim. Ta ra ngoài ngăn lại những người kia. Lý Lì trịnh trọng nói ra, dứt lời, thân thể nho nhỏ đột nhiên bành trướng, trong chớp mắt liền từ một cái đáng yêu mèo con biến thành cường tráng dường như con báo giàu có lực buộc phát thân hình. Lý Lì, cẩn thận. Ân, nơi này liền giao cho các ngươi. Lý Lì gật đầu, sau đó cấp tốc liền xông ra ngoài. Nam. Sinh mệnh trói lọi. Hào quang màu xanh lục chiếu rọi thương khung. Đảo kẹn dịu bên trên người đều làm cái kia ánh sáng ngọc chói mắt màu xanh biếc ánh sao mà mê say. Hào quang màu xanh biếc tại bầu trời ngưng tụ, ngưng kết thành một vệ sáng thẳng tắp hướng về tờ dệt vọt tới. Chiêu này sao? Tờ dệt ngưng trọng không gì sánh được, trăm năm trước, Mạ Vịt đã từng vì cứu vớt bị tà ác lực lượng khống chế, cùng cốt long dung hợp làm một thể rồi gì, mà mượn nhờ yêu tinh lực lượng sử dụng sinh mệnh trói lọi, hiện tại hồi tưởng lại, loại kia rung động cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Ha ha ha. Tờ dệt trên thân nổi lên để cho người ta hồi hộp ma lực uy áp, không khí đều tại hắn buộc phát xuống trở nên nặng nề đứng lên. Đây là cỡ nào cường đại ma lực? Mạ Cạ Rồ đều không khỏi vì đó run sợ. Tờ dệt ra hỏa này. Sệ dạ đáy lòng cũng ngưng trọng lên. Mạ Vịt. Ngươi bây giờ là đấu không lại ta. Cắt. Tờ dệt trên thân giấy lên ma lực tràn ngập chung quanh mấy chục mét, hai tay của hắn mở ra, màu tím ma lực cấp tốc lượn vòng lấy. Tại chung quanh hắn trên dưới trái phải hóa thành từng nét đùa chú ma pháp trận, đem tự thân hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Vâng! Màu xanh biết sinh mệnh tia sáng trùng kích xuống, bùng nổ ra lóa mắt không gì sánh được ánh sáng, hướng về bốn phía khuếch tán. Hào quang màu xanh lục những nơi đi qua, trên mặt đất nhanh chóng toát ra từng cây chồi non, nhanh chóng sinh trưởng, trưởng thành là từng cây hoạt bát thực vật. Qua một hồi lâu, hào quang màu xanh lục mới dần dần tiêu tán ra. Ở đây mấy người đều ngưng thần nhìn về phía trước kia tờ dệt vị trí, tờ dệt hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, lặng lặng nhắm mắt lại. Không có tiêu diệt sao? Mạ Cạ Dô nặng nề lẩm bẩm nói. Mạ Vịt bình tĩnh như trước nhìn xem tờ dệt. Đột nhiên, một tiếng chìm vang từ tờ dệt trong cơ thể truyền ra, hắn bỗng nhiên trợn tròn trong mắt, che ngực, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ tái nhợt. Mạ Vịt, tờ dệt gầm thét, đưa tay, ma lực ngưng tụ, trong tay một đạo ma lực móng vuốt bỗng nhiên rầm rầm bay ra, phi tốc chụp vào Mạ Vịt. Đệ nhất, cẩn thận. Mạ Cạ Dô lo lắng nhắc nhở. Mạ Vịt bình tĩnh nhìn xem bay tới ma lực móng vuốt. Xoát. Một đạo màu vàng lôi quang hiện lên, trực tiếp đánh vào bay về phía Mạ Vịt móng vuốt bên trên, đem đánh bay ra ngoài. Màu đen áo khoác tại màu vàng lôi quang bên trong đông đưa, màu vàng tóc, trầm ổn hai mắt, kiên định nằm ngang ở Mạ Vịt cùng Tờ Dệt ở giữa, hờ hững nhìn xem Tờ Dệt. Gì? Mạ Vịt cùng Sệ Dạ còn có Tờ Dệt thần sắc đều không khỏi trì trệ. Lạ sờ, sao ngươi lại tới đây? Mạ Cạ Dỗ kinh ngạc nhìn xem vờn quanh điện quang màu vàng bên trong Lạ sờ. Lạ sờ gãi gai tóc, từ tốn nói, cảm nhận được lao ra tử ngươi cấp bách tâm tình, ta liền vội vàng chạy tới, ngươi không có việc gì thật sự là quá hảo. Lạ sờ, ngươi thật là. Mạ Cạ Dỗ cười vui vẻ, mặc dù Lạ sờ lời nói bình thản, nhưng hắn nhưng từ trong đó nghe được nồng đậm quan tâm. Người này liền là địch nhân sao? Lạ sờ nhìn chằm chằm Tơ Dịch, lập tức quay đầu nhìn một chút Mạ Vịt, cái kia tiểu nữ hài này lại là người nào? Mạ Vịt ngon ngọt cười, ngươi là Mạ Cạ Dỗ cháu trai a? Ta là sáng tạo gì tái đệ nhất hội trưởng, Mạ Vịt. Vợ Mỹ Lì ổng. A. Lạ sờ động tác trì trệ, hai mắt trợn tròn xoe. Lao gia tử, Lạ sờ, các ngươi đều tại a? Tóc màu hồng thiếu niên theo trong rừng cây vọt ra, nhìn thấy mọi người ở đây, nhe răng cười một tiếng. Tiếng bước chân từ khác nhau phương hướng chuyển đến. Sau đó từng cái gì tài thành viên theo trong rừng cây đi ra, hệ ra, dù vì ạ, dịu đạt, ca nạ, gà dẻo, lẹ vi, Lucy, Wendy, gật dị, mỹ giả dện, lì sa nạ. Thân ở đảo kèn dịu bên trên tất cả thành viên, ngoại trừ hệ ạ hàn cùng hạ gọ rổ mộ, toàn bộ đi ra. Mà hệ ạ hàn cùng hạ gọ rổ mộ tựa sát ngồi tại trên một nhánh cây, nhìn về phía bên này. Gật dị, ngươi tốt chật vật ta. Ha ha. Khẳng định là bị người đánh nằm bẹp đi. Nát hoàn toàn sẽ không nhìn bầu không khí, không chút kiêng kỵ cười nhạo gật dị. Gật hai tay để trần, toàn thân vết thương, mặc dù xem ra rất nghiêm trọng, nhưng lại toàn bộ đều là bị thương ngoài da. Im miệng, nói đến chật vật, ngươi cũng không có tư cách nói người khác. Gật lườm nát một chút, mắng trả lại. Nát quần áo trên người đều là đốt cháy khét vết tích, trên thân cũng có bao nhiêu chỗ bỏng vết tích. Phanh phanh. Im miệng, hai người các ngươi, sẽ không nhìn bầu không khí sao? Hệ dạ không chút khách khí tại Nats cùng Gz trên đầu tới hai lần. Vâng. Nats cùng Gz lập tức sợ. Tất cả mọi người không khỏi vui vẻ. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chật vật, nhưng là từng cái tinh thần lại đặc biệt tốt. Nhìn xem vây sau lưng Mạ Cạ Dỗ Phi Dì Tài các thành viên, nhìn xem trên mặt bọn họ nụ cười, Mạ Vị cười. Xem ra Phi Dì Tài tại ngươi quản lý dưới, biến thành một cái cực kỳ tuyệt vời công hội nữa nha, đời thứ ba. Ha ha ha, đệ nhất ngươi đừng nói như vậy. Này một đám tiểu tử cũng không có thiếu để cho ta đau đầu. Mạ Cạ Dỗ mặc dù nói như vậy lấy, tuy nhiên lại cười mắt đều không mở ra được. Nàng là. Tất cả mọi người không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Mạ Vịt. Ta gọi Mạ Vịt. Vợ Mỹ Lì ổng. Mạ Vịt nghiêng cái đầu nhỏ, ngọt ngào cười nói. Mạ Vịt. Vợ Mỹ Lì ổng. Nặt gãi gãi gương mặt, trầm tư suy nghĩ nói, thật kỳ quái à, luôn cảm thấy cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua. Đồ đần. Cái này không phải liền là sáng tạo gì tái đệ nhất tên hội trưởng. Gus không khỏi rêu cực nói, nhưng lập tức hắn liền sửng sốt. Không riêng gì hắn, những người khác cũng đều từng cái sửng sốt, kinh ngạc nhìn xem Mạ Vịt. Mạ Vịt cười một tiếng, sau đó đứng tại gì tái đám người phía trước, mặt hướng tờ dết. Xem ra, gì tái thật biến thành chúng ta trong lý tưởng dáng vẻ nữa nha, ta có thể cảm nhận được bọn hắn tinh thần cùng ý chí đang gắt gao tương liên lấy, bọn hắn lẫn nhau có ràng buộc để bọn hắn trở nên không gì sánh được cường đại. Cuộc chiến đấu này. Ngươi theo một bắt đầu liền thua mất đâu. Tờ dê chụp che ngực, sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn xem Mạ Vịt cùng Sệ Dạ, cùng các nàng sau lưng gì tải đám người, cái kia cấu ngưng tụ thành một cỗ cường đại tinh thần, khiến hắn trong ánh mắt có một tia hoảng hốt. Ta hy vọng cái này công hội có thể dĩ hòa vi quý, như cái đại gia đình công hội, đồng bạn không chỉ là ngoài miệng nói một câu nói, đồng bạn hẳn là. có thể từ đáy lòng vô điều kiện tin tưởng đối phương. Cứ việc nhiều dựa vào ta đi, bởi vì ta một ngày nào đó, cũng sẽ cần dựa vào ngươi. Mặc kệ tao ngộ thống khổ hay là bi thương thời điểm, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng không phải cô đơn một người. Trên bầu trời lập lòe đầy sao, mỗi một khỏa đều là hy vọng, khẽ vướt ra thịt gió, là đi hướng tương lai dự cảm, cùng một chỗ phóng ra bước chân A. Di Tài. Trong đầu hồi tưởng đến lúc trước Di Tài sáng tạo thời gian mà vịt, Tờ Dê nhắm mắt lại, sau đó yên lặng xoay người, đi lại tập tên rời đi. Chương 165, nghèo túng Di Tài. Lần này là Di Tài thắng, mạc vịt. Nhưng ta sẽ không từ bỏ. Trên bầu trời, phi thuyền màu đen chạy chậm rãi lấy, phi thuyền trong đại sảnh, Tờ Dê đang ngồi ở trên ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Lần này niềm tin của hắn tràn đầy công lên đảo Kèn Dịu, tuy nhiên lại luân phiên lọt vào đả kích. Hắn bắt đầu căn bản là không có đem Di Tài những bọn tiểu bối kia để vào mắt, nguyên bản hắn cho rằng bằng luyện ngục bảy quyến thuộc thực lực đủ để đem những người kia toàn diệt, từ hắn xuất thủ đối phó Mạ Cạ Rổ, sau đó tùy tiện mang đi mạ vịt di thể. Đối với trong dự đoán đều như vậy hoàn mỹ, nhưng sự tình phát triển lại lần lượt vượt quá dự liệu của hắn, đầu tiên là luyện ngục bảy quyến thuộc lại bị hắn nguyên bản xem thường Di Tài bọn tiểu bối đánh bại, thậm chí ngay cả ghi mỏi giờ hẻ ợt vương bài bờ lục e nột. Sợ thì nhờ đều thua mất. Những thứ này đều ngoài dự liệu của hắn, về sau mạ vịt cùng sệ giả xuất hiện, thậm chí khiến hắn có chút không biết làm sao. Bất quá hắn vẫn như cũ lòng tin 10 phần, bởi vì hắn còn có át chủ bài. Bằng vào kinh khủng ma lực, hắn cảm thấy bản thân đủ để đánh tan hết thể ngăn cản, liền xem như mạ vịt sống lại cũng vô dụng, có thể chiến đấu bên trong, ma lực của hắn đột nhiên trên phạm vi lớn tiêu giảm. Hắn biết, đó là bởi vì lá bài tẩy của hắn bị người làm hỏng, nếu như ma lực không có yếu bớt, hắn hoàn toàn có thể kháng trụ mạ vịt một cách kia, hoàn toàn có thể quét ngang tất cả mọi người. Sinh mệnh trói lọi ẩn chứa mạ vịt ý chí, là nàng sáng tạo ra đến chuyên môn khắc chế hắc ám ma pháp, tiếp nhận một kích kia hắn, hiện tại liền thi triển một cái đơn giản ma pháp đều cảm thấy vô cùng gian nan. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân trong đại sảnh quen quẩn. Tờ Dê đống nhiên mở mắt ra nhìn lại. Ngươi! Sao lại thế? Ánh mắt của hắn đống nhiên trừng tròn xoe, khó có thể tin nhìn về phía trước cái thân ảnh kia. Hãy ạ hẳn đạm mạc nhìn xem Tờ Dê, sau đó lặng yên giơ tay lên. Vô hình lực lượng thời gian bao quanh Tờ Dịch, cả người hắn trong chớp mắt liền biến thành hư vô. Mạ vịt hội tha ngươi, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Hãy ạ hẳn thở dài, quay người biến mất trong đại sảnh. Nam. Đảo Kèn Dịu bên trên. Đệ nhất, ngươi cứ như vậy đem hạ để thả. Mạ Cạ Rổ lo lắng nói, ta nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là khuất phục, nói không chừng về sau còn sẽ tới tìm chúng ta công hội phiền phước. Không sao. Mạ vịt lắc đầu, dù nói thế nào. Hắn cũng là lúc trước sáng tạo gì tại đồng bạn một trong. Tùy ngươi vậy. Mà cả rổ không có tại chuyện này nhiều dây dưa, mà là cười nói, đã đệ nhất ngươi tỉnh lại, cái này hội trưởng vị trí. Ngươi cũng đã nói, ta là đệ nhất, hiện tại hội trưởng là ngươi. Nói thật, ta cảm thấy ngươi làm hội trưởng so với ta càng thêm xuất sắc đâu. Điểm này, nhìn những thành viên này nụ cười trên mặt liền có thể nhìn ra. Mạ vịt cười nói, ngươi là không biết những người này cỡ nào sẽ chọc cho phiền phức, nếu không ngươi liền sẽ không nói như vậy. Mạ Cạ Rồ cười khổ nói. Xê ra đi tới, sắc mặt có chút quái dị nhìn xem mạ vịt cùng Mạ Cạ Rồ nói, ta cảm thấy các ngươi hay là không muốn như thế nhàn nhã tốt. Làm sao vậy, xê ra? Mạ vịt cùng Mạ Cạ Rồ đều nghi hoặc nhìn về phía nàng. Các ngươi tới đây tòa trên đảo thời điểm là một năm kia. Xê ra nhìn xem Mạ Cạ Rồ hỏi. Ít 784 năm, thế nào? Mạ Cạ Rồ có chút không nghĩ ra. Xê ra nhẹ gật đầu, dạng này là được rồi. Một năm này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ít 791 năm, nói cách khác, các ngươi tại trên tòa đảo này đã vượt qua 7 năm. Ngươi nói cái gì? Mạ Cạ Rồ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hết lớn. Mạ vịt nghĩ nghĩ cũng minh bạch, hãy ạ hẳn thông qua lực lượng thời gian đi đến 100 năm trước thời điểm, cái này đoạn thời gian hay là ít 784 năm, thế nhưng là hãy ạ hẳn tại 100 năm trước cùng các nàng cùng một chỗ sinh sống 7 năm, nhưng cái này đoạn thời gian thế giới lại không phải là đứng im. Chỉ là đảo Kèn Dịu dừng lại mà thôi, nhưng đảo Kèn Dịu bên ngoài thế giới vẫn tại vận chuyển, thế giới này cũng đi qua 7 năm, cho nên hiện tại là ít 791 năm. Làm sao vậy, hội trưởng? Bên kia đang đứng xếp hàng, bị hẹn đi trị liệu gì tại các thành viên đều không khỏi quay đầu nhìn về phía Mạ Cạ Rồ. Hồi trình. Tranh thủ thời gian trở về. Mạ Cạ Rồ hét lớn. Cái gì, cái kia cấp S khảo hạch đâu? Tất cả mọi người giật mình nhìn xem Mạ Cạ Rồ. Còn khảo hạch cái giám A. Chúng ta tại trên tòa đảo này bất chi bất giác liền vượt qua 7 năm, công hội đều không biết biến thành hình dáng ra sao, tranh thủ thời gian trở về. Làm sao lại 7 năm? tất cả mọi người một mặt một bức. Đệ nhất, các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Mạ Cạ Rồ nhìn về phía Mạ Vịt cùng Sệ Dạ. Ân. Mạ Vịt cùng Sệ Dạ nhẹ gật đầu, đang muốn đi xem một chút hiện tại công hội đâu. Các nàng đương nhiên muốn rời đi, bởi vì Hạ Hàn hiện tại thế nhưng là gì tại thành viên, các nàng đương nhiên muốn đi theo người trong lòng. Nam. Khoảng cách Mạ Nổ Lì ạ không bao xa trong sân cốc. Đã từng đứng hàng phì ô đệ nhất ma đạo sĩ công hội, gì tại, bởi vì đại lượng chủ lực nhân viên thiếu thốn, dẫn đến gì tài theo đã từng huy hoàng, nghèo túng đến bây giờ chỉ có thể đem công hội chuyển rời đến dạng này một nơi hoang vu vết chân trong sân cốc. Thanh lãnh cũ nát công hội trong đại sảnh, chỉ có chút ít không có mấy người. Ẩm. Chất gỗ cửa lớn đột nhiên bị đá văng, theo ngoài cửa đi tới 5 người. 5 người này cách ăn mặc quỷ dị, không phải chủ lưu, có béo có gầy, có cao có thấp, trong tay đều cầm vũ khí, khí thế hung hùng. Toại lì tật ô giờ. Ma Cao, đương nhiệm gì tại đời thứ tư hội trưởng, nắm chặt nắm đấm, tức giận nhìn xem đi tới 5 người. Đi qua 7 năm tuế nguyệt tàn phá, Ma Cao trên đầu đã xuất hiện rất nhiều pha tạm tóc trắng, trên trán cũng nhiều mấy đạo nếp nhăn. Hôm nay người của bọn ngươi mất đi rất nhiều đâu. Dạng này còn được xưng tụng là công hội sao? Đi tới 5 người, dẫn đầu người gầy nhe răng châm chọc nói. Các ngươi lại tới làm gì? Không phải đã nói xuống tháng trả tiền sao? Ma Cao giận dữ nói ra. Chúng ta hội trưởng không đồng ý a, nói nhất định phải để cho các ngươi đúng hạn trả tiền. 5 người tổ hì hì cười nói, hội trưởng đều nói như vậy, chúng ta cũng không có cách nào. Nói đùa cái gì? Ngồi ở một bên rổ méo đột nhiên đứng lên, 7 năm thời gian, hắn đã theo hải đồng biến thành thiếu niên. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên toái lì tật ô giờ 5 người, chúng ta không có tiền cho các ngươi loại người này. Cái này thúi tiểu quỷ, ngươi đó là cái gì thái độ? 5 người tổ khinh thường nhìn xem chậm rãi đi tới rổ mèo. Tùy ý loại người này làm sằng làm bậy. Rổ mèo vừa đi vừa vươn tay, trên tay hiện ra ma pháp trận, một đoàn màu tím đen hỏa diễm ầm ầm dâng lên, ba ba cùng tất cả mọi người là đồ bỏ đi, ta muốn chiến đấu, dạng này đơn giản có nhục gì tài danh hảo. Rổ mèo. Ma có cùng họa cả bạ vội vàng muốn lên trước ngăn cản. 5 người tổ thủ lĩnh thổi một ngụm, trực tiếp đem rổ mèo trong tay hỏa diễm thổi tắt, cười ha ha lấy gỡ xuống phía sau lang nha đồng. Đối với rổ mèo liền đại lực vung đến, cái kia lực lượng khổng lồ dường như xé rách không khí, truyền ra tiếng rít. Danh hào của các ngươi đã sớm tổn hại, các ngươi cả đời đều không thể lại sừng sững tại chúng ta phía trên. Ha ha ha. Dừng tay a. Ma có tê tâm liệt phế gầm lên, thân thể ra sức xông về trước lấy. Nhưng không còn kịp rồi, cực lớn lang nha bổng trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh, tiếng gió gào thét thổi lên rổ mèo tóc cùng khăn quàng cổ. Ẩm. Một cái chiều dài đóa hoa dây leo trong nháy mắt rút đánh vào cái kia thủ lĩnh trên thân, lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào kiến trúc trên tường. Chương 166, trở về đám người. Toàn bộ dị tài đại sảnh trong nháy mắt trở nên an tĩnh. Còn lại 4 người sững sờ quay đầu nhìn lại. Vâng. Màu đỏ lửa cùng màu xanh lam băng dường như giận lưu vào tới, trực tiếp đem ngăn tại cửa ra vào 4 người đánh bay ra ngoài. Ngoài phong ánh mặt trời chiếu tiến đại sảnh, Ma Cao, và cả ba bọn hắn sững sờ nhìn xem tắm rửa dưới ánh mặt trời một đoàn bóng người màu đen. Chúng ta trở về. Nương theo lấy vô cùng quen thuộc thanh âm, tóc màu hồng thiếu niên đi đầu đi vào trong đại sảnh, giơ hai tay lên cười to nói. Mọi người. Nạt ca. Không phải đâu. Ma Cao, dỗ mèo, chờ người ánh mắt rung động, lóe ra kích động nước mắt. Hội trưởng, mọi người. Là kỳ, ký nã nã những thứ này nữ tính thành viên, càng là đông nhiên che miệng nhỏ, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. U. Trở về đám người cười đùa chào hỏi. Nam. 7 năm thời gian, đã từng đứng hàng phì ô đệ nhất ma đạo sĩ công hội, phì tài, vậy mà nghèo túng đến tình trạng này, tức thì bị một chút chưa từng nghe nói qua công hội chiếm cư nguyên bản địa bàn, bị bức bách đem công hội chuyển qua loại này hoang vu trong sân cốc, hơn nữa còn luôn luôn bị khi phụ tới cửa. Mà cả dô bọn hắn cảm thán, phẫn nộ, nhưng đối mặt với tiếp nhận 7 năm bị khuất, vẫn như cũ kiên thủ phì tài một tia hy vọng cuối cùng các thành viên. Bọn hắn chỉ có thể đem phẫn nộ dằn xuống đáy lòng, cái này một đêm, bọn hắn làm gieo hò chúc mừng. Cạn ly. So sánh dĩ vãng nhỏ hơn rất nhiều trong đại sảnh, bởi vì chủ lực các thành viên trở về, mà trở nên hơi có vẻ chen chúc. Nhưng mọi người lại không thèm để ý chút nào, trên mặt mỗi người đều hiện lên xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Bọn hắn uống, hát vang, nhảy múa. Tất cả mọi người biết, nương theo lấy chủ lực thành viên trở về, cái kia yên lặng 7 năm mạnh nhất, nhất sung sướng, bạo lực nhất công hội, trở về. Cái này một đêm, mọi người phảng phất muốn bổ khuyết cái này 7 năm trống không cuồng hoan. Các ngươi thật đúng là, không có một chút biến hóa a. Chấm nét. Ma Cao nhìn xem cùng 7 năm trước không có chút nào khác biệt đáng người, cảm thán nói. Cùng so sánh, ngươi ngược lại là già đi rất nhiều a, Ma Cao. Hãy ạ Hàn bưng chén rượu cười nói. Wendy, ta tưởng tượng lấy các ngươi 7 năm sau dáng vẻ, cho các ngươi mỗi người vẽ lên một chương nhân vật chân dung, thế nhưng là... Dì rất làm bất đắc dĩ nhìn xem vẫn như cũ nho nhỏ Wendy. Mà Wendy nhìn xem giấy vẽ bên trên cái kia 7 năm sau bản thân, đã theo la lị lột sắc thành thục thiếu nữ, thế nhưng là cái kia bộ ngực. Vì cái gì 7 năm sau vẫn là như vậy tiểu A? Wendy khóc không ra nước mắt. Thật có lỗi, trí tưởng tượng của ta có hạn. Dì rất làm gãi gãi cái hót. Tới tới tới, ta hướng mọi người long trọng giới thiệu một chút. Mà cả rồ đột nhiên chui lên quầy ba, khục thấu hai tiếng, đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, mà cả rồ ngón tay ngồi ở trên quầy ba, đung đưa một đôi trắng đoán bắp chân, mang theo mỉm cười ngọt ngào ý, dường như một cái yêu tinh tựa như mạ vị, vừa chỉ ngồi tại trên ghế, chính phẩm vị lấy nước trái cây xê ra, nói, ta nghĩ ma có các ngươi đều rất ngạc nhiên hai người bọn họ thân phận a. Hả? Ma cao bọn hắn những thứ này 7 năm qua lưu thủ tại gì tại người, đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn trước đó liền đối với hai cái này đáng yêu độ hoàn toàn không xuống nghẹn đi thiếu nữ sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, trong âm thầm cũng hỏi qua hệ ạ hàn bọn hắn, nhưng hệ ạ hàn những người này đều là cười không nói, các loại thừa nước đục thả câu, cái này khiến bọn hắn càng thêm tò mò. Thậm chí ma có cùng họa cả bạ cái này hai không đứng đắn lao già còn đi bắt chuyện, miệng ba hoa đùa giỡn hai nữ, nhưng đối mặt trí thông minh như yêu mạ vịt, cùng có được ngạo kiều đại tiểu thư tính cách xê dạ, cuối cùng bị dạy làm người. Tại những thứ này lưu thủ các thành viên ánh mắt mong chờ bên trong, mà cả rồ đầu tiên là chỉ vào xệ dạ giới thiệu nói, trước tiên nói vị này, nàng từng cùng chúng ta đệ nhất hội trưởng cùng một chỗ thành lập gì tại, ban đầu nhất công hội một thành viên. Ta gọi xệ dạ, mọi người tốt. Xệ dạ còn có chút sợ người lạ thuộc tính, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng chào. Đương nhiên, ma cao bọn hắn đều không có để ý xệ dạ lãnh đạm thái độ, bởi vì bọn hắn giờ phút này đã toàn bộ trợn tròn mắt. Chờ chút. Hội trưởng. Ngươi cái này cho đùa cũng không tốt lời, cùng đệ nhất một thời đại nhân vật, tối thiểu nhất cũng có hơn 100 tuổi a. Ngươi nói tiểu nữ hài này. Họa cạ bạ cười hắc hắc, lắc đầu biểu thị không tin. Ha ha ha. Hội trưởng, ngươi chừng nào thì cũng học được nói giỡn. Ma Cao cười nói. Là kỳ, ký nạ nạ các nàng cũng là cười một tiếng, tự nhiên cũng là không tin. Ha ha. Mà cạ rổ cũng không có giải thích, chỉ là cười nhìn lấy bọn hắn. Ui ui, không thể nào. Mà cao bọn hắn nhìn xem mà cả rổ dáng vẻ không giống như là đang nói đùa, không khỏi đều ngơ ngẩn. Ê dạ, hãy ạ hàn, hạ gọ rổ mồ chan, các ngươi cũng nói nhanh một chút chút gì đi, đây cũng quá bất khả tư nghị. Mà cao bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía hãy ạ hàn bọn hắn. Mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây tựa hồ là sự thật. Ê dạ cười nhạt nói. Hãy ạ hàn bọn hắn cũng gật đầu biểu thị đây cũng không phải là lời nói dối. Mà ma cao bọn hắn tự nhiên đều hôn mê rồi. Khu khu, như vậy tiếp xuống giới thiệu vị này. Mạ cạ rồ chỉ vào mạ vịt. Nhưng mạ vịt lại khoát tay đánh gây mạ cạ rồ, cười nói, ta bản thân đến giới thiệu. Mạ vịt nhìn xem đám người, nàng thanh âm tự mang lấy ngọt ngào thuộc tính, cười nhẹ nhàng đối với mọi người cơ cơ tay nhỏ nói, tên ta là mạ vịt. Vỡ mỹ lì ổng. Mạ vịt. Làm sao nghe quen thuộc như vậy? Mạ cao bọn hắn nghi ngờ lẩm bẩm nói, mạ vịt. Mạ vịt. Đệ nhất. Bọn hắn đông nhiên dương mắt lên. Nhìn xem ngọt ngào cười nhìn lấy bọn hắn mạ vịt, nhất thời ngẩn ra. Ma có cùng họa cả bạ liếc nhau một cái, sau đó trên trán trong nháy mắt liền toát ra mồ hôi lạnh. Mới vừa. Chúng ta là không phải đi đùa giỡn đệ nhất rồi. Không biết. Dạ, cái này chứng si ngốc cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Đúng đúng đúng, vừa rồi chúng ta là người già si ngốc phạm vào, chính là như vậy. Cái gì đều không nhớ rõ. Hai cái không đứng đắn lao giả vội vàng thống nhất đường kính. Mọi người không cần khẩn trương. Không cần cố kỵ ta cùng xê dạ, mọi người nên vui cười tiếp tục vui cười, nên nâng chén tiếp tục nâng chén. Các ngươi bộ dáng bây giờ, đúng là chúng ta lúc trước thành lập gì tại lúc, từng trong tưởng tượng dáng vẻ. Mạ vịt ngọt ngào cười nói, lúc trước gì tại mới lập thời điểm, ta liền có một loại dự cảm. Nhiều năm sau nơi này hội ngưng tụ một đám phi thường đặc biệt lại cực kỳ xuất sắc hài tử. Hiện tại xem ra, ta dự cảm là chính xác đây này. Đệ nhất, tất cả mọi người mở ngực cười. Để cho chúng ta. Cả ly. Mạ vịt vui cười lấy dơ lên trong tay chén rượu, bóng ánh rượu theo chén rượu bên trong rơi ra, chiếu rọi ra từng cái vui cười gương mặt. Cạn ly. Đám người hoan hô dơ lên trong tay chén rượu. 7 năm, thật sự là không thể tưởng tượng nổi 7 năm. Lucy cảm thán, nhưng lập tức nhìn xem vui cười lấy mọi người, ta nghĩ, cả đời này ta cũng sẽ không quên đêm này một chút. Chương 167, Sabertooth. Cái gì? Hệ giả quá sợ hãi chỉ vào ản giặc cùng bị cả, lắp ba lắp bắp hỏi nói, ngươi, các ngươi, kết hôn. 6 năm trước kết hôn. Ản giặc cười nói, nghe ta nói a, hệ giả. Bịt cả cười nói, lại là ta chủ động hướng hắn cầu hôn, ản giặc thật là. Cung. Chúc mừng các ngươi. Hệ giả gương mặt đỏ bừng, trên đầu đều toát ra khói xanh, bắt lấy từ một bên đi qua má cất cổ áo, dùng sức lay động nói, chiêu đãi không chú đáo, nhưng hay là xin chỉ giáo nhiều hơn. Má cất hiện ra bạch nhãn, tựa như một cái con rối bút bê bị tùy ý bày đến bày đi, ai tới. Ngăn cản nàng một cái. Ngươi đang nói cái gì, hệ giả. Kẹo màn ôm ấp hai tay nhìn xem rõ ràng lâm vào không bình thường trạng thái hệ dạ. Mỹ dạ dện bưng lấy khuôn mặt nhỏ cười nói, khẳng định là đem loại này thiết lập bọc tại trên người mình mà hỗn loạn đi. Thật tốt, có hải tử sao? Lì xa nạ hâm mộ nói. Có một đứa con gái nhà. Bịt cả cười nói. Kết hôn. Hệ dạ bỗng nhiên đem ánh mắt sắc bén bắn về phía hệ ạ hàn. Hả? Đang bưng chén rượu hệ ạ hàn không khỏi run lên, nghi ngờ nhìn về phía hệ dạ. Ta còn không có cân nhắc tốt. Hãy ạ hẳn. Hệ dạ che đỏ rực khuôn mặt, quay người xông ra đại sảnh. Hãy ạ hẳn gãi gãi gương mặt, một mặt một bức. Ha ha. Một mực nhìn chăm chú một màn này mỹ dạ dện, không khỏi che miệng nở nụ cười, thầm nghĩ, xem ra hệ dạ không đáng tin cậy, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở. Ánh mắt của nàng nhìn về phía vây quanh ở hệ ạ hẳn bên người dù vì ạ, Lucy, Wendy, còn có sể dạ trên thân. Hệ ạ hẳn ca nhìn như hoa tâm. Nhưng cho tới nay đều chỉ đem tâm tư đặt ở hạ gõ rổ mổ tỉ trên thân, bất quá, dù vì ạ, lù xỉ tình cảm của các nàng biểu lộ quá rõ ràng, hay ạ hẳn ca không có khả năng không biết, nhưng hắn nhưng lại không có minh xác biểu thị cự tuyệt, xem ra hay ạ hẳn ca cũng có phương diện này tâm tư đâu, hắc hắc, chỉ cần hắn cùng các nàng bên trong bất cứ người nào kết giao, ta liền đi thổ lộ, dạng này hạ gõ rổ mổ tỉ cũng sẽ không nói cái gì đi. Dù sao nhiều ta một cái cũng không có gì ạ. Đúng lúc này, đại sảnh đột nhiên tối sầm lại. Tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, tiếp lấy liền nhìn thấy 5 cái cao thấp không đồng nhất bóng người đem cửa lớn hoàn toàn ngăn chặn, đồng thời đem bên ngoài chiếu vào ánh nắng cũng ngăn trở. Các ngươi là? Gớt bọn hắn không khỏi ánh mắt trì trệ. Lạc mì ạ Sca Lệ. Lucy giật mình nói. Lạc mì ạ Sca Lệ 5 người cười chào hỏi. 5 người này theo thứ tự là đã được trao tặng thánh thập danh hiệu y rồng dốc dù dạ, gớt sư huynh Lì Ông, xinh đẹp Sơ Di, cùng Nats. Gớt bọn hắn từng tại ác ma chi đảo, đảo gã Luna, gặp qua một lần dù cả cùng Toby. 7 năm qua, chúng ta một mực đang tìm kiếm lấy đảo kẻ dịu, mà tại trong quá trình này, chúng ta cũng đã nhận được tỷ gã sật cùng Lamy ạ cả lệ không ít viện trợ đâu. Má cất nói ra, là thế này phải không? Gớt Lucy bọn hắn nhìn về phía Leon 5 người. Xin đừng để ở trong lòng. Leon không thèm để ý cười nói, tuy nói là hỗ trợ, nhưng kết quả cũng không có giúp đỡ được gì. Bất quá hay là cảm tạ các ngươi. Gớt cười nói, bất quá nói thực ra, chúng ta tại lúc khảo hạch, thì mỗi giờ hẹ ợt đột nhiên công lên hòn đảo, chúng ta chỉ là cùng bọn hắn đánh một trận, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đi qua 7 năm, thực sự là. Thì mỗi giờ hẹ ợt. Nghe nói. Dù dạ cao mày nói, các ngươi đánh bại bọn hắn sao? Ân. Gớt gật đầu. Lợi hại. Dù dạ tán thưởng kính để nói, nghe nói thì mỗi giờ hẹ ợt hội trưởng Hades, thế nhưng là có bằng được thánh thập trước mấy vị thực lực. Bất quá so với chúng ta là mì ạ Sca Lệ còn kém bên trên một chút. Sơ gì đắc ý nhìn Lucy một chút, cười nói, bởi vì cái này 7 năm ở giữa, chúng ta là mì ạ Sca Lệ, đã trở thành phì ổ thứ 2 công hội nữa nha. Thật tiếc nuối đâu, Lucy tiểu thư, á ha ha ha. Thứ 2 có gì đặc biệt hơn người, chúng ta gì tài thế nhưng là phì ổ đệ nhất ma đạo sĩ công hội à. Nát ma quyền sát trưởng nhe răng cười nói. Mạ vịt mỉm cười ngồi ở trên quầy ba, đung đưa tuyết trắng bắp chân. Hưởng thụ lấy công hội sung sướng không khí, khi thì hướng về hệ ạ hạn phương hướng nhìn một chút, trong lòng trước nay chưa có thỏa mãn. Ngớ ngẩn, chúng ta thế nhưng là biến mất 7 năm, còn lại điểm này chiến lược làm sao có thể còn có thể để cho chúng ta tiếp tục bảo trì đệ nhất. Gazliak Quanax, nếu như chúng ta hay là phỉ ô đệ nhất ma đạo sĩ công hội, cũng sẽ không luân lạc tới đem công hội chuyển rời đến loại này hoang vu trong sân cốc. Ngươi nói ai ngớ ngẩn? Ngươi cái này treo ngược mắt, muốn đánh nhau phải không sao? Nát lập tức vén lên tay áo, căm tức nhìn Gớt. Chả lẽ lại sợ ngươi? Gớt đem áo ngoài cởi một cái, ném ở một bên liền muốn làm. Nhìn chăm chú bốn. Không biết lúc nào từ bên ngoài trở về hệ dạ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người. Xoát. Nát cùng Gớt trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng ôm lẫn nhau bả vai, quái dị cười nói, "Ừ, hôm nay chúng ta cũng tốt tốt." Ân. Hệ dạ vui mừng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía là mì ạ sức cả lệ đám người, các ngươi mới thứ hai sao? Chẳng lẽ nói bờ lù tỉ gạ sật là đệ nhất? Làm sao có thể? Mọc ra đầu chó tổ bị lập tức bạo tẩu, làm sao có thể là bọn hắn? Đừng loạn bạo tẩu. Dù cả bình tĩnh nói, mặc dù không phải tỉ gạ sật là được. Cho nên, ta là cả nạ lao ba, hoa ha ha ha. Dịu đặt đột nhiên cười ha hả, sau đó một bộ si hán dáng vẻ, ôm cả nạ bả vai, nước bọt đều chảy ra, không nên hỏi ta vì sao lại dạng này, bởi vì ta thật cao hứng. Tranh thủ thời gian cho ta khôi phục bình thường a. Siêu mất mặt a. Cả nạ lập tức đem dịu đặt tay sợ rơi, một bộ bất đắc dĩ vạn phần bộ dáng. Tại đánh bại ghi mỏi giờ hẹ ợt về sau, bọn hắn tại đảo kẻn dịu bên trên tu dưỡng một đoạn thời gian, lúc kia, cả nạ cố lấy dũng khí nói với dịu đặt sáng tỏ hết thảy. Hết thảy đều như theo dự liệu, mặc dù dịu đặt là cái hoa tâm lại không có chút nào lòng trách nhiệm cặn bã, thế nhưng là đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhi, lại bỏ ra bản thân tất cả yêu mến, mặc dù phần này yêu mến quá mức, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ẩm. Một đạo huyễn ảnh hiện lên, hãy ạ hàn một cước đá vào dịu đặt trên mặt, lập tức đem đạp bay ra ngoài. Ta đã nói rồi, lại xuất hiện loại tình huống này, ngươi lập tức tới tìm ta. Hãy ạ hàn cười nói. Cả nạ nhìn xem hạ hẳn ôn nhu khuôn mặt tươi cười, nhớ tới lúc kia hạ hẳn nói với nàng, gương mặt lập tức đỏ lên. Biến thái A. Cả nạ bưng bít lấy gương mặt xinh đẹp, trốn tựa như thoát ra công hội. Thật nhanh. Dù dạ cùng ly ông trong mắt tràn đầy chấn kinh, mặc dù đều biết hạ hẳn rất mạnh, vẫn như trước vì hắn mới vừa biểu hiện ra tốc độ mà kinh hãi. Nếu như là bọn hắn đối mặt tốc độ như vậy, đoán chừng liền thi phóng ma pháp thời gian đều không có, không, thậm chí căn bản là phản ứng không kịp. Như vậy. Hiện tại phỉ ố đệ nhất công hội là Nax, Eza, gớt bọn hắn tự tin cười nói, mặc dù chúng ta biến mất 7 năm, bị cướp đoạt đệ nhất xưng hào rất bình thường, nhưng đã chúng ta bây giờ trở về, cái này thứ nhất tự nhiên muốn đoạt lại. Khuyên các ngươi không nên ôm có lòng tin quá lớn. Ly ông thở dài, cái kia hiện tại ở đệ nhất công hội trình độ đáng sợ viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Sạ bờ tút. Tại 7 năm trước các ngươi biến mất về sau, đột nhiên quật khởi ma đạo sĩ công hội, bọn hắn quá kinh khủng. Sạ bờ tút. Chương 168, cấp độ. Ban đêm. Hãy ạ hàn cùng hạ gõ rổ mồ rúc vào trên giường. Mặc dù đi qua 7 năm, thế nhưng là hắn biệt thự lại là không có thay đổi gì. Sau khi trở về, hắn còn đem tòa phòng này mở rộng một cái, để mạ vịt cùng sệ dạ cũng lại tiến đến. Hạ gõ rổ mồ tỷ, thời gian ý cảnh lĩnh hội thế nào? Hãy ạ hàn mở miệng hỏi. Hạ gõ rổ mồ lắc đầu, mới vừa nhập môn mà thôi. Ta phát hiện cái này thời gian ý cảnh có thể so với không gian ý cảnh phức tạp nhiều, cho dù có nhất kính thông huyền viện trợ, tìm hiểu cũng có chút gian nan. Là phức tạp, ta tìm hiểu 7 năm, cũng chỉ là hiểu thấu đáo một nửa mà thôi. Hãy ạ hẳn cảm thán. Đừng có gấp, từ từ sẽ đến đi. Hạ gõ rổ mổ tựa ở hạ hẳn trong ngực nói, chờ ngươi triệt để nắm giữ thời gian ý cảnh, hẳn là liền có thể đem tứ đại ý cảnh triệt để dung hợp thành thế giới ý cảnh. Đến lúc đó chúng ta liền trở về đem mẫu thân theo trong phong ấn giải phóng ra ngoài đi. Ân. Hãy ạ hàn gật đầu, lập tức trực câu câu nhìn chằm chằm hạ gõ rổ mổ. Hạ gõ rổ mổ gương mặt đỏ lên, làm gì nhìn ta như vậy? Ha ha, ta đang suy nghĩ hải tử vấn đề. Hạ gõ rổ mổ tỷ, chúng ta lại đến thêm chút sức đi. Hãy ạ hàn cười nói. Hạ gõ rổ mổ gương mặt càng đỏ, tiểu mị trận nhìn hãy ạ hàn một chút. Hãy ạ hàn cười ha ha một tiếng, kéo một cái chăn mền. Đem hai người che đậy đứng lên. Trong lúc nhất thời, hồng trần màn, lan lộn không ngớt. Nam. Vâng. Phi tải trong đại sảnh. Mọi người có thể là tán gẫu, có thể là uống rượu, có thể là tại yên tĩnh xem sách. Đều cảm thấy rất thích ý, nhưng lúc này từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Thì sao rồi? Sệ dạ không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía đại sảnh bên ngoài. Mạ vịt cũng theo tri thức trong hải dương tỉnh táo lại, ngẩng đầu, đi ra xem một chút. Mà giờ khắc này, thì tại bên ngoài đất trống chỗ, đã vây quanh rất nhiều người tại nơi này, đều tại hào hứng nghị luận cái gì. Xảy ra chuyện gì? Mạ vịt cùng sẽ ra đi đến hạ hàn bên người, hiếu kỳ nhìn về phía giữa sân. Má cất thế mà có thể cùng nặt đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Lucy, hẹn đi các nàng đều khiếp sợ nhìn xem trong chiến đấu hai người. Trong sân nặt một đôi trên nắm tay toát ra xích viêm, hướng về má cất tấn mãnh công tới, nhưng lại bị tùy tiện cản trở thế công, thậm chí bị phản kích trở về. Cái này, gớt cùng gã dẻo đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn đều là biết đến, tại 7 năm trước, má cất tại nặt trên tay tuyệt đối đi bất quá một chiêu. Mặc dù nói như vậy có chút không ổn, nhưng khi đó má cất so sánh bọn hắn mà nói, lại là chỉ có thể coi là tiểu lâu la cấp bậc. Chúng ta 7 năm qua nhưng cũng không phải là không có việc gì. Má Cất bình tĩnh đứng ở trong sân, cười nói, cũng không ngừng tu hành. Hắc. Nạt nhe răng cười một tiếng, hưu một tiếng, lần nữa xông tới, một lần nữa thử một chút xem sao. Má Cất trên mặt lộ vẻ tự tin mỉm cười, tùy tiện né tránh Nạt quyền cước, sau đó tìm được một sơ hở, trong tay ngưng tụ ra một đoàn từ hạt cắt tạo thành cơn lốc nhỏ, đống nhiên vung ra. Cắt phản loạn. Vâng. Hạt cắt thủy triều hoành kích ra, trong nháy mắt đem Nạt bao phủ trong đó. Hoa. Nạt bị hạt cắt xông lên không trung, song quyền ở giữa lưu chuyển màu đỏ lửa lưu, cho ta thiêu đốt hầu như không còn a. Xoát. Nạt trên nắm tay bao quát lấy hỏa diễm, hai tay mở ra, xích viêm lưu chuyển ở giữa, dường như tạo thành một đôi hỏa diễm hai cánh, đem bao phủ chung quanh hắn hạt cắt thiêu bắn ra. Hạt cắt hình thành thủy triều hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Hãy ạ Hàn vươn tay, một cái cực lớn trong suốt gợn sóng lồng ánh sáng, đem hướng về bốn phía cuốn tới hạt cắt thủy triều che chắn ở trong đó. Đồng thời đem Nạt cùng Má Cất cũng bao phủ. Phi giờ dạ gồ nghét ý dòng phì sạc. Nạt gầm lên phóng tới Má Cất. Nạt vọt tới phụ cận, vung ra mang lửa nằm đấm. Má Cất tự tin cười một tiếng, hai tay hướng về phía trước mở ra, xa chi bích. Mảng lớn hạt cắt hóa thành hai đầu dòng lũ, từ hai bên phi tốc vọt tới Má Cất trước người, khép lại đụng vào nhau, tạo thành một cái từ hạt cắt tạo thành vách tường. Vâng. Nạt xoanh ra nằm đấm cùng hạt cắt hình thành vách tường đụng vào nhau, nhưng khiến hắn giật mình là trên nắm tay hỏa diễm bắn ra phía dưới, lại là cũng không đánh xuyên xa chi bích, mà là cùng hạt cắt cầm cự được. Nạt gắt gao cắn răng, trên cánh tay gân xanh hiện hiện, trên nắm tay xích viêm càng thêm tràn đầy, thế nhưng là vẫn như cũ công không phá được cái này từ hai đạo hạt cắt dòng lũ không ngừng đụng vào nhau tạo thành xa chi bích. Mà trái lại Má Cất thì là một mặt nhẹ nhõm, khống chế ma pháp đồng thời, còn một mặt nhẹ nhõm cười nói, ta thế nhưng là cùng 7 năm trước bất đồng nữa nha. A. Nạt gầm thét, trên trán nổi lên gân xanh. Đỏ đậm ánh lửa đem hắn toàn thân chiếu rọi một mảnh đỏ bừng, dường như nham tương diệt lòng chi lửa điên cuồng tiêu đốt. Khó có thể tin. Hẹn đi che miệng nhỏ. Cái kia Má Cất. Lucy sững sờ nói không ra lời. Gã dẻo những thứ này thật mạnh chiến đấu cuồng, đã là một mặt ngưng trọng. Má Cất thế mà ngăn chặn Nuts. Vô rèn bọn hắn những thứ này lưu thủ công hội 7 năm người cũng một mặt chấn kinh, nhưng lập tức đều hưng phấn lên, nói không chừng chúng ta cũng có thể chiến thắng Nuts. Và a a a a a. Nạt toàn thân đều giấy lên màu đỏ hỏa diễm, đồng thời hỏa diễm mặt ngoài còn lóe ra từng đạo điện quang màu vàng, lôi viêm long mô thức. Nạt toàn thân tản ra hỏa diễm cùng lôi điện, ánh mắt như là một cái tức giận cự long, kinh người cảm giác gáp bách xuyên thấu qua trong suốt gợn sóng màn sáng lan truyền ra, để lớn một số người đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Mà ở trong sân Má Cất trên trán càng là chạy xuống mồ hôi lạnh. Nạt nghiêm túc quá mức a. Lucy che lại miệng nhỏ. Hệ dạ lắc đầu, đừng nhìn Nạt bình thường hiệp học không có chính hình. Nhưng hắn đáy lòng thế nhưng là phi thường kiêu ngạo, nếu như tại trận chiến đấu này bại bởi 7 năm trước không tiếp nổi hắn một chiêu Má Cất, vậy đối với hắn đã kích sợ rằng sẽ phi thường cực lớn. Trên thực tế, nhìn thấy trận chiến đấu này, chúng ta những thứ này theo đảo kẻn dịu lần trước người tới đều hẳn là hảo hảo hối lỗi một cái. Dù sao, chúng ta tại đảo kẻn dịu bên trên chỉ là cảm giác qua mấy ngày, nhưng trên thực tế lại là 7 năm, cái này 7 năm chúng ta thực lực cũng không có biến hóa, mà người khác thế nhưng là thật tốt tu luyện 7 năm đâu. Này này, Nuts, ngươi tỉnh táo một điểm A. Má Cất khẩn trương lùi lấy, mồ hôi lạnh không ngừng theo trên trán trượt xuống. Lôi viêm long. Xích viêm cùng lôi quang hóa thành từng đầu chui vào Nuts trong miệng, trong chớp mắt, vờn quanh toàn thân hắn hỏa diễm cùng lôi quang liền bị hắn toàn bộ nuốt vào, gào thét. Một đạo màu đỏ hỏa diễm trụ, mặt ngoài lóe ra màu vàng lôi quang, thanh thế kinh người hướng về Má Cất vọt tới. Má Cất chỉ cảm thấy, phía trước phảng phất là một cái bao phủ tại xích viêm cùng trong sấm sét cự long hướng về hắn lao đến. Cái kia cố uy thế căn bản là khó mà ngăn cản, ánh mắt của hắn lập tức trừng đến lớn nhất, tử vong hàn ý bay thẳng trong óc. Trên mặt đất bỗng nhiên xông ra mấy chục đạo cọc gỗ, trong nháy mắt đem Má Cất bao phủ ở bên trong, tạo thành một nửa hình tròn mộc chi hộ thuẫn. Oeng! Lôi viêm long gào thét đánh vào mộc chi hộ thuẫn bên trên, màu đỏ dòng lũ lập tức vỡ ra, từng đạo phóng tới bốn phương tám hướng, gầm thét đánh vào trong suốt gợn sóng màn sáng bên trên. Chỉ chốc lát, toàn bộ trong suốt gợn sóng màn sáng bên trong liền trở thành màu đỏ hỏa diễm hải dương. Ma Nuts đứng tại cái này màu đỏ dòng lũ trung tâm, nhẹ nhàng thở hào hẹn. Chương 169, mục tiêu, phỉ ổ thứ nhất. Một hồi lâu về sau, trong suốt gợn sóng màn sáng bên trong hỏa diễm mới chậm rãi quy về hư vô, mà lúc này bên trong mặt đất đã bị nướng thành đất khô cằn. Nhưng cọc gỗ hóa thành một thuẫn lại vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Làm hỏa diễm hoàn toàn sau khi tắt, cọc gỗ từng đầu triển khai, chui vào bên trong lòng đất, lộ ra bên trong thở dài ra một hơi Má Cất. Mới vừa đó là Hê Dạ, Mỹ Dạ Diễn các nàng đều kinh ngạc nhìn Nuts. Cái kia kim sắc điện quang, là lạ sật sấm xét ta. Gà gieo bọn hắn cũng khiếp sợ nhìn xem nặng. Nhận thua. Má cất vội vàng giơ lên hai tay, nếu như bị mới vừa cái kia đánh trúng lời nói, khẳng định sẽ không toàn mạng. Bất quá hắn cũng không có đoán trách nặng, đám người cũng không có đi trách cứ hắn đối với đồng bạn ra tay độc ác, bởi vì tất cả mọi người có thể nhìn ra, coi như hạ hẳn không xuất thủ ngăn cản, cái kia đạo gào thét cũng sẽ không oanh kích đến má cất trên thân, sẽ chỉ theo bên cạnh hắn tiến lên. Kế tiếp là ai? Nặng quay đầu nhìn về phía những cái kia 7 năm qua lưu thủ thành viên. Vô rèn bọn hắn vội vàng lùi, đầu lắc dường như trống lúc lắc. Quả nhiên hay là quái vật ta? Quá mạnh. Nặng đáp ý chống nạnh cười ha hả, nhưng lập tức một đầu ngã trên mặt đất. Hãy ạ hẳn triệt hồi màn sáng, đám người đi lên trước. Quả nhiên mới vừa một chiêu kia ma lực mức tiêu hao không thể coi thường a. Hệ giả nói ra. Nặng. Hạ tì đề nghị, cái này trong thực chiến tốt nhất hay là đừng dùng cho thỏa đáng. Bất quá má cất đại ca cũng tốt lợi hại a. Hẹn đi nhìn về phía má cất cảm thán nói. Bất quá có loại này thực lực, vì cái gì còn biết bị khi phụ thành loại kia bộ dáng. Cắt là nghi ngờ nói. Có lẽ là như thế này không sai. Má cất gãi gãi cái hót, nhưng dù sao còn liên lụy đến vấn đề tiền A. Cũng không thể cái gì đều dùng vũ lực đến giải quyết A. Vô rèn bất đắc dĩ nói ra. Ha ha. Lucy nhìn hệ ạ hàn một chút, cười khan một tiếng. Tại trở về ngày thứ hai, hệ ạ hàn liền mang theo hệ dạ, nặng, gà dèo mấy người chạy tới tòa lỷ tật ấu giờ. Lợi dụng vũ lực đem cái kia trong công hội tất cả mọi người thu thập dừng lại, nợ tiền chẳng hạn cũng đều vì vậy mà xóa bỏ, mà lại bị thế chấp rơi phỉ tải, cũng sẽ ở mấy ngày về sau, một lần nữa trở lại trong tay của bọn hắn. Nam. Xem ra vấn đề so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Gớt cười khổ nói, nguyên bản là quái vật hay ả hạn, dịu đặt cùng lạ sật còn chưa tính, nhưng chúng ta thực lực đã có chút theo không kịp thời đại này. Xác thực. Lucy gật đầu nói. Ngay cả Nats đối mặt cái kia má cớt, đều lâm vào khổ chiến A. Đối mặt cái kia má cớt đại ca. Hẹn đi cũng lộ ra khó xử biểu lộ. Một bên má cớt trong mắt yên lặng lưu lại hai hàng nước mắt, ngươi lời nói mới rồi thật là tại lấy lòng ta sao. Có không có loại kia có thể một hơi để thăng ma lực phương pháp đâu. Hạ tỷ sờ lên cầm nói ra. Gz, Lucy, Hẹn đi, gà dẻo, nhao nhao đưa ánh mắt về phía mạ vị, một mặt mong đợi nhìn xem nàng. Coi như các ngươi nhìn ta như vậy. Mạ vịt nghĩ nghĩ, ta cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ là đơn thuần ma lực còn dễ nói, nhưng các ngươi trong cơ thể có thể chứa đựng ma lực cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Nói cách khác, muốn tiếp tục đề thăng ma lực lượng, nhất định phải mở rộng dung nạp ma lực vật chứa mở rộng hội theo các ngươi minh tưởng càng lúc càng lớn, nhưng đây là cần thời gian đến tính gộp lại. Thời gian? Gớt bọn hắn nhìn nhau, ủ rũ mà nói, thế nhưng là dịu đặt trước khi đi từng nói qua, trước khi hắn trở lại. Hy vọng nhìn thấy gì tại một lần nữa trở thành phi ô đệ nhất công hội. Đương nhiên, đây cũng là mục tiêu của chúng ta, bất quá muốn đoạt lại thứ nhất, chỉ có đạt được phi ô những năm gần đây mới tổ chức, mỗi năm một lần đại ma đấu diễn võ đại hội quán quân, mà lần này đại ma đấu diễn võ đã nhanh muốn tới, nhưng bằng vào chúng ta hiện tại trình độ. Chẳng lẽ lại muốn từ bỏ năm nay cơ hội sao? Gớt không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Tuyệt đối không muốn. Nát quá to, liền xem như dạng này. Ta cũng nhất định sẽ lấy được đại ma đấu diễn võ quán quân. Nats, ta mặc dù không muốn đả kích các ngươi, nhưng cái mục tiêu này quả thật có chút lớn. Má cất cười khổ nói. Không có chuyện này đi, mục tiêu rộng lớn là chuyện tốt ta. Hệ giả cười nói. 7 năm trước xác thực như thế, nhưng bây giờ lại khác. Vô rèn lắc đầu. Xạ bở tốt không cần nhiều lời. Án giặc nói, liền tì gạ sật cùng la mì ạ thực lực cũng cùng 7 năm trước xưa đâu bằng nay, hiện tại đã là phi thường cường đại công hội. Mà cùng này so sánh, mặc dù chúng ta chủ lực các thành viên đều trở về. Lạ kỳ lắc đầu nói, nhưng các ngươi thực lực lại cùng 7 năm trước đi hướng đảo kẹn dịp thời gian không có gì khác nhau à. Cái này 7 năm chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Họa cả bà Trịnh trọng nói, tuy nói chúng ta có hạ hạn loại này mặc kệ như thế nào đều để người khó mà tương đương quái vật tại, còn có là sơ nhưng đại ma đấu diễn vo cũng không phải chỉ dựa vào lấy 1-2 người liền có thể lấy được quán quân. Vô luận là người ma lực, hay là công hội chỉnh thể thực lực, hai điểm này bất luận cái gì một điểm có thiếu hụt, muốn cầm tới quán quân đều ma cao cũng là lắc đầu, cho nên nói đâu, chúng ta không quá đồng ý gì tài tham gia lần này đại ma đấu diễn võ đâu. Làm sao có thể? Nặt nhữ mày lại. Ta không cảm thấy chúng ta thất bại. Gà giúp cười hát hát nói. Nhưng đảo kẻn dịu 7 năm chống không kỳ hạn bị cả thở dài. Lấy các ngươi hiện tại trình độ, có thể đánh bại hiện tại đứng hàng phì ổ thứ nhất ma đạo sĩ công hội xả bở tụt sao? Vô rèn ngưng trọng lắc đầu nói, chớ vọng tưởng. Nhưng là chiến thắng, liền có thể thu hoạch được 30 triệu di tiền thưởng A. chẳng biết lúc nào xuất hiện Mạ Cạ Rổ, sờ lên cằm tự hỏi, đang nghĩ ngợi 30 triệu di làm sao tiêu đâu. Ở giống giống. Nhưng là, không lấy được lời nói, lại có thể như thế nào? Hơn nữa còn sẽ để cho công hội thanh danh càng thêm bừa bộn. 7 năm lưu thủ các thành viên đều lắc đầu liên tục. Các ngươi muốn đối với bản thân thân ở công hội có chút lòng tin à? Xệ ra nhìn không được, nhìn không được nói. Không sai, không sai. Mạ Vịt gật đầu bàn lại nói, ta cảm thấy rất thú vị à, đại ma đấu diễn võ, nghe giống như là tế điện. Đệ nhất, các ngươi tham gia. Mạ Cạ Rồ lập tức giơ tay lên chỉ, đã đệ nhất đều nói như vậy, tham gia đi, đại ma đấu diễn võ, mà lại, nhất định phải đoạt được đệ nhất. Rất có khí thế sao, đời thứ ba. Mạ Vịt cười nói, ô hát, nát, gật dị, gà dẻo, hệ dạ đều giơ tay lên. Hội trưởng, không có khả năng, đi gạ sật cùng lá mì ạ. Còn có xạ bở tốt. Thuận tiện nhắc lên, đi qua tranh tài chúng ta vẫn luôn là một tên sau cùng. Mạ Cạ Rồ lại không thèm để ý chút nào những thứ này, có chút khí thế huy động nắm đấm nói, mặc kệ, các tiểu tử, các ngươi nhất định phải đem đối thủ toàn bộ cho ta đánh tan. Xạ bở tốt sao? Ta bốc cháy lên. Nắt trên nắm tay toát ra hỏa diễm, nhếch miệng cười nói. Không phải còn có 3 tháng sao? Gớt cười nói, 3 tháng đầy đủ, để cho chúng ta tại cái này 3 tháng bên trong nỗ lực tu hành một phen A. Mục tiêu thế nhưng là trở lại phì ố đệ nhất công hội nha. Hệ giả tự tin mỉm cười nói. Các ngươi thật quyết định muốn đi sông địa ngục sao? Đã quyết định tham gia, như vậy lo trước lo sau cũng không làm nên chuyện gì, mục tiêu 30 triệu. Khu khu, mục tiêu, phì ố đệ nhất. Mạ Cạ Rồ nhiệt tình tràn đầy quá to. Ô hát, uy, hệ A Hàn, ngươi không thể vì bọn hắn mở ra thứ hai ma pháp nguyên sao? Sệ dạ lặng lẽ nói với hệ A Hàn. Hệ A Hàn cười cười, xem bọn hắn như thế có nhiệt tình, ta sao có thể tại lúc này quấy nhiễu bọn hắn lòng cầu tiến đâu. Đương nhiên, tại đại ma đấu diễn võ bắt đầu trước, ta sẽ vì bọn hắn mở ra thứ hai ma pháp nguyên. Dù sao, lần này đại ma đấu diễn võ quán quân, nhất định phải là chúng ta phỉ tải. Chương 170, hỏng bét tu hành. Khoảng cách gờ răng mạt game còn có 3 tháng. Cho nên mấy nữ sinh đề nghị, tại đoạn này thời gian bên trong, đi. Bờ biển hợp túc. Trọng yếu nhất chính là cân bằng. Hệ giả ôm vòng bơi lơ lửng ở trên mặt biển, nghĩa chính ngôn từ nói, muốn thỏa thích đi chơi, thỏa thích ăn, thỏa thích ngủ. Các ngươi quên đi trọng yếu nhất tu hành A. Dẹt cùng giật bưng bít lấy cái chăn nói, ta nói các ngươi, tại hợp túc trước đó, ít nhất phải muốn làm đến có thể nhẹ nhõm chiến thắng chúng ta mới được A. Ẩm. Hai người trong nháy mắt bay về phía phương xa bầu trời. Biển cả A. Nát cùng gờ hương phấn sông vào đến trong biển rộng. Tranh tài bơi lội A. Tranh tài dùng hạt cắt xếp thành tòa thành. Tranh tài ai ăn hơn nhiều. Tranh tài ai phơi đen. Tốt, về trong khách sạn đi ngủ đi. Các ngươi đơn thuần là đang hưởng thụ A. Dẹt cùng gờ bất đắc dĩ nói, được rồi, ngày đầu tiên liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Nam. Tại một bên khác. Hãy ả hàn mang theo mạ vịt cùng xế ra. Tiến nhập nguyên công hội kiến trúc trong tầng hầm ngầm. Tại một cái rộng lớn sáng tỏ trong đại sảnh, có một cái cực lớn hoa lệ cánh cửa. Cánh cửa phía trên lưu chuyển lên màu vàng đường vân. Mạ Vịt tiến lên, huy động hai cái tay nhỏ, cánh cửa bên trên màu vàng đường vân liền thoát ly cánh cửa, hóa thành một cái phức tạp màu vàng ma pháp trận. Theo Mạ Vịt tay nhỏ múa, ma pháp trận hóa thành một vệt kim quang, chui vào cánh cửa trung ương một đóa hoa đồ án bên trong. Ong ong. Cánh cửa tự động rộng mở, từng sợi hào quang màu xanh lục lan tràn ra. Đây là một cái đại điện, trong đại điện đứng vững một khối cực lớn thủy tinh bên trong phong ấn từ sinh mệnh ý cảnh tạo thành yêu tinh. Toàn thân màu xanh biếc yêu tinh, duy mỹ không gì sánh được. Lần nữa nhìn thấy yêu tinh, Mạ Vịt cùng Sệ Dạ trong mắt đều hiện lên ra một vòng phức tạp. Từ bề ngoài còn nhìn không ra tử vong ý cảnh vết tích, xem ra tử vong ý cảnh còn chưa trưởng thành đến có thể cùng sinh mệnh ý cảnh địa vị ngang nhau tình trạng. Hãy ả hàn vươn tay, một sợi ám trầm màu u lục từ yêu tinh mi tâm chậm rãi bay ra. Bay tới hệ ạ hẳn trong lòng bàn tay, hóa thành một điểm ngọn lửa. Màu u lục ám trầm ngọn lửa, lộ ra một cỗ ý lạnh âm u, chỉ là như thế nhìn xem, Mạ Vịt cùng Sệ Dạ đều cảm thấy một hồi lưng phát lạnh. Các nàng cảm giác có từng đạo thê thảm không gì sánh được tiếng gầm gừ từ trong ngọn lửa truyền ra, đồng nhiên, còn có thể từ trong đó nhìn thấy từng trương vặn vẹo khuôn mặt, quỷ dị để cho người ta dùng mình. Hệ ạ hẳn nhắm mắt cảm thụ điểm này từ tử vong ý cảnh hóa thành ngọn lửa. Một lát sau, mới mở to mắt. Cái này tử vong ý cảnh cảm giác so với sinh mệnh ý cảnh yếu nhược một điểm, quả nhiên còn không có diễn hóa hoàn toàn, còn cần một đoạn thời gian. Hệ ả hàn vung tay lên, màu u lục ngọn lửa lần nữa bay vào yêu tinh trong mi tâm. Hoàn hôn nhìn về phía theo trong hoảng hốt khôi phục như cũ hai nữ. Đi thôi. có thu hoạch sao? Hai nữ nghi hoặc nhìn Hạ Hàn. Có, chỉ là hiện tại thời cơ còn không thành thục. Hạ Hàn cười nói, trước đem chuyện này thả một chút đi, muốn hay không cùng ta đi bờ biển chơi? Bờ biển, ấn ơn. Mạ Vịt cùng Sệ Dạ ánh mắt sáng lên, lập tức liên tục gật đầu. Nam. 3 tháng thời gian, nhoáng một cái mà qua, mấy ngày nữa chính là gờ răng mạt game bắt đầu thời gian. Ở bờ biển đám người, từ tu hành bắt đầu ngày thứ 2, liền bị chòm sao xử nữ tinh linh, vợ gỗ lấy tinh linh giới chính diện gặp nguy cơ sinh tử lý do mà lừa gạt đến tinh linh giới. Tinh linh thế giới phi thường lộng lẫy mỹ lệ, đó là một cái khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả kỳ diệu thế giới, so với chuyện cổ tích bên trong cảnh tượng còn muốn mộng ảo. Nhưng mọi người từ tinh linh vương trong miệng, biết được tinh linh giới thật tốt, vậy thì có cái gì nguy cơ sinh tử? Bởi vì các tinh linh nghĩ ăn mừng đám người trở về, nhưng lại bởi vì các tinh linh không thể đồng thời xuất hiện tại nhân giới, cho nên mới tìm như thế một cái lý do, đem mọi người lừa gạt đến tinh linh giới. Mặc dù kết quả là bị lừa, nhưng mọi người cũng không có vì vậy mà phàn nàn. Ngược lại thỏa thích vui chơi cùng ca múa, tại dạng này một cái thế giới xinh đẹp bên trong. Tất cả mọi người quên đi hết thảy phiền não, thoải mái ăn uống no say. Nhưng vui cười sau, đám người liền được một cái dường như sấm sét giữa trời quang tin tức. Tiến vào tinh linh giới tất cả mọi người hôn mê rồi. Đương nhiên, Hạ Hàn, Mạ Vịt cùng Sệ Giả cũng không có đi tinh linh giới, hắn tại cái này 3 tháng bên trong, một mực hầu ở hai nữ bên người, đền bù các nàng chờ đợi trăm năm chua sót. Mà Hạ Gõ Rổ Mồ một mực đang lĩnh hội thời gian ý cảnh, đoạn này thời gian không có tham dự bất kỳ hoạt động gì. Hệ Giả, Lucy, Juvia, Wendy, Nax, Gertz, Levi, còn có Hạ Tì cùng Cát Lạ. Giờ phút này ngay tại bờ biển đứng thành một hàng, trầm mặc nóng nhìn phương xa gợn sóng mặt biển. Không nghĩ tới tinh linh giới một ngày tương đương nhân giới 3 tháng đâu, thật kỳ diệu a. Lucy cười nói. Ân. Hệ Dạ gật đầu nói, không phải 7 năm thật sự là quá hảo. Nói như vậy hẹn đi điểm môi dưới, nghi ngờ nói, chúng ta nên may mắn sao. Ân, chỉ là đi qua 3 tháng mà thôi, không có gì lớn. Dù vị ạ khẳng định gật đầu. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Gợi sững sờ mà nói. Chúng ta chỉ là đang nỗ lực an ủi bản thân. Chúng nữ trả lời. Ẩm. Nạt lập tức quỳ rạp xuống đất. Khoảng cách gờ răng mạt game còn có mấy ngày. Nếu như không có ngoài ý muốn, chỉ còn lại có 5 ngày. Đám người, xong. Và a a a. Hẹn đi trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên tiếng khóc lớn. Dâu dịa, đem thời gian trả cho chúng ta a. Lucy ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm không ngừng ở trong thiên địa quanh quẩn. Công chúa, ta có cái đề nghị. Vợ gỗ chứng trạc đàng hoàng đề nghị. Ân. Tất cả mọi người mong đợi nhìn về phía nàng. Vợ gỗ gương mặt xinh đẹp đống nhiên dâng lên đỏ ửng, trong chớp mắt hoàn thành bản thân buộc chặt, xin cho ta nghiêm khắc trừng phạt ta. Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Người trở về đi. Nam. Rộng lớn vô biên trên bầu trời, mây trắng chậm rãi phiêu động. Gió nhẹ thổi lất phất bãi cỏ, xanh tươi cỏ non tất cả đều không người xuống. Nghe nói không? Có một đầu tóc vàng thiếu niên tùy ý ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên nói ra. Cái gì? Hất lên một kiện màu đen áo choàng thiếu niên tóc đen đạm mạc trả lời. Nghe nói gì tài cái kia một đám chủ lực các thành viên trở về đâu? Thiếu niên tóc vàng nhếch miệng cười nói. Thiếu niên tóc đen liếc xéo bầu trời, tóc đen tại trong gió nhẹ múa, không quan trọng. Ồ! Thiếu niên tóc vàng hơi có vẻ kinh ngạc nói, ngươi không phải vẫn luôn phi thường sùng bái Natsuka sao? Đó là trước kia. Thiếu niên tóc đen đạm mạc nói. Ha ha, nhưng là ta cũng rất chờ mong a. Thiếu niên tóc vàng cười nói. Những người kia đều đã là quá khứ thức. Một con mèo nhỏ đứng tại cách đó không xa, ôm ấp hai tay đắc ý nói ra. Ferros cũng nghĩ như vậy. Một cái khác bọc tại quần áo hết xanh bên trong mèo con giơ tay lên phụ hòa nói. Nam. Hạ Gõ Rổ Mồ tỷ cùng Hạ Hẳn ca bọn hắn trở về nữa nha. Tại một gian phòng xa hoa bên trong, một người mặc lộng lây trang phục thiếu nữ xinh đẹp, kích động cười nói. Nàng có một đầu phỉ thúy màu xanh lá tóc dài, trong ngực ôm một cái màu bạc nhỏ con. Quá hảo, thật sự là quá hảo, Ezun. Thiếu nữ giơ lên trong tay màu bạc nhỏ con, vui vẻ nằm tại màu hồng trên giường, nghe nói bọn hắn công hội còn biết tham gia lần này gờ răng mặt đêm, thật vui vẻ, thật kích động, nói không chừng lập tức liền có thể nhìn thấy Hạ Gõ Rổ Mổ tỷ cùng Hạ Hạn ca đâu. Chương 171, dự thi 5 người. A a a a a a. Nax, Gertz, Lucy, Wendy. Dù vì ạ, lẹ vì, 6 người ngổn ngang lộn xộn hoặc nằm hoặc ghé vào trên bờ cát, thống khổ run rẩy rên rỉ. Hay ạ Hàn cùng Sệ Dạ thì ngồi ở một bên trên ghế nằm, uống vào nước trái cây ăn dưa hấu, hài lòng không gì sánh được. Lại nói, ngươi thật đúng là ác thú vị đâu. Sệ Dạ uống vào nước trái cây, mở ra thứ hai ma pháp nguyên, cần để cho bọn hắn thống khổ như vậy sao? Lúc trước vì ta cùng mạ vịt mở ra thời điểm, chúng ta nhưng không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào nha. Hãy ạ hàn bĩu môi nói, ai bảo bọn gia hỏa này lãng phí 3 tháng thời gian, đều cái này trước mắt, còn như thế thảnh thơi sao được. Bọn hắn cũng không biết tinh linh giới thời gian tỷ lệ, ta nhìn đây chính là ngươi ác thú vị. Xê giả trận nhìn hãy ạ hàn một chút. Tới. Hãy ạ hàn đối với xê giả ngoắc ngón tay. Cái gì? Hoa. Hãy ạ hàn nắm xê giả kiều nộn khuôn mặt, hướng về hai bên kéo đưa, có phải hay không bành trướng, cũng dám phỉ báng lên ta tới. Hoa. Hãy ạ hàn ca ca chán ghét. Ha ha ha, cái gương mặt này thật sự là trăm năm không ngắn a. Đồ đần. Vui đùa một hồi. Xê giả xoa hơi đỏ lên khuôn mặt, ngồi vào chỗ cũ, lại nói. Hế giả theo hạ gõ rổ mồ đi tu hành, mạ vịt tại sao muốn theo tới a? Nàng lại không cần lên trận đấu. Nàng hẳn là có tính toán của mình. Hãy ạ hàn lắc đầu, nằm tại trên ghế nằm, thảnh thơi mang tới kính râm. Nam. Mọi người vất vả. Mạ cạ rổ cười đùa đứng ở trên quầy ba, giơ tay lên thăm hỏi nói. Rốt cục chịu xuống. Lucy bọn hắn sáu cái hữu khí vô lực đem đầu tựa tại trên mặt bàn. Nam tử hán. So với 3 tháng lớn hơn một vòng ngập mạn thanh tú lấy bản thân cái kia một thân cường tráng cơ bắp là nam tử hán lãng mạn. Mỹ Dạ Dền cùng Lý Sa Na ở một bên che miệng cười. Mọi người cũng tập hợp một chỗ, nói đến đây 3 tháng đến tu hành thành quả. Tu hành thế nào? Hãy ạ hàn nhìn về phía bên cạnh Ê Dạ. So với quá khứ mạnh rất nhiều. Ê Dạ mỉm cười nói, ta đã có thể linh hoạt vận dụng sức mạnh của tâm linh. Ê Dạ lực lượng rất tuyệt đâu. Mạ Vịt tán thán nói, đa tạ đệ nhất ngươi khích lệ. Hệ giả lập tức vui vẻ ra mặt. Mạ vịt nói, gọi ta mạ vịt là được rồi. Như vậy sao được, đệ nhất liền là đệ nhất. Hệ giả lập tức nghiêm túc phản bác. Hệ ạ hàn lắc đầu nói, hệ giả cái kia đều tốt, liền là cái này tính cách quá bướng bỉnh. Ngay hệ giả đáng yêu chừng mắt nhìn. Khu khu. Mạ cả rồ che miệng ho nhẹ một tiếng, lập tức nói, như vậy hiện tại tuyên bố tham gia gờ răng mặt game 5 vị đại biểu. T-E-Z-U-I-E-N. V-N mọi người lập tức đánh lên tinh thần. Liền ngay cả hữu khí vô lực lũ sỉ 6 người, đều vội vàng ngồi ngay ngắn, bày ra một bộ nghiêm túc lắng nghe tư thái. Nuts. Ha ha ha. Giấy lên tới. Gật dị. Đó là đương nhiên. Ê dạ. Giao cho ta đi. Còn lại hai vị là. Lucy cùng Hẹn đi. Ấy. Lucy lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hẹn đi cũng nao nao. Sao lại thế? Cái khác từng cái tràn ngập mong đợi người, đều tiếc nuối cúi đầu. Không thể nào. Không phải còn có hạ hẳn cùng hạ gò rổ mồ sao. Còn có lạ sật cùng gà dẻo. Lucy vội vàng nhảy ra nói, bọn hắn một đầu ngón tay liền có thể chiến thắng ta đi. Hệ giả tiến lên cười nói, so với người thực lực, hội trưởng chú trọng hơn đoàn đội hợp tác, đã được tuyển chọn liền muốn toàn lực ứng phó. Đúng đâu, nhất định phải hảo hảo nỗ lực mới được. Hẹn đi nắm quả đấm nhỏ nói. Lucy trầm mặc một chút, lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, gật đầu nói, biết. Súng thật đạn thật đánh nhau. Ta càng muốn để hạ hàn cùng dịu đạt dự thi A. Mạ cạ rồ tiếc nuối nói. Hội trưởng, ngươi đem lời trong lòng nói ra. Nát cùng gật dí im lặng nhìn xem mạ cạ rồ. Mọi người, lần này gờ răng mặt đêm, là vãn hồi gì tài danh dự tốt nhất cơ hội, muốn đánh bại được vinh dự phỉ ô mạnh nhất xa bờ tốt, chúng ta gì tài muốn lần nữa trở thành phỉ ô đệ nhất ma đạo sĩ công hội. Hệ dạ trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin tuyên bố. Ô hát. Tất cả mọi người giơ tay lên. Nam. Nơi này là vương quốc phi ổ thủ đô, hoa thành dầu cờ. Mỗi năm một lần cử hành ma đạo sĩ buổi lễ long trọng, gờ răng mặt đêm. Nội thành tràn đầy đến từ các nơi ma đạo sĩ cùng người xem. Mà gờ răng mặt đêm hội trường, độ nhịu sờ. Phật ở vào phía tây ngọn núi. Hoa đô. Hạ gõ rổ mổ trên mặt che khăn lụa, đôi mắt đẹp tại trong thành thị lưu chuyển, nhìn xem chung quanh quen thuộc cùng hoàn cảnh lạ lẫm. Còn nhớ rõ lúc trước đi vào thế giới này thời điểm. Chính là giáng lâm tại tòa này mỹ lệ trong thành thị. Bất quá đương sơ dầu cực còn không có hiện tại náo nhiệt như vậy. Đương nhiên, làm vương quốc phỉ ổ thủ đô, bất kể lúc nào bảy biện ra đều là phồn hoa nhất ồn ào một mặt, nhưng duy chỉ có đoạn này thời gian, lộ ra càng thêm náo nhiệt thôi. Không biết còn có thể hay không nhìn thấy Hi Si. Hạ gõ rổ mổ vẫn nhớ nàng đi vào thế giới này sau nhận biết người đầu tiên, còn nhớ rõ nàng là một vị tinh linh ma đạo sĩ, lúc trước bởi vì một thanh tinh linh chìa khóa. Làm quen cái này đáng yêu tiểu La Lị. 14 năm qua đi, lúc trước tiểu La Lị hiện tại hơn phân nửa đã duyên dáng yêu kiểu nữa nha. Hãy ạ hàn cười nói. Là đâu? Hạ gõ rổ mồ gật đầu, lập tức nhìn xéo qua hãy ạ hàn, chuyến âm nói, thế nào, ngươi lại tại đánh cái gì ý đồ xấu sao? Lúc trước Hỉ Sỉ xem xét liền là mỹ nhân phôi, sau khi lớn lên tuyệt đối là cái đại mỹ nhân, ngươi sẽ không lúc kia liền đã đang đánh cái gì chú ý à. Hạ Gọ Dụ Mộ Tỷ, đệ đệ ngươi trong mắt ngươi liền là như thế không chịu nổi người sao? Hãy A Hàn lập tức cười khổ truyền âm trả lời. Hừ, ai biết được. Hạ Gọ Dụ Mộ Kiều mị trận nhìn Hãy A Hàn một chút. Các ngươi, thật không cần gấp gáp sao? Xê Dạ Thương Hại nhìn xem hữu khí vô lực lũ xì bốn người. Ta cũng nghĩ nói sao? Gật cương ép treo lên tinh thần, nhìn về phía Hạ Hàn nói, mở ra thứ hai ma pháp nguyên, bằng vào chúng ta hiện tại trạng thái thật có thể đi tranh tài sao. Ai bảo các ngươi lãng phí 3 tháng thời gian, thật sự là lười biếng, đây là để thăng thực lực muốn trả ra đại giới. Hạ Hàn nói, bất quá không có quan hệ, chỉ là toàn thân khớp nối hiện tại còn có chút đau đi, lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được rồi, không ảnh hưởng tranh tài. Thật vất vả đi vào như thế mỹ lệ đô thị, chúng ta còn muốn hảo hảo đi dạo một cái đâu. Nhưng ngươi nói cho chúng ta biết đi nghỉ ngơi. Lucy hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Hãy A Hàn, đừng a, thật không có tiền đồ, các ngươi. Hệ Dạ lôi kéo nàng cái kia một xe như ngọn núi nhỏ hành lý, một tay chống nạnh nhìn xem Lucy bốn người. Hãy A Hàn, vì cái gì Hệ Dạ hội không có việc gì? Nát không phục nhìn về phía Hãy A Hàn. Bởi vì Hệ Dạ cũng sớm đã mở ra thứ hai mà phát nguyên. Hãy A Hàn buông tay nói, quả nhiên là dạng này không sai. Gớt một bộ đã sớm dự liệu được bộ dáng. Hệ Dạ thì thật là lợi hại. Hẹn đi hưu khí vô lực nói. Chương 172, lại đến Hoa Đô. Lại nói, ta còn là lần đầu tiên đi vào lớn như vậy thành thị đâu. Nát tán thắn nói. Ta cũng thế. Hẹn đi cười nói. So với ẻ đỏ lạt hoàng thành còn muốn lớn đâu. Cắt là nói. Các ngươi cuối cùng đã tới đâu. Một đám người đón lấy hạ hẳn bọn hắn. Chính là lấy mạ cạ rổ cầm đầu gì tại các thành viên. Mạ cạ rổ trên cổ còn ngồi một cái đáng yêu tiểu la lị, đó là ản giặc cùng bị cả nữ nhi. Hội trưởng. Hãy ạ hàn bọn hắn nhìn về phía mạ cạ rổ bọn người. Dự thi thủ tục đã làm xong. Mạ cạ rổ cười nói, để mọi người mở mang kiến thức một chút gì tài thực lực đi. Gì tài. Những người đi đường kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn đoàn người này. Bọn hắn liền là vạn năm một tên sau cùng nhược tiểu nhất công hội sao. Cô hô. Ha ha ha ha ha. Những người đi đường này không chút kiêng kỵ cười ha hả, vẻ cười nhạo, đảm nhiệm ai cũng có thể nghe đi ra. Các ngươi bọn gia hỏa này, cười quạng lông a. Nát căm tức nhìn những cái kia cười to người. Được rồi, Nát. Hệ Dạ lắc đầu. Dù sao năm nay lại là một tên sau cùng đi. Người chiến thắng không hề nghi ngờ là Xạ Bợ Tốt. Các ngươi bọn gia hỏa này. Nát tức giận thân thể phát run. Để người khác đi chế rêu tốt. Mà Cạ Dô lại bình tĩnh nói. Nghĩ không bị người chế rêu ức. Ngay tại trên đại hội lấy được hạng nhất đi. Mạ Vịt cười nói. Đây là nhất định. Nặt trịnh trọng gật đầu. Mọi người nghe cho kỹ, 30 triệu di khủ khủ, mục tiêu là phì ổ thứ nhất, tất cả mọi người muốn toàn lực ứng phó. Mạ Cạ Dầu nghiêm túc nói, nếu không còn có cái gì mặt mũi đi đối mặt đối với các người ôm lấy như thế mong đợi đệ nhất. Cái kia. Mạ Vịt cười híp mắt nói, kỳ thật ta cho rằng 30 triệu di trọng yếu hơn. Ấy, đệ nhất ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Mạ Cạ Dô lập tức mở to hai mắt nhìn, một bộ rốt cục gặp chi kỷ kích động bộ dáng. Ha ha. Mạ Vịt mang trên mặt chế nhạo. Ngậy. Mạ Cạ Dô nuối rộng ra miệng. Thật là mất mặt. Hệ Dạ đều không đành lòng nhìn thẳng. Nguyên lai đệ nhất là như vậy sao? Lucy cùng hẹn đi run lẩy bẩy. Quên nói cho các ngươi biết, Mạ Vịt ngẫu nhiên cũng là rất xấu bụng. Xê Dạ cười nói. Nhưng là dạng này cảm giác thật là thân thiết ta. Nặt gãi gai tóc. Ha ha ha. Tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Thi đấu tranh tài ngày mai liền muốn bắt đầu, chúng ta muốn nhiều làm một chút chuẩn bị. Mạ Vịt nhìn về phía Hệ Dạ bọn hắn động viên nói, mặc kệ là 30 triệu gì hay là phì ổ thứ nhất, đối với chúng ta tới nói đều rất trọng yếu, cũng không nên thua nha. Tuy nói muốn làm chuẩn bị, nhưng cũng chỉ có thể để thân thể tùy thời ở vào trạng thái tốt nhất, chỉ thế thôi. Bịt cả nói ra, chẳng lẽ không biết ngày mai trong trận đấu cho sao? Mạ Vịt nhìn về phía nàng. Không phải cử hành rất nhiều năm sao? Là như thế này không sai. Án giặc buông tay nói, nhưng tranh tài hạng mục mỗi một năm đều sẽ thay đổi.